Loại này chuyển động cùng nhau cấp Mạc Tranh cảm giác tựa như là con kiến đùa con voi. Mạc Tranh chỉ có thể dạng này hình dung. Nhưng cho dù là con kiến đùa con voi cũng rốt cục đáp lại hắn, đối với Mạc Tranh tới nói cũng là chuyện tốt, một ngày nào đó con kiến cũng là có thể cùng con voi làm bằng hữu. Mạc Tranh kiên nhẫn làm lấy nỗ lực. Thời gian thì dạng này một ngày lại một ngày trôi qua, dù cho có huyết kiếm thế giới thời gian quy tắc tăng thêm, Mạc Tranh cũng ở trên đây hao tốn quá nhiều thời gian. Nếu như cuối cùng thất bại, Mạc Tranh sợ rằng sẽ nhịn không được tâm tính nổ tung. Nửa tháng, một tháng, nửa tháng, Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề, thế mà tại phá không đảo phía trên, đã dừng lại 2 tháng thời gian, trong thời gian này đã từng có còn lại tông môn mang theo truyền tống trận đi vào phá không đảo. Nhưng Mạc Tranh ở vào lớn nhất độ sâu bế quan bên trong, Đường Hề Hề suy đoán Mạc Tranh là tại làm sau cùng đột phá, cho nên không có đi đánh thức Mạc Tranh, chỉ có thể tiếp tục từ bỏ cơ hội, nàng một bên tại phụ cận tìm kiếm yêu thú lịch luyện, một bên tiếp tục chờ đợi Mạc Tranh, mặc dù có chút bực bội bất an, nhưng cuối cùng không có phản nàn cái gì. Mà Mạc Tranh lúc này, hoàn toàn quên đi thời gian sói mòn, toàn bộ thể xác tinh thần đều chỉ muốn một vấn đề. Đem hỗn độn chi lực, kéo vào trong thân thể. Thẳng đến một ngày này, Mạc Tranh cả người tinh thần đều ở hỗn độn độn bên trong, nếm thử lâu như vậy về sau, thân thể của hắn đều đã hoàn toàn tạo thành phản xạ có điều kiện. Không cần hắn chủ động đi suy nghĩ, liền sẽ làm lấy động tác giống nhau. Mà ngày này, Mạc Tranh đột nhiên bị giật mình tỉnh lại, thân thể phản hồi về tới tin tức, để hắn tranh thủ thời gian quan sát. Sau đó, Mạc Tranh há to miệng. Cái gì gọi là sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liều ám hoa minh hữu nhất thôn. Mạc Tranh hiện tại là được. Hắn không có tận lực đi không chế tình huống dưới, hắn thế mà tướng nhất sợi hỗn độn chi lực, hấp thu vào trong thân thể, mà cái kia hỗn độn chi lực vừa tiến vào thân thể, liền bắt đầu khu trục trong cơ thể hắn phong hệ nguyên lực. Cũng chính là loại biến hóa này, để Mạc Tranh đánh thức, Mạc Tranh trước đó từng có một đoạn thời gian đi hấp thu phong hệ nguyên lực, để linh lực một bộ phận đã bắt đầu thuế biến. Nhưng hỗn độn chi lực vừa tiến vào, liền đem trước đó những cái kia phong hệ nguyên lực, hết thảy đều đuổi ra ngoài. Mà hỗn độn chi lực chính mình thì dung nhập vào Mạc Tranh cái kia hùng hậu linh lực bên trong, tựa hồ tại phát sinh bên trong một loại nào đó biến hóa kỳ diệu, biến hóa này là kịch liệt như vậy. Tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là một luồng, nhưng lại tựa hồ như so vô tận phong hệ nguyên lực còn phải cường đại hơn nhiều. Mạc Tranh linh lực sôi trào, trực tiếp bắt đầu tầng sâu nhất thuế biến, không phải hướng duy nhất nguyên lực đi thuế biến, mà chính là lộ sắc thành vì một loại năng lượng màu xám. Mạc Tranh cái kia sáng chói huyền chi thụ, chậm rãi ảm đạm xuống, biến thành một gốc u ám huyền chi thụ. Mà Mạc Tranh thân thể chấn động, dường như trong nháy mắt này, như toàn bộ thế giới sinh ra một loại nào đó liên tiếp, tại bên cạnh hắn vô số phát triển nguyên lực, đột nhiên trở lên rõ ràng. Mạc Tranh chỉ cảm thấy, chỉ cần hắn tâm niệm nhất động, thì có thể khống chế những thứ này nguyên lực. Vô luận những thứ này nguyên lực, là phong hệ cũng tốt, là thủy hệ cũng tốt, hoặc là hỏa hệ. Chỉ cần Mạc Tranh tâm niệm nhất động, đều có thể nhẹ nhõm khống chế. Chương 463, đặc biệt trúc nguyên cảnh. Cực vũ huyền đế. Đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu, để Mạc Tranh say mê. Nhưng càng nhiều hơn là chấn kinh, hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được bên người tất cả cửu hệ nguyên lực, đồng thời đi khống chế bọn họ, vì chính mình mà chiến. Phổ thông tu sĩ, ban đầu chọn nhất hệ nguyên lực, dùng để dung nhập linh lực sinh ra thủy biến, trở thành trúc nguyên cảnh về sau, cũng liền có thể khống chế cái này nhất hệ nguyên lực chiến đấu mà thôi. Muốn khống chế hệ khác nguyên lực, chỉ có tại hậu kỳ từ từ đi đền bù. Nhưng lúc đó, vô luận như thế nào đền bù, đều không phát đuổi kịp ban đầu lĩnh ngộ cái kia nhất hệ nguyên lực, tựa như đằng dương trước hết lĩnh ngộ là phong hệ nguyên lực, đến đón lấy lại lĩnh ngộ hai hệ nguyên lực, nhưng ở cái kia hai hệ nguyên lực trên sự khống chế, lại hoàn toàn cùng phong hệ nguyên lực không thể so sánh. Đằng Tích Nhị cũng là như thế, Đường Hề Hề cũng là như thế. Ban đầu lĩnh ngộ nguyên lực, cũng là tương lai cường đại nhất nguyên lực. Nhưng bây giờ, Mạc Tranh không chỉ có cảm giác mình có thể khống chế cửu hệ nguyên lực, mà lại đối mỗi một thắt nguyên lực trưởng khống độ, đều tại một loại thăng bằng trạng thái. Đối với những khác người mà nói, không có mạnh nhất điểm thì đại biểu cho bình thường. Nhưng Mạc Tranh lúc này trạng thái lại không phải như thế, mà chính là đối mỗi một thắt nguyên lực khống chế, đều là mạnh nhất, hắn không phải mỗi có mạnh nhất điểm, mà chính là không có yếu một chút. Đọc truyện ở Mạc Tranh hưng phấn rời đi hỗn độn chi lực. Mà đến nơi này, hắn đối chung quanh nguyên lực cảm ứng biến đến càng thêm rõ ràng, mỗi một sợi nguyên lực đều như là lớn nhất phát triển lại nghe lời nhất hài tử một dạng, chỉ cần Mạc Tranh cả đời ra lệnh, thì sẽ lập tức hướng hắn dùng để. Mạc Tranh chậm rãi vươn tay, thản nhiên nói, hỏa, ẩm. Trong nháy mắt, Mạc Tranh tay trong bàn tay, một đám ngọn lửa bay lên mà lên, hỏa này giống tản ra nóng rực mà bạo liệt năng lượng, nhưng đối Mạc Tranh bản thân, lại không có bất kỳ cái gì gánh vác cùng ảnh hưởng. Mạc Tranh lại duỗi ra một cái khác xung quanh, thản nhiên nói, thủy. Soạt. Một cái đầu người lớn nhỏ bóng nước, trong nháy mắt tại Mạc Tranh trên tay kia ngưng tụ mà thành, tuy nhiên nhìn bề ngoài mềm mại bất lực, nhưng Mạc Tranh lại có thể cảm nhận được bóng nước nội bộ, trong lúc này lực lượng cuồng bạo, tại trình độ nào đó phía trên, tuyệt đối không so trên tay kia ngọn lửa yếu mảy may. Mạc Tranh dường như tới hào hứng, lần lượt nếm thử lên. Gây nên kim nguyên lực, nhất thời Mạc Tranh trong tay ngưng tụ ra một thanh màu đồng cổ chiến mâu, sắc bén vô cùng. Dẫn động một nguyên lực, nhất thời một đóa sinh động như thật dây leo tại Mạc Tranh trong lòng bàn tay huyền chuyển trèo chuyển lên. Gây nên thổ nguyên lực, nhất thời một đạo thạch truy phá đất mà lên, dường như có thể đem thiên đều xuyên phá. Sau đó dẫn động phong hệ nguyên lực, kích phát một đạo sôi trào mãnh liệt phong nhận, cắt chém hư không. Dẫn động lôi nguyên lực, hư không đất bằng âm thanh lôi, tia chớp tầm vang xuống. Dẫn động quang nguyên lực, vạn đạo quang điện như sao băng tụ đến, tại Mạc Tranh trong lòng bàn tay như là một khỏa tiểu thái dương đồng dạng bạo liệt lóe sáng. Dẫn động thâm nguyên lực, chung quanh trong nháy mắt lâm vào một mảnh trong hư vô, một sức mạnh không tên, chính thôn phệ lấy Mạc Tranh bên người hết thảy. Cửu hệ nguyên lực, cảnh giới có thể không chế. Mạc Tranh rốt cục kích động, hắn biết mình đánh bạc đúng, hỗn độn chi lực không hổ là cửu hệ nguyên lực thủy tổ, dùng hỗn độn chi lực đến làm linh lực phát sinh thuế biến, quả nhiên muốn xa xa mạnh hơn duy nhất một loại nguyên lực, một khi thành công trực tiếp để Mạc Tranh hoàn thành đối tất cả nguyên lực trường khống. Nhưng phương thức như vậy, có lẽ cũng chỉ có Mạc Tranh mới có thể thành công. Bởi vì tại võ đồ giai đoạn, Mạc Tranh thì chân chính lĩnh ngộ cửu hệ nguyên lực, làm đến qua cửu hệ đồng tu. Mà các tu sĩ khác, phàm là thiếu một loại nguyên lực lĩnh ngộ, coi như có thể đem hỗn độn chi lực dẫn nhập thể nội, kết quả sau cùng cũng tất nhiên là bạo thể mà chết. Ngay cả như vậy, Mạc Tranh thành công, cũng đã trải qua không biết bao nhiêu lần thất bại, muốn không phải Mạc Tranh quyết tâm đi nếm thử, căn bản cũng không có tình huống hiện tại. Trúc nguyên cảnh, thành. Phổ thông tu sĩ, dù cho tu luyện tới trúc nguyên cảnh hậu kỳ, đỉnh phong, cũng lớn nhất nhiều nắm giữ 2-3 thắt nguyên lực mà thôi, ngoại trừ ban đầu lĩnh ngộ nguyên lực, làm là chủ lực nguyên lực, còn lại cũng chỉ là vật làm nền đồng dạng. Nhưng Mạc Tranh, lại tại vừa mới tiến vào trúc nguyên cảnh thời điểm, thì hoàn thành đối cửu hệ nguyên lực trường khống, mà lại đối mỗi một thắt nguyên lực trường khống đều là đồng dạng cường đại. Tuy nhiên bây giờ Mạc Tranh thể nội nguyên lực hùng hậu trình độ, cùng những cái kia trúc nguyên cảnh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ so ra, yếu nhược rất nhiều, nhưng đang biến hóa phía trên, Mạc Tranh nhưng lại xa xa vượt qua bọn họ. Đương nhiên, cũng không phải là nói nắm giữ cửu hệ nguyên lực, Mạc Tranh thì so phổ thông trúc nguyên cảnh tu sĩ cường đại hơn nhiều, dù sao nắm giữ được lại nhiều, trong cùng một lúc có thể sử dụng nguyên lực, cũng chỉ là một loại mà thôi. Nhưng cái này chỉ ít để Mạc Tranh, tại đối mặt các loại tình huống thời điểm, cũng sẽ không lại bị người khắc chế. Ta tại kim cương cấp trước đó đánh xuống cơ sở quá kiên cố, cho nên ta đột phá đến trúc nguyên cảnh về sau, nguyên lực hùng hậu trình độ, vẫn như cũ có không nhỏ ưu thế. Nhưng đến trúc nguyên cảnh về sau, mỗi một cảnh giới chi ở giữa chênh lệch đều biến đến càng lớn, cho nên ta trước đó giữ lại ưu thế, không có rõ ràng như vậy. Chí ít không có cách, để cho ta lại càng một cái đại cảnh giới đi khiêu chiến, nhưng chỉ càng một cái cảnh giới nhỏ, lại là không có vấn đề gì. Hiện tại ta, dù là chỉ sử dụng nhất hệ nguyên lực ứng chiến, cũng có thể đối cứng trúc nguyên cảnh trung kỳ tu sĩ, còn nếu là mấy cái thắt nguyên lực phối hợp thật tốt, cho dù là trúc nguyên cảnh hậu kỳ tu sĩ, ta cũng có thể chiến. Bất quá, ta mới vừa tiến vào trúc nguyên cảnh, nếu như một chút bại lộ quá nhiều nguyên lực, sợ rằng sẽ bị người hoài nghi. Cho nên ở sau đó một đoạn thời gian, ta thì chỉ sử dụng phong hệ nguyên lực tốt, lúc cần thiết, nhiều nhất lại bại lộ lôi hệ nguyên lực. Có phong hệ nguyên lực cùng lôi hệ nguyên lực, cũng đủ rồi. Mạc Tranh ở trong lòng nhanh chóng nghĩ đến, hắn không muốn bị người làm thành kỳ hoa, cho nên dù cho có thể khống chế cửu hệ nguyên lực, lại cũng sẽ không thật trước mặt người khác biểu lộ ra. Về sau theo cảnh giới tăng lên, ta có thể bại lộ càng nhiều thắt nguyên lực, dù sao tu luyện đa hệ nguyên lực tu sĩ cũng là có. Nhưng vô luận như thế nào, quang hệ nguyên lực tuyệt đối có thể bại lộ, trừ phi xác định có thể đem thấy qua người đều giết chết, nếu không quang hệ nguyên lực chính là ta sau cùng bí mật, để tránh bị người phát hiện, ta có thể khống chế cửu hệ nguyên lực. Mạc Tranh trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, hắn quyết định xuất quan, đột phá đến trúc nguyên cảnh, hắn cũng muốn thử một lần thực lực bây giờ, mà lại chiến đấu mới phương thức, cũng cần Mạc Tranh đi thích ứng. Đến trúc nguyên cảnh về sau, những ngày kia cấp trở xuống công pháp, mấy cái hồ đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Chỉ có linh cấp trở lên công pháp vô cực, mới có thể tại trúc nguyên cảnh chi sau tiếp tục sử dụng, đồng thời uy lực chính thức đạt được bày ra, mà Mạc Tranh tu luyện linh cấp trở lên công pháp, chỉ có tỏa long thương, bắt đầu sát tinh, cùng huyền thiên lục cùng đan minh quyết. Những vũ kỹ này đang dùng nguyên lực khu động thời điểm, biến thành bộ dáng gì, Mạc Tranh rất là hiếu kỳ, rất muốn tranh thủ thời gian tìm một cái đối thủ thử một lần. Hắn không tiếp tục tiến vào cựu luyện nhập vu tháp. Bởi vì đến bây giờ, cựu luyện nhập vũ tháp tầng thứ nhất đối với hắn không có hiệu quả. Cựu luyện nhập vũ tháp tầng thứ nhất, chỉ có thể mô phỏng ra trúc nguyên cảnh phía dưới đối thủ, cũng chỉ có thể để trúc nguyên cảnh phía dưới tu sĩ tiến vào. Mạc Tranh đến trúc nguyên cảnh, đã vào không được tầng thứ nhất. Nhưng tầng thứ hai còn không biết làm sao mở ra, Mạc Tranh tại trong thời gian ngắn, rốt cuộc không có cách nào sử dụng cựu luyện nhập vu tháp đến ma luyện vũ kỹ của mình cùng chiến đấu kinh nghiệm. May ra, hắn hiện tại là tại Vô Tận Hải vực, tại Vô Tận Hải vực bên trong, hắn có rất nhiều cơ hội đi lịch luyện, đi dục huyết phân chiến, tại huyết chiến bên trong ma luyện chính mình. Ở mức độ rất lớn phía trên, ma luyện như vậy so tại cựu luyện nhập vu tháp bên trong càng hữu hiệu. Đương nhiên, hiệu suất khẳng định phải thấp không ít. Mạc Tranh rời đi huyết kiếm thế giới, giải trừ rơi gian phòng trận pháp về sau, rốt cục tại thời gian qua đi nửa tháng về sau, rời đi hắn bế quan gian phòng. Mà lúc này, chính là một ngày giữa trưa thời điểm. Đường Hề Hề cũng không trong sân, nếu như nàng còn không hề rời đi đâm vào không khí đảo, lúc này cần phải tại đâm vào không khí đảo phụ cận, tìm kiếm yêu thú lịch luyện. Mạc Tranh đối Đường Hề Hề, lúc này tâm lý tràn đầy áy náy. Vì chờ hắn, Đường Hề Hề tại cái này đâm vào không khí đảo thượng đẳng hắn gần 2 tháng, Mạc Tranh rất rõ ràng, đối thiên tài chân chính đệ tử tới nói, lịch luyện cơ hội đại biểu cho cái gì, 2 tháng xem ra không nhiều, nhưng đầy đủ Đường Hề Hề bị đồng dạng thiên tài tu sĩ, kéo ra một chút chênh lệch. Đây cũng là vì cái gì, Đường Hề Hề mỗi ngày đều muốn đi tìm yêu thú chiến đấu nguyên nhân. Nàng không muốn bị kéo xuống. Cái này lại vẫn không có vứt xuống Mạc Tranh một người, mà chính là lưu tại đâm vào không khí đảo chờ hắn, nếu có cơ hội, Mạc Tranh cũng hy vọng có thể đền bù Đường Hề Hề. Tốt tại bọn họ muốn tại Vô Tận Hải vực đợi thời gian còn rất dài, Mạc Tranh còn có rất nhiều cơ hội. Mạc Tranh không có đi tìm kiếm Đường Hề Hề, thật muốn đi tìm mà nói ngược lại khả năng bỏ qua. Hắn ngay tại đâm vào không khí ở trên đảo nhàn bắt đầu đi dạo, ở chỗ này dừng lại 2 tháng, Mạc Tranh phần lớn thời gian đều tại bế quan tu luyện, đều không có chăm chú đi dạo một chút. Mà lúc này đâm vào không khí đảo, lần nữa trở nên náo nhiệt. Mạc Tranh tìm cái địa phương, nghe những tu sĩ kia đàm luận một hồi, biết được nạ gạ xạ kỳ đảo đoạt đảo chiến, đã 1 tháng trước thì kết thúc, ở trên đảo tất cả yêu thú đều bị trống rỗng, bị bố trí lên trận pháp, sau đó thủ vệ nửa tháng yêu thú trả thù tâm công kích về sau. Tuyên bố nạ gạ xạ kỳ đảo đoạt đảo thành công. Đây coi như là so sánh thuận lợi một lần đoạt đảo hành động, mà cái này cũng cùng tham dự lần này đoạt đảo đông đảo thiên tài tu sĩ có quan hệ. Đông đảo thiên tài đệ tử, tại lần này đoạt đảo tranh tài thanh danh vang dội, trong đó thì bao gồm Đặng Dương cùng Đặng Tích Nhị 2 người, mà so 2 người bọn họ càng chói mắt, vẫn tồn tại không ít. Bây giờ Vô Tận Hải vực, mỗi một lần đoạt đảo chiến mở ra, đều sẽ có thật nhiều thiên tài đệ tử gia nhập, một lần lịch luyện đồng thời tại cùng thiên tài của hắn cạnh tranh. Cho nên, dưới tình huống như vậy, càng ngày càng nhiều vốn là không có lòng tin có thể đoạt đảo thành công thế lực, cũng bắt đầu sách lược lên đoạt đảo, tương lai đoạt đảo tình huống, hội càng ngày càng nhiều lần. Mạc Tranh nghe bọn hắn nghị luận một cái buổi chiều, lúc này mới trở về viện tử. Dựa theo trước kia tình huống, Đường Hề Hề cũng đã trở về, nhưng Mạc Tranh trở lại viện tử sau lại đợi nửa canh giờ, sắc trời đều đã tối xuống, vẫn không có nhìn đến Đường Hề Hề trở về. Hắn nhất thời nhíu mày, Vô Tận Hải vực ban ngày cùng đêm tối, đây chính là hoàn toàn 2 thế giới. Đâm vào không khí đảo chung quanh tuy nhiên tương đối an toàn, nhưng nếu như là buổi tối đơn độc lưu tại Vô Tận Hải vực, cái kia vẫn tương đối nguy hiểm, cho nên tu sĩ bình thường cũng sẽ không tối đi tìm yêu thú chiến đấu. Nhưng lúc này Đường Hề Hề, Mạc Tranh không nguyện ý đợi thêm đợi, hắn quyết định đi tìm Đường Hề Hề. Chương 464, Trúc Nguyên trận chiến đầu tiên. Cực Vũ Huyền Đế. Toàn bộ đâm vào không khí đảo đều bị trận pháp cường đại bao phủ, muốn đi ra ngoài chỉ có thể theo một cái phương hướng. Nay cũng cấp Mạc Tranh tiết kiệm được không ít chuyện, lo lắng xuất hiện hắn rời đi, Đường Hề Hề lại trở về sự tình, Mạc Tranh đầu tiên là cấp Đường Hề Hề lưu lại tờ giấy. Sau đó, Mạc Tranh thông qua trận pháp rời đi đâm vào không khí đảo. Lúc này hắn đã là trúc nguyên cảnh tu sĩ, phương viên trong vòng trăm trượng nguyên lực đều có thể từ Mạc Tranh trường khống, nếu là sử dụng phong hệ nguyên lực, Mạc Tranh đã có thể bay lên. Nhưng hắn dù sao mới vừa tiến vào trúc nguyên cảnh, đối phong hệ nguyên lực khống chế vẫn còn không tính là cường đại cỡ nào, cho nên muốn khống chế phong hệ nguyên lực nâng thân thể của mình phi hành, đối nguyên lực tiêu hao là 10 phần to lớn. Mạc Tranh suy đoán, nhiều nhất phi hành 1-2 canh giờ, hắn nhất định phải nghỉ ngơi, hoặc là nuốt đan dược khôi phục nguyên lực. Mà lại, phi hành thời điểm cũng không phải là tuyệt đối an toàn, đụng phải yêu thú hoặc là địch nhân thời điểm, trong chiến đấu kịch liệt, trong hư không nguyên lực sẽ biến không ổn định như vậy, thậm chí hội sôi trào lên. Khi đó muốn khống chế nguyên lực thì biến đến khó khăn rất nhiều, rất có thể sẽ ngã lộn chồng vó xuống. Cho nên, Mạc Tranh cũng không có bay thẳng được lấy đi tìm Đường Hề Hề, mà chính là thả ra phá không phi chu. Cái này phá không phi chu tuy nhiên không bằng Đằng Dương phá không phi chu, nhưng nói thế nào cũng là thượng phẩm, một canh giờ phi hành 10.000 dặm cũng không tính khó khăn, mà lại Phó Tông Chủ Đằng Thiên Lý đã tại phá không phi chu bên trong thả ở đầy đủ nguyên thạch, đầy đủ Mạc Tranh sử dụng phá không phi chu phi hành rất dài khoảng cách. Bởi vì cũng không rõ ràng đường hề hề hội đi nơi nào, Mạc Tranh chỉ có thể không có mục đích tìm kiếm. Sắc trời cũng tối xuống, tầm mắt liền càng chật hẹp, may ra Mạc Tranh nuốt đủ nhiều vô vọng quả, để thị lực của hắn xa xa tốt tại thường nhân, cho nên vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng ngàn trượng phạm vi bên trong hết thảy. Chỗ xa hơn thì rất là mơ hồ. Lo lắng theo dưới mặt biển hội nhảy ra yêu thú công kích, Mạc Tranh cũng chỉ dám đem phá không phi chu khống chế tại 300 trượng độ cao, lấy so sánh chậm rãi tốc độ tìm kiếm lấy. Vây quanh đâm vào không khí đảo phụ cận hải vực vòng vo hai vòng, Mạc Tranh vẫn không có tìm tới đường hề hề. Hắn thật chặt nhíu mày. Mà lúc này, Mạc Tranh lại về tới trận pháp phương hướng lối ra, vừa hay nhìn thấy một chiếc phá không phi chu, chính cực nhanh hướng về một cái phương hướng mà đi. Mạc Tranh hơi nghi hoặc một chút, đã trễ thế như vậy, ai còn hội tiến vào vô tận hải vực. Mạc Tranh chuẩn bị theo sau nhìn một chút, bất quá sợ bị người hiểu lầm, Mạc Tranh cũng không dám cùng quá gần, chỉ là xa xa rơi tại cái kia phá không phi chu đằng sau. Khống chế cái kia phá không phi chu tu sĩ, cũng không biết là nóng lòng đi đường, hay là bởi vì cảnh ban đêm quan hệ, cũng không có phát hiện Mạc Tranh đi theo. Mà bọn họ phá không phi chu, cũng chỉ là thượng phẩm mà thôi, không cách nào hất ra Mạc Tranh. Mạc Tranh một mực đi theo cái này phá không phi chu đằng sau, chạy được đại khái khoảng cách 200 dặm, đột nhiên phát hiện ở phía xa có một chỗ bãi đá ngầm tồn tại. Mà tại cái kia bãi đá ngầm phía trên, đã có hai cái tu sĩ tồn tại, tựa hồ là đang rỗi. Bên trong một cái, chính là đường hề hề. Mà cái kia chiếc phá không phi chu phía trên, lại lần nữa bay ra hai người đến, ba người đem đường hề hề bao vây vào giữa, tựa hồ là muốn bức bách đường hề hề giao ra thứ gì. Mạc Tranh sắc mặt nhất thời lạnh xuống, trực tiếp khống chế phá không phi chu cũng vào tới. Chuyện của tôi nét. Tại đá ngầm trên không lúc, Mạc Tranh đã thu hồi phá không phi chu, thân thể tại phong thắt nguyên lực nắm lướt nhẹ qua dưới, chậm rãi rơi vào trên đá ngầm, rơi vào đường hề hề bên người. Mạc Tranh, sao ngươi lại tới đây, ngươi đột phá đến trúc nguyên cảnh? Đường hề hề nhất thời ngạc nhiên nói ra. Mạc Tranh gật đầu cười, vừa mới đột phá, phát hiện ngươi đã trễ thế như vậy còn không có trở về, lo lắng ngươi xảy ra ngoài ý muốn, cho nên đi ra ngoài tìm tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi còn thật xảy ra ngoài ý muốn, hiện tại là tình huống như thế nào? Mạc Tranh nói xong, quét về bao quanh bọn họ ba người, theo ba người này khí tức trên thân đến xem, cũng không so đường hề hề cường đại, hiển nhiên cũng chỉ là trúc nguyên cảnh sơ kỳ mà thôi. Bọn họ nhìn đến Mạc Tranh đến, sắc mặt đã kinh biến đến mức có chút không dễ nhìn, không có lập tức động tác. Đường hề hề này thì lộ ra một mặt phẫn nộ biểu lộ, nói, ta trước đó đến bên này tìm kiếm yêu thú lịch luyện, vừa vặn đụng phải một đầu cấp 7 hôn nguyên bạn yêu, ta đánh chết về sau, lấy ra cái kia hôn nguyên bạn yêu đặc hữu tị Thủy Châu, chính là muốn trở về đâm vào không khí đảo, không nghĩ tới vừa lúc bị ngay trong bọn họ hai người thấy được, bọn họ muốn ta giao ra tị Thủy Châu, ta không chịu thì cùng bọn hắn đánh một trận, kết quả người này cũng không thể làm gì được người kia, cứ như vậy rằng co xuống tới. Nhưng bọn hắn lưu lại một thực lực mạnh quân lấy ta, để thực lực yếu lại đi tìm trợ thủ tới, cũng là ngươi thấy dạng này, còn tốt ngươi tới kịp thời, nếu không ta một người đối mặt bọn hắn ba người, chỉ có thể giao ra chân cu. Tị Thủy Châu. Đường hề hề nhanh chóng nói xong, Mạc Tranh đã hiểu tình huống. Nguyên lai là ba người kia thấy hơi tiền nổi máu tham, muốn cướp đoạt đường hề hề lấy được Tị Thủy Châu. Cái này Tị Thủy Châu tại vô tận hải vực nhưng là chân chính đồ tốt, tuy nhiên chỉ có thể coi là cấp 7 linh vật. Nhưng liền xem như cầm cựu giai linh vật cũng không đổi. Bởi vì nắm giữ Tị Thủy Châu, liền có thể tiến vào vô tận hải vực biển dưới mặt đi thăm dò. Mà vô tận hải vực lớn nhất nhiều bảo vật địa phương, tuyệt đối không phải những cái kia hòn đảo, mà chính là cái kia sâu không thấy đáy biển dưới mặt, chỉ là bình thường tu sĩ không có cách nào xuống đến chỗ sâu mà thôi. Mà có Tị Thủy Châu, vấn đề thì giải quyết, tuy nhiên vẫn sẽ có nhiều nguy hiểm hơn, nhưng ít ra không cần lo lắng sức nước ép. Mà Tị Thủy Châu tại vô tận hải vực là hôn nguyên bạn yêu đặc sản, cực kỳ thưa thất cùng chân quý, khó trách những người kia sẽ tâm sinh làm loạn, muốn cướp đoạt. Hắn nhàn nhạt nhìn lấy ba người kia, tuy nhiên nhân số phía trên bọn họ chiếm ưu thế, nhưng Mạc Tranh mảy may đều không sợ hãi. Ba người bên trong, hai người cũng đã vững chắc tại trúc nguyên cảnh sơ kỳ, một người trong đó lại cùng Mạc Tranh mở dạng, là gần đây vừa mới đột phá đến trúc nguyên cảnh mà thôi. Lúc này ba người kia bên trong nhân vật dẫn đầu, mở miệng lạnh lùng nói, ta khuyên các ngươi còn là giao ra Tị Thủy Châu, Tị Thủy Châu không phải là các ngươi có thể có. Nếu là không giao, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Một cái vừa mới đột phá trúc nguyên cảnh tiểu tử mà thôi, ngươi về sau có hắn giúp đỡ, liền có thể yên ổn rời đi sao? Đường hề hề nghe vậy lạnh hừ một tiếng, Tị Thủy Châu là ta độc lập đánh giết hôn nguyên bạn yêu lấy được, vì sao phải cho ngươi nhóm? Cái kia hôn nguyên bạn yêu, là chúng ta truy lùng nửa tháng con mồi, cũng là chúng ta khu trục tới nơi này, ngươi bất quá là nhặt được tiện nghi mà thôi. Chỉ cần ngươi giao ra Tị Thủy Châu, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ các ngươi, để cho các ngươi yên ổn rời đi, nếu không có thể thì chớ trách chúng ta lòng dạ độc ác. Các ngươi nói bậy. Hôn Nguyên Bạo Yêu sinh hoạt tại Vô Tận Hải vực chỗ sâu, mỗi qua mấy năm mới ra đến hô hấp một lần, ngắn ngủi hô hấp kết thúc liền sẽ lần nữa chìm vào đáy biển, các ngươi như thế nào khu trục bọn họ thời gian nửa tháng? Các ngươi muốn cướp thì đoạt, muốn đánh thì đánh, đừng tìm những thứ vô dụng kia lý do. Đường Hề Hề nói xong, cái kia người nhất thời sắc mặt khó coi. Tiểu nha đầu, đây chính là ngươi tự tìm. Trước đó ta mang theo một cái vừa mới trúc nguyên cảnh sư đệ không làm gì được ngươi, nhưng bây giờ trợ thủ của ta đã tới, hai người vây công đủ để đem ngươi đánh bại. Mà ta cái kia vừa mới trúc nguyên sư đệ, đủ để đối phó ngươi cái này người trợ giúp, ta nhìn ngươi lần này làm sao trốn. Nói xong, ba người đều chậm rãi hướng Đường Hề Hề cùng Mạc Tranh tiến tới gần. Trong đó cái kia vừa mới trúc nguyên, thực lực thấp nhất tu sĩ, nên hướng Mạc Tranh, tựa hồ muốn một mình cuốn lấy cùng đánh bại Mạc Tranh. Mà hai người khác, thì đem mục tiêu đặt ở Đường Hề Hề trên thân, thực lực của bọn hắn cũng không yếu tại Đường Hề Hề, hai người liên thủ, Đường Hề Hề rất khó ngăn cản. Đường Hề Hề sắc mặt, nhất thời khó nhìn lên. Mạc Tranh, làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ muốn đem Tị Thủy Châu giao ra? Đường Hề Hề biết Mạc Tranh vừa mới trúc nguyên, đối Mạc Tranh hoàn toàn không có lòng tin. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, đương nhiên không thể giao. Tị Thủy Châu là có thể ngộ nhưng không thể cầu, ngươi ngăn cản hai người bọn họ 10 cái hô hấp thời gian, ta liền có thể đem người kia đánh bại. Đường Hề Hề nghe vậy sững sờ, 10 cái hô hấp. Ngươi xác định chỉ cần 10 cái hô hấp thời gian. Người kia mặc dù là vừa mới trúc nguyên, nhưng Mạc Tranh cũng đúng vậy à, thậm chí trúc nguyên thời gian so người kia còn muốn ngắn. Mạc Tranh lại nói muốn 10 cái hô hấp thì đánh bại đối thủ. Có phải hay không quá khoa trương? Liền xem như để Đường Hề Hề xuất thủ, nàng đều không có lòng tin có thể tại 10 cái hô hấp, liền đem người kia đánh bại. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, tuy nhiên trúc nguyên về sau còn không có cùng người động thủ, nhưng ta cảm thấy, 10 cái hô hấp đã đủ rồi, cái này đã rất bảo thủ. Nói xong, Mạc Tranh trong tay hắc sát thương hiện, nhàn nhạt phong hệ nguyên lực, tại Mạc Tranh quanh thân tuôn ra động. Tuy nhiên vẫn là hoài nghi. Nhưng Đường Hề Hề lúc này chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Mạc Tranh, nàng hít sâu một hơi, nên hướng cái kia hai cái vây công hướng nàng tu sĩ. Hắn chủ tu chính là thủy hệ nguyên lực, tại Vô Tận Hải vực có rất lớn tăng thêm tác dụng, chỉ là 10 cái hô hấp thời gian, nàng có lòng tin tuyệt đối có thể chịu đựng. Mà một bên khác, Mạc Tranh đã mặt đối thủ của hắn. Đối thủ của hắn tuổi tác muốn so Mạc Tranh lớn không ít, chí ít 26-27 tuổi, hắn nhếch miệng cười một tiếng, hướng Mạc Tranh lạnh lùng nói, tiểu tử. Ngươi chính là ta đánh bại cái thứ nhất trúc nguyên cảnh tu sĩ. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, lời này cũng là ta muốn nói, xem chiêu. Nói xong, Mạc Tranh đột nhiên động thủ. Thương xuất như long. Cùng một dạng thi triển thương xuất như long, nhưng lần này lại phát sinh kịch liệt biến hóa. Phương viên trong vòng trăm trượng phong hệ nguyên lực đều bị Mạc Tranh nhanh chóng dẫn động, hội tụ tại mũi thương của hắn vị trí. Mấy ngàn đạo từ phong hệ nguyên lực ngưng tụ thương ảnh, nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo phượng long, hướng về đối thủ đánh giết mà đi. Cái này so Mạc Tranh tại kim cương cấp thời điểm, dùng linh lực của mình thi triển thương xuất như long, tại uy thế phía trên cường đại đâu chỉ gấp 10 lần, cái kia phượng long phi phốc mà ra, tối thiểu có 10 trượng to lớn, mỗi một đạo lân phiến đều sinh động như thật, là từ phong nhận chỗ tạo thành, cuồng bạo thôn phệ về phía đối thủ của hắn. Mà lại mỗi tiến lên một phần, cũng còn tiếp tục có phong hệ nguyên lực tràn vào, để phượng long biến đến càng nhanh chóng hơn cùng to lớn. Đối thủ của hắn tại gió này long trước mặt, yếu ớt như là con sâu cái kiến. Mà lúc này, Mạc Tranh mới phát hiện mình cùng phổ thông vừa trúc nguyên tu sĩ lớn bao nhiêu khác biệt, hắn đối thủ kia tuy nhiên đã sớm phản ứng lại, nhưng hắn muốn điều động quanh thân nguyên lực, tại phương diện tốc độ so Mạc Tranh chậm quá nhiều. Mạc Tranh phong long đều đã muốn chìm ngập hắn, công kích của hắn tại vừa mới chuẩn bị tốt mà thôi, mà lại tại uy lực phía trên, xa xa nhỏ hơn Mạc Tranh phong long. Trong nháy mắt kia điều động nguyên lực số lượng, cũng không phải là một cái cấp bậc. Phong long cuồng bạo đánh nát người kia miễn cưỡng phát ra công kích. Sau đó dư thế không giảm, đem thân thể của người kia, cũng trực tiếp che mất, toàn bộ quá trình, liền ba cái hô hấp cũng chưa tới. Chương 465, rời đi. Cực vũ huyền đế. Đây là một trận triệt triệt để nghiền ép. Vừa mới trúc nguyên không lâu tu sĩ, đối nguyên lực trưởng khống độ quá thấp, mà bỗng nhiên cải biến phương thức chiến đấu, cũng rất khó khiến người ta một chút thì thói quen. Mà đối nguyên lực trưởng khống độ thấp, thì đại biểu cho điều động nguyên lực phát động công kích tốc độ, cần muốn thời gian tương đối dài. Dù cho sau cùng phát động, có thể điều động nguyên lực, cũng sẽ không đặc biệt to lớn. Đây chính là Mạc Tranh đối thủ đối mặt tình huống, hắn vốn cho rằng Mạc Tranh cũng là vừa vặn trúc nguyên, cũng sẽ cùng hắn có vấn đề giống như trước, hai người có thể phần lớn là 8 lạng nửa cân. Lại không nghĩ rằng, Mạc Tranh hoàn toàn không có phương diện này vấn đề. Hắn đối nguyên lực trưởng không độ, có lẽ còn so ra kém trúc nguyên cảnh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, nhưng tuyệt đối xa xa vượt qua phổ thông trúc nguyên cảnh sơ kỳ, thậm chí trúc nguyên cảnh trung kỳ tu sĩ. Với hắn mà nói, đông nhiên cải biến phương thức chiến đấu mặc dù có chút mới lạ, nhưng nắm giữ lên lại không có có vấn đề gì, hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến lực chiến đấu của hắn. Cho nên, thương xuất như long cuốn lên phong nguyên lực, bạo phát uy lực cường đại, trực tiếp đem đối thủ của hắn bao phủ lại. Thân thể của người kia bị phong long thổi qua, toàn thân trên dưới đều bị phong nhận cắt chém ra vết thương, thê thảm dường như một cái huyết nhân, hắn đột nhiên phun ra một ngụm huyết tiễn, bị đánh bay ra ngoài trên trăm trượng khoảng cách, trung điệp nện vào cuồn cuộn sóng biển bên trong, trong nháy mắt bị cuốn đến biến mất không còn tăm tích, không biết sinh tử. Mà lúc này Đường Hề Hề cùng đối thủ của nàng mới vừa vặn tiếp xúc chiến đấu cùng một chỗ. Cái này chợt biến hóa, nhất thời để bọn hắn đều ngây ra một lúc, đặc biệt là cái kia hai cái vây công Đường Hề Hề tu sĩ, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Sư đệ, một người trong đó lại cũng không đoái hoài tới công kích Đường Hề Hề, thật nhanh vọt ra ngoài, đi cứu bị Mạc Tranh đánh bay ra ngoài tu sĩ đi. Người kia đã nhận lấy Mạc Tranh một chiêu thương xuất như lòng, coi như không có trực tiếp chết mất, cũng trọng thương choáng váng, nếu như không có người đi cứu hắn, hắn tất nhiên táng thân đại hải. Mà một người khác, ánh mắt cũng là nhanh chóng chuyển động, có chút không cam tâm từ bỏ Tị Thủy Châu, nhưng cũng muốn đi cứu cái kia rơi xuống nước tu sĩ. Hắn chăm chú nhìn Mạc Tranh liếc một chút, cuối cùng cắn răng một cái, thoát ly chiến đấu đồng dạng đi cứu người đi. Hắn mặc dù không có thấy rõ ràng Mạc Tranh là làm sao thủ thắng, nhưng có thể nhanh như vậy kết thúc chiến đấu, Mạc Tranh chiến đấu lực tuyệt đối so với hắn tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều. Một cái Đường Hề Hề cũng không phải là hắn có thể đơn độc đối phó, lại thêm Mạc Tranh, hắn tuyệt đối phải bị thua. Đường Hề Hề đối thủ đều chạy, nàng cũng chỉ có thể ngừng tay đến, kinh ngạc nhìn lấy Mạc Tranh. Mạc Tranh nói muốn 10 cái hô hấp giải quyết thời điểm chiến đấu, nàng còn chưa tin, cảm thấy Mạc Tranh là lần đầu tiên kinh lịch trúc nguyên cảnh chiến đấu, có chút không có thăm dò rõ ràng hắn thực lực của mình trình độ, nói khoác lác. Nhưng kết quả lại chứng minh, Mạc Tranh không chỉ có không có nói khoác lác, ngược lại là khiêm tốn. Bởi vì căn bản là không có đến 10 cái hô hấp, vẹn vẹn không đến 5 cái thời gian hô hấp, Mạc Tranh liền đem đối thủ của hắn đánh vào đại hải, không rõ sống chết. Mạc Tranh mở miệng nói, chúng ta rời đi trước đi, để tránh bọn họ còn có càng nhiều trợ thủ. Đường Hề Hề gật gật đầu, ngồi lên Mạc Tranh thả ra phá không phi chu, nhanh chóng hướng về đâm vào không khí đảo mà đi, rất nhanh liền thông qua đâm vào không khí đảo phòng ngự trận, tiến nhập trong đảo. Trở lại trong sân, Đường Hề Hề mở miệng nói, Mạc Tranh, chúc mừng ngươi trở thành trúc nguyên cảnh tu sĩ, muốn không phải ngươi kịp thời đột phá, trùng hợp vừa tìm được ta, ta hôm nay sợ rằng không sao cả dễ dàng trở về. Mạc Tranh cười nói, là ta cái kia cảm tạ ngươi. Vì chờ ta ngươi đã làm trễ nải gần 2 tháng, may ra ta không có tiêu hao nhiều thời gian hơn, rốt cục đột phá đến trúc nguyên cảnh, có thể rời đi phá không đảo. Đường Hề Hề cười nhạt một tiếng, kỳ thật cũng không tính là làm trễ nải thời gian, ít nhất phải đến Tị Thủy Châu về sau, hết thảy đều đã đăng giá, có Tị Thủy Châu, chúng ta tại Vô Tận Hải vực lịch luyện liền có thể càng linh hoạt. Có thể đi tham gia đoạt đảo chiến, cùng yêu thú chém giết, cùng thiên tài cạnh tranh, cũng có thể đơn độc hành động. Đi Vô Tận Hải vực dưới mặt nước đi thám hiểm. Vô Tận Hải vực dưới mặt nước mới thật sự là chưa bao giờ bị tìm kiếm qua vô chủ bảo địa. Mạc Tranh gật gật đầu, bất quá thực lực của chúng ta vẫn là hơi yếu một chút, Vô Tận Hải vực dưới mặt nước muốn so với cái kia hòn đảo càng thêm nguy hiểm, vẫn là chờ thực lực mạnh hơn một số về sau, suy nghĩ thêm đi thám hiểm. Mà chúng ta bây giờ chỉ cần chờ đợi một lần đoạt đảo chiến mở ra, sau đó liền có thể rời đi. Có lẽ, cơ hội chẳng mấy chốc sẽ tới. Ta nghe nói có một cái thất tinh tông môn, cũng nhìn chúng một cái vô chủ hòn đảo, muốn đi tranh giành cướp lại làm tông môn vùng lãnh thổ. Mà bọn họ nhìn chúng hòn đảo cũng không lớn, chỉ có mấy chục cây số phạm vi, phía trên yêu thú cũng không tính rất cường đại. Chỉ là không rõ ràng, tựa hồ hội mang theo truyền tống trận đến phá không đảo đến chiêu mộ trợ thủ. Nếu như bọn họ đi tới, cũng rất thích hợp chúng ta đi tham dự. Mạc Tranh lập tức hứng thú, hỏi, thất tinh tông môn cũng dám đến tiền tuyến đi đoạt đảo. Đường Hề Hề gật đầu. Lấy bọn họ tông môn thực lực, khẳng định là không có cách nào đoạt đảo thành công, nhưng bây giờ Vô Tận Hải vực thiên tài tu sĩ rất nhiều, tùy tiện liền có thể chiêu mộ đến đầy đủ tu sĩ giúp đỡ, chỉ cần đoạt đảo thành công, lại thủ hộ thời gian nửa tháng, để hòn đảo đại trận bố trí, thất tinh tông môn cũng là có thể ở tiền tuyến đặt chân. Trọng yếu nhất chính là, cái kia trên hòn đảo phòng ngự lực lượng xác thực không tính mạnh, bắt giai trở lên yêu thú cũng không nhiều, là thích hợp nhất chúng ta thực lực như vậy đi lịch luyện. Sau khi hoàn thành, có thể trực tiếp đi vòng đi Tinh Huy Đảo. Tinh Huy Đảo là một chỗ Oshima, phương viên thiên vạn cây số bên trong phát sinh đoạt đảo chiến, cũng sẽ ở Tinh Huy đảo đi chiêu mộ cao thủ, chúng ta đến lúc đó cũng có càng nhiều lựa chọn đi thích hợp thực lực chúng ta lịch luyện chi địa. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, lấy bọn họ thực lực trước mắt, như thế lịch luyện đường là thích hợp nhất. Tốt, vậy chúng ta liền chờ đợi cơ hội. Lần này không để cho Mạc Tranh chờ quá lâu, ngay tại 3 ngày sau đó, Thất Tinh Tông môn hồn Ngọc Tông cao thủ, liền mang theo truyền tống trận đi tới phá không đảo phía trên. Tuy nhiên lần này đoạt đảo chiến báo thủ cũng không cao, mỗi một cái trúc nguyên cảnh tu sĩ, tham dự đoạt đảo chiến thẳng đến thủ đảo kết thúc, chỉ có thể đạt được một cái cấp 8 linh vật, cùng ngàn viên hạ phẩm nguyên thạch, nhưng bởi vì tính nguy hiểm không cao, hòn đảo cũng tương đối nhỏ, cho nên báo danh tham gia nhân số vẫn như cũ không ít. Đặc biệt là một số kim cương cấp tu sĩ, hiếm thấy tìm tới cơ hội, nhất thời đều báo danh đi vào. Một cái phá không đảo, thì chiêu mộ đến hơn 60 cái tu sĩ, trong đó trúc nguyên cảnh trở lên bao quát Mạc Tranh, Đường Hề Hề, hết thể có 9 người tham gia. Xác định nhân số về sau, Mạc Tranh bọn người bị chuyển tống rời đi phá không đảo, đi thẳng tới vô tận hải vực tuyến đầu vị trí, một chiếc to lớn phá không phi chu phía trên. Đoạt đảo hành động còn có mấy ngày mới sẽ bắt đầu, còn tiếp tục không ngừng có tu sĩ, theo mỗi cái trên hòn đảo bị chuyển tống tới, nhân số đã vượt qua ngàn người. Trong đó chí ít có hơn 100 người, đều là trúc nguyên cảnh trở lên tu sĩ. Mà trong đó mấy người, càng làm cho Mạc Tranh thấy không rõ lắm sâu cạn, chí ít cũng là thần hải cảnh tu sĩ. Mạc Tranh nhìn lấy nhiều như vậy cao thủ, nhịn không được có chút líu lưới, nhưng dùng Đường Hề Hề mà nói tới nói, lần này đoạt đảo chiến, chỉ có thể coi là tiểu quy mô chiến đấu. Nếu như là những cái kia tư nguyên phong phú lớn hòn đảo, động một tí cũng là mấy vạn tu sĩ cùng một chỗ hành động, mà trong đó trừ một chút trận pháp sư, luyện đan sư làm hậu cần, sẽ không có bất kỳ trúc nguyên cảnh trở xuống tu sĩ tồn tại. Mà thần hải cảnh, thậm chí đấu nguyệt cảnh tu sĩ, cũng trải qua thường xuất hiện, là đoạt đảo chủ lực. Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề, leo lên phá không phi chu về sau, liền nhận lấy đến bọn họ tiền kỳ thù lao, ngàn viên hạ phẩm nguyên thạch. Mà còn lại bát giai linh vật thù lao, phải đợi đến đoạt đảo sau khi thành công mới hồi cấp cho. Tuy nhiên cái này phá không phi chu rất to lớn, nhưng tràn vào hơn 1000 người về sau, cũng không dư giả lắm. Không có cách nào cấp mỗi người đều an bài gian phòng nghỉ ngơi. Rất nhiều người, đều phải chen tại trong một cái phòng. May ra Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề, đều là trúc nguyên cảnh tu sĩ, bọn họ ngược lại là mỗi người nắm giữ một cái gian phòng, mà Mạc Tranh cũng thừa dịp cái này chút thời gian, tiếp tục vững chắc lấy tu vi. Đến trúc nguyên cảnh về sau, tốc độ tu luyện rõ ràng thả chậm lại, đặc biệt là Mạc Tranh tương đương đồng thời tu luyện cửu hệ nguyên lực, tăng lên cảnh giới cần có nguyên lực số lượng, cũng là phổ thông tu sĩ mấy lần. Mà cho dù dùng thượng phẩm linh thạch trợ giúp tu luyện, tăng lên biên độ cũng không lớn, lúc này thời điểm Mạc Tranh cần chính là nguyên thạch. May ra linh tùy tinh, tại trúc nguyên cảnh về sau trợ giúp vẫn như cũ rất rõ ràng, cái này khiến Mạc Tranh tu luyện tốc độ không đến mức quá mức chậm chạp, vững vàng tăng lên. 3 ngày sau đó, đoạt đảo chiến muốn mở ra. Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề đều đến bong thuyền phía trên, lúc này cái này phá không phi chu phía trên đã tụ tập tiếp cận 1500 người, trúc nguyên cảnh trở lên tu sĩ hơn 100 người. Những người này bên trong, Mạc Tranh cũng không có khuôn mặt quen thuộc, Đàng Dương cùng Đàng Tích Nhị cũng không lớn. Dù sao chỉ là một lần tiểu quy mô đoạt đảo chiến, Đàng Dương hai người khẳng định là trướng mắt, bọn họ cần phải đi nguy hiểm hơn càng có sức cạnh tranh địa phương lịch luyện. Tựa hồ, chiêu mộ đến nhân số so theo dự liệu muốn ít một chút, đặc biệt là trong đó trúc nguyên cảnh trở lên tu sĩ số lượng, cũng không phải là rất nhiều. Lần này muốn đi tranh đoạt đảo nhỏ vô danh, tuy nhiên tính nguy hiểm không cao, nhưng chỉ là lấy lực lượng như vậy đi đoạt đảo. Có chút mạo hiểm à? Đường Hề Hề đột nhiên nhíu mày, nhỏ giọng đối Mạc Tranh nói ra. Mạc Tranh nhíu mày, cũng không đến mức a. Có nhiều cao thủ như vậy, chỉ là một cái không quá nguy hiểm đảo nhỏ mà thôi, hẳn không có vấn đề. Nếu quả như thật có vấn đề, Hồn Ngọc Tông cũng sẽ không phát động đoạt đảo chiến. Đường Hề Hề do dự một chút, cuối cùng không nói gì nữa, chỉ là nhiều một tia cảnh giác. Hắn cùng Mạc Tranh đều là lần đầu tiên tham gia dạng này đoạt đảo chiến, cho nên cũng không biết nên làm cái gì. May ra rất nhanh liền có một cái thần hải cảnh tu sĩ, đem bọn hắn mang đi. Tất cả tu sĩ, bị chia làm 5 cái tiểu đội, mỗi cái tiểu đội đều từ một tên thần hải cảnh tu sĩ lĩnh đội, đến cái kia đảo nhỏ vô danh về sau, theo thần hải cảnh cao thủ khởi xướng trùng phong như vậy đủ rồi. Rất nhanh, tất cả chuẩn bị đều hoàn thành, mà phá không phi trù, cũng chậm rãi đi tới một hòn đảo trên không. Đảo này phía trên rừng cây rậm rạp, cổ thụ che trời, đại khái chỉ có phương viên hơn 10 dặm phạm vi. Phá không phi chu đến về sau, nhất thời theo trong rừng, phát ra từng tiếng to lớn thú hống. Mạc Tranh, nhớ đến muốn cẩn thận một chút, nếu như phát hiện vấn đề, tuyệt đối không nên miễn cưỡng, không cần vì Hồn Ngọc Tông liều sống liều chết, biết không? Rời đi phá không phi chu trước đó, Đường Hề Hề chăm chú dặn dò Mạc Tranh. Chương 466, đoạt đảo huyết chiến. Cực Vũ Huyền Đế. Xuất phát. Ra lệnh một tiếng, nhất thời tất cả mọi người động. Lúc này phá không phi chu đã bay đến đảo nhỏ biên giới, cách xa mặt đất chỉ có 100 trượng độ cao. Phá không phi chu phòng ngự trận pháp mở ra lỗ hổng, hơn 1000 các cảnh giới tu sĩ, làm 5 cái tiểu đội, tại thần hải cảnh tu sĩ dẫn dắt phía dưới, rồi rít nhảy tới trên đảo nhỏ. Mặc Tranh cái này tiểu đội, bao quát bọn họ ở bên trong hết thể có hơn 20 cái trúc nguyên cảnh tu sĩ, đại bộ phận đều cùng bọn hắn giống nhau là trúc nguyên cảnh sơ kỳ, số ít mấy cái là trúc nguyên cảnh trung hậu kỳ. Mà chỉ huy bọn họ thần hải cảnh tu sĩ tên là Trần Bác, là Hồn Ngọc Tông phó tông chủ. Năm cái tiểu đội đều đến trên đảo nhỏ về sau, cũng không có lập tức bắt đầu hành động, mà chính là đem đảo nhỏ biên giới bao vây lại, mà mấy cái thương láo trận pháp sư, nhanh chóng tại phụ cận bố trí khởi trận pháp tới. Mỗi một lần đoạt đảo chiến, đều như là hành quân tác chiến đồng dạng, nếu như thực lực đầy đủ đương nhiên là tùy tiện đánh như thế nào đều được, trực tiếp nghiền ép lên đi đều có thể. Nhưng nếu như thực lực cũng không chiếm ưu thế tuyệt đối, vậy dĩ nhiên là muốn làm gì chắc đó, thận trọng từng bước. Mà Hồn Ngọc Tông chọn lựa phương thức cũng là ổn chát ổn đả phương thức. Năm cái tiểu đội thành mặt quạt, một đường hướng đảo nhỏ đẩy mạnh đi qua, mà mỗi đẩy mạnh một chút khoảng cách, đằng sau liền sẽ có trận pháp sư, vội vàng đem trận pháp bố trí đi ra. Dạng này, cũng cho ở phía trước huyết chiến tu sĩ, một phần bảo mệnh ỷ vào. Một khi phía trước nhất công kích bị ngăn trở, thậm chí bị tan tác, liền có thể lập tức lui trở về trong trận pháp, mượn nhờ trận pháp bảo hộ trì hoãn thời gian, hoặc là chuyển rời đến an toàn hơn vị trí. Chỉ là Mạc Tranh nhìn lấy đại bộ phận bị bố trí đi ra trận pháp, cũng chỉ là cấp 5 phòng ngự trận về sau, nhịn không được nhíu mày. Cấp 5 phòng ngự trận, Mạc Tranh tiện tay liền có thể bố trí đi ra, căn bản không cần giống bọn họ phiền toái như vậy, cũng không cần lãng phí nhiều thời giờ như vậy. Nhưng cấp 5 trận pháp, liền xem như đối mặt cấp 6 yêu thú, vậy cũng nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản mấy cái 10 cái hô hấp thời gian mà thôi. Mà hòn đảo nhỏ này phía trên nguy hiểm tuy nhiên không cao, nhưng cũng là có bát gia yêu thú tồn tại. Trong đó yêu thú cấp 7 càng là không ít, cấp 5 trận pháp tại cấp 7 yêu thú trước mặt, cái kia cùng giấy không có gì khác biệt. Mạc Tranh lần thứ nhất, cảm nhận được một tia không yên lòng. Nhưng hắn cũng biết, cái này có lẽ cũng là thất tinh tông môn Hồn Ngọc Tông thực lực. May ra, mỗi qua một khoảng cách, vẫn là hội bố trí một cái tương đối đơn giản cấp 6 trận pháp, cái này khiến Mạc Tranh minh bạch, Hồn Ngọc Tông cũng không phải là không có cấp 6 trận pháp sư tồn tại, chỉ là số lượng rất ít. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T trái tim đen đú ám. Mạc Tranh lúc này ở cân nhắc, có lẽ về sau hắn cũng có thể dùng trận pháp sư thân phận, đi tham gia đoạt đảo trận, trận pháp sư lợi, thù lao, có thể so với bọn hắn những thứ này chiến đấu nhân viên còn cao hơn nhiều. Mà ngoại trừ trận pháp sư, luyện đan sư cũng là hút hàng nhân tài, vì chiến đấu nhân viên luyện chế đủ nhiều đan dược tiếp tế, tại đoạt đảo chiến bên trong cũng là rất trọng yếu nhất hoàn. Mà đem ban đầu trận pháp bố trí xong về sau, năm cái đội ngũ rốt cục chậm rãi chạy. Thân hải cảnh Trần Bác đi ở trước nhất, phía sau hắn cùng hai bên đúng trúc nguyên cảnh cao thủ, lại đằng sau một số thì là những cái kia kim cương cấp tu sĩ, một đám 200-300 người, thành một cái hình quạt đẩy về phía trước tiến vào đi. Mà còn lại 4 cái tiểu đội, cũng đều là động tác giống nhau, lúc này bọn họ còn không có tiến vào đảo bên trong rừng cây, nhưng cũng đã có thể nghe được trong rừng truyền đến thú hống thanh âm. Mà từng cái ánh mắt sáng ngời, tại mờ tối trong rừng hiện lộ ra. Không muốn buông tha bất luận cái gì một con yêu thú, toàn bộ đánh giết. Trần Bác giống to một tiếng, dẫn trước tiến vào trong rừng. Đại chiến trong nháy mắt mở ra. Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề, đều tại Trần Bác bên phải mấy trăm trượng vị trí, bọn họ tiến vào trong rừng, cũng trong nháy mắt gặp phải yêu thú công kích. Mãnh liệt yêu lực công kích, trong nháy mắt hướng bọn họ đè ép tới. Tại trước mặt của bọn hắn, rừng cây biên giới vị trí, tối thiểu có hơn 1000 con lang hình yêu thú, chính mắt đầy tơ máu hướng bọn họ phát động công kích. Những thứ này chỉ là cấp 6 yêu thú, không nên quá lãng phí linh lực, giao cho phía sau kim cương cấp tu sĩ đi giải quyết liền tốt. Đằng sau còn có yêu thú càng mạnh mẽ hơn chờ lấy chúng ta. Đường Hề Hề căn dặn Mạc Tranh nói. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, nhưng vẫn là dẫn động phong hệ nguyên lực, trong nháy mắt mấy trăm đạo phong nhận thành hình, hưu hưu hưu cuốn vào trong rừng, tại cái kia một đám yêu lang bên trong xuyên thẳng qua lên. Nhất thời mấy chục cái yêu lang đều ngã xuống Mạc Tranh phong nhận công kích phía dưới, máu tươi nhuộm đỏ khắp nơi. Mạc Tranh không có quá lớn cảm giác, mấy vạn năm tới nay, nhân loại tu sĩ một mực cùng yêu thú phát sinh dạng này huyết chiến, nhân loại vì mình thành trì, vì mình sinh tồn chi địa mà chiến, yêu thú cũng vì mình đồ ăn vì tiến hóa mà chiến, không thể nói ai đúng ai sai, chỉ là tao ngộ, thì nhất định sẽ đem đối phương diệt sát. Mà lúc này Đường Hề Hề, đồng dạng thi triển cường đại công kích, diệt sát mấy chục con yêu thú. Nàng cau mày nhìn về phía Mạc Tranh, đột nhiên nói, vì cái gì ta cảm giác ngươi điều động linh lực tốc độ, so ta còn phải nhanh một chút. Ngươi không là vừa vặn đột phá trúc nguyên cảnh sao? Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, có lẽ ta đối phong nguyên lực, trời sinh so sánh thân hòa đi, mặc dù không có so sánh, nhưng ta đối phong nguyên lực trưởng khống độ coi như không tệ. Ngươi cái này nào chỉ là không tệ. Đường Hề Hề lắc đầu, không nói gì nữa, Mạc Tranh tuy nhiên vừa mới đột phá đến trúc nguyên cảnh, cái này lại có loại cảm giác, nếu như nàng cùng Mạc Tranh đối chiến, nàng có thể sẽ thua. Mạc Tranh không chỉ có điều động phong nguyên lực tốc độ nhanh hơn nàng, mỗi một lần phát động công kích, có thể điều động phong nguyên lực số lượng cũng so với nàng to lớn. Cái này trong chiến đấu, tuy nhiên không có cách nào trực tiếp trở thành thắng bại tay, nhưng đủ để Mạc Tranh chiếm cứ ưu thế. Bọn họ tại phát động công kích về sau, còn lại trúc nguyên cảnh tu sĩ cũng tại công kích, đàn yêu thú rất nhanh liền ngã xuống một mảnh, mà lúc này Mạc Tranh bọn người phía sau kim cương cấp tu sĩ, đã xông tới cùng đàn yêu thú huyết chiến ở cùng nhau. So với Mạc Tranh những thứ này trúc nguyên cảnh tu sĩ, nhất sát cũng là một mảnh phương thức chiến đấu. Bọn họ chém giết lộ ra càng thêm huyết tinh trần trụi, xê dịch lóe chuyển, nghĩ hết biện pháp đi đánh bại yêu thú, sau đó đánh chết. Mạc Tranh không có ở phát động phạm vi lớn công kích đi đánh giết yêu thú, mà chính là đem trọng tâm đặt ở bảo hộ những thứ này kim cương cấp tu sĩ phía trên, cảnh giới của bọn hắn cùng yêu thú không sai biệt lắm, vẫn là sẽ đụng phải nguy hiểm. Mà một khi xuất hiện tình huống như vậy, Mạc Tranh thì sẽ lập tức phát động phong nhận công kích, đem yêu thú đánh giết, đem những cái kia kim cương cấp tu sĩ cứu được. Mà Đường Hề Hề cũng tại làm lấy chuyện giống vậy. Nhưng có thật nhiều trúc nguyên cảnh tu sĩ thì không nguyện ý lãng phí nguyên lực đi cứu người, cho nên huyết chiến tại tiếp tục, không chỉ là yêu thú đang bị đánh giết, cũng có tu sĩ bị thương, thậm chí trực tiếp tử vong. Mạc Tranh thở dài một tiếng, hắn có thể trưởng khống phạm vi chỉ là phương viên 100 trượng mà thôi, càng ban đầu địa phương coi như hắn muốn đi cứu, cũng căn bản thì ngoài tầm tay với. Đường Hề Hề lạnh lùng nhìn lấy những cái kia thấy chết không cứu trúc nguyên cảnh tu sĩ, nói, đây chính là tu đạo thế giới tàn khốc. Chúng ta chỉ có thể quản tốt chính mình không máu lạnh như vậy mà thôi. Mạc Tranh gật gật đầu, bọn họ đã tự mình lựa chọn tham dự đoạt đảo chiến, có lẽ đã chuẩn bị xong đối mặt tử vong, nhưng có thể sống người nào cũng không muốn tử, chúng ta tiện tay giúp đỡ, lại là bọn họ một cái mạng. Quả không sai, cái thế giới này, trọng yếu nhất vẫn là thực lực cường đại, không chỉ có thể bảo vệ tốt chính mình, cũng có thể bảo vệ tốt càng nhiều người. Đường Hề Hề nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Cái này hơn ngàn con lang yêu cũng không ngăn được bọn họ tiến lên tốc độ quá lâu, rất nhanh liền bị thanh lý tranh thủ thời gian, một đám người tại Trần Bác chỉ huy phía dưới tiếp tục đi tới. Mà sau lưng trận pháp sư, cùng những cái kia nhân viên hậu cần, theo sát tại phía sau bọn họ chỗ không xa, trận pháp sư nhanh chóng bố trí trận pháp, mà những người khác đang thu thập lấy yêu thú trên thân thứ đăng giá. Những vật này đối Mạc Tranh tới nói, cũng không có giá trị quá lớn, nhưng đối một cái tông môn tới nói, lại là bồi dưỡng đệ tử tư nguyên, mỗi một tia cũng sẽ không lãng phí. Đương nhiên, trong đó đại bộ phận thứ đáng giá nhất, tỉ như yêu hạch, đều bị những cái kia kim cương cấp tu sĩ mang đi, những này là chiến lợi phẩm của bọn hắn. Thời gian một ngày, Mạc Tranh cái này tiểu đội, hết thể đẩy về phía trước tiến vào không đến khoảng cách 10 dặm. Trong lúc này, bọn họ tao ngộ mấy chục đợt yêu thú công kích, nhưng đại bộ phận cũng chỉ là cấp 6 yêu thú mà thôi, chính thức yêu thú cường đại cũng chưa từng xuất hiện. Mà này tiểu đội của hắn, cũng kém không nhiều là tình huống giống nhau. Nếu như lấy tình huống như vậy, thuận lợi phát triển tiếp, nhiều nhất không cao hơn thứ ngày, bọn họ liền có thể đem chọn cái hòn đảo yêu thú đều trống rỗng. Nhưng một ngày này, cũng không chỉ là yêu thú đang bị đánh giết. Ngay tại Mạc Tranh cái này trong tiểu đội, thì chí ít có 20 cái kim cương cấp tu sĩ tử vong, triệt để lưu tại cái này trên đảo nhỏ. Cái này khiến những cái kia kim cương cấp tu sĩ tâm tình đều không cao. Mà lúc này, tình huống cũng phát sinh biến hóa, có thể tu luyện tới kim cương cấp tu sĩ đều không phải người ngu. Bọn họ phát hiện Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề, một mực đang không ngừng đang xuất thủ, trợ giúp những cái kia gặp phải nguy hiểm tu sĩ. Tại Mạc Tranh, Đường Hề Hề hai người phụ cận kim cương cấp tu sĩ, tử vong số lượng là ít nhất. Thời gian dần trôi qua, càng nhiều kim cương cấp tu sĩ, lựa chọn hướng Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề hai người dựa vào, tận lực tại hai người bọn họ bên người chỗ không xa chiến đấu. Mà rất nhiều tu sĩ bên người, cơ hồ không có kim cương cấp tu sĩ tồn tại. Mà làm vị trí của bọn hắn có yêu thú công kích thời điểm, bọn họ cũng chỉ có thể tự mình xuất thủ, đi đánh giết yêu thú. Mà Mạc Tranh ban đầu cứu người tuy nhiên lãng phí nguyên lực, nhưng cho tới bây giờ ngược lại biến đến bất nguyên lực, bọn họ chỉ cần ngẫu nhiên xuất thủ cứu người là được rồi, hoàn toàn không cần đi đối phó yêu thú. Cái này khiến những người xung quanh nhóm thưa thất trúc nguyên cảnh tu sĩ, nhìn Mạc Tranh hai người sắc mặt đều biến đến có chút không tốt. Nhưng những cái kia kim cương cấp tu sĩ đều là tự nguyện hành động, bọn họ cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể không ngừng xuất thủ đánh bại trước người xuất hiện tu sĩ. Làm màn đêm buông xuống thời điểm, Trần Bắc rốt cục cũng ngừng lại. Lui về trong trận pháp, hôm nay thì đến nơi đây, lưu lại một số người bảo trì cảnh giới, những người khác trở về chỉnh đốn trạng thái, ngày mai tiếp tục tiến lên. Nhất thời, trải qua một ngày huyết chiến các tu sĩ, đều giống như thủy triều lui về trong trận pháp. Mà Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề, cùng với khác mấy cái trúc nguyên cảnh tu sĩ, bị chọn lựa ra làm thứ lớp một cảnh giới, tại khoảng cách trận pháp mấy trăm trượng vị trí, cảnh giác yêu thú đột nhiên phát động công kích. Mạc Tranh, ta luôn cảm giác có chút không thích hợp. Lúc này, Đường Hề Hề đột nhiên nói ra. Chương 467, Lôi Vân Phong Bạo. Cực Vũ Huyền Đế. Là lạ ở chỗ nào? Mạc Tranh nhịn không được hỏi. Hắn thấy hết thể cũng còn tính toán bình thường, tuy nhiên có tổn thất nhất định, nhưng chiếu tình huống như vậy phát triển tiếp, lần này đoạt đảo chiến hội rất nhẹ nhàng hoàn thành. Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều, ta luôn cảm giác có chút bất an. Cái này vô danh đảo phía trên khẳng định là có yêu thú cấp 7, bắt ra yêu thú, nhưng hôm nay lại hoàn toàn chưa từng xuất hiện. Ta không cảm thấy bọn họ là sợ hãi. Hoàn toàn là một số cấp 6 yêu thú, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên không sợ chết hướng chúng ta phát động công kích, càng giống là dùng sinh mệnh, đang trì hoãn thời gian của chúng ta. Đường Hề Hề nói xong, Mạc Tranh nghi ngờ nói, chẳng lẽ còn lại đoạt đảo chiến không phải như thế tình huống sao? Chúng ta đây là muốn chiếm lĩnh bọn họ sinh tồn chi địa, là ngươi chết ta sống chiến đấu, bọn họ không để ý sinh tử phát động công kích, đây không phải rất bình thường sao? Mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng đây chính là thế giới quy tắc, người cùng yêu thú chí ít tại trước mắt, là rất khó cùng tồn tại. Đường Hề Hề lắc đầu nói, ta không rõ ràng còn lại đoạt đảo chiến là tình huống như thế nào, ta giống như ngươi, cũng là lần đầu tiên tham dự chiến đấu như vậy. Nhưng ta luôn cảm giác, những cái kia trên hòn đảo yêu thú vương người, những cái kia yêu thú cấp 7, bát giai yêu thú, không nên tại chúng ta kinh lịch một ngày huyết chiến về sau, đều hoàn toàn không xuất hiện. Chẳng lẽ là đã sớm chạy trốn? Mạc Tranh nói ra. Đường Hề Hề phốc cười một tiếng, mặc dù đại bộ phận yêu thú kỹ năng bơi cũng không tệ, nhưng ta cho tới bây giờ không nghe nói, đoạt đảo chiến nhân loại tu sĩ cùng yêu thú đại chiến, tại không có thực sự tiếp xúc trước đó, yêu thú liền sẽ chạy trốn. Yêu thú tại trên bản chất, muốn so với nhân loại kiêu ngạo hơn, hung ác được nhiều, bọn họ sẽ không đánh mà chạy. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, nhưng lại cũng không nghĩ ra nơi nào có vấn đề. Có lẽ thật là ta suy nghĩ nhiều đi, tóm lại chúng ta cẩn thận một chút, nếu quả như thật đụng phải nguy hiểm, chúng ta lập tức thoát đi ra ngoài. Đường Hề Hề nói ra. Về sau, hai người đều cẩn thận cảnh giới lấy, hai canh giờ về sau, một nhóm khác trúc nguyên cảnh tu sĩ đến đổi bọn họ đi về nghỉ, khôi phục tiêu hao hết nguyên lực. Ngày thứ hai, đoạt đảo huyết chiến tiếp tục. Trải qua thứ một ngày sau đó, mọi người ở giữa rốt cục có một chút phối hợp. Mà những cái kia trúc nguyên cảnh tu sĩ, cũng không máu lạnh đến đâu không lại ra tay cứu người, một ngày này đẩy mạnh muốn so trước đó càng thêm nhẹ nhõm, thời gian một ngày bọn họ đẩy về phía trước tiến khoảng cách 10 dặm, toàn bộ đảo nhỏ 1/3 phạm vi, đã bị bọn họ trường khống. Kế tiếp khu vực, cũng là đảo nhỏ trung tâm khu vực, bình thường tới nói trung tâm khu vực đều là yêu thú mạnh mẽ nhất sinh tồn địa phương, trên đảo yêu vương cũng khẳng định ở chỗ này. Cho nên một ngày này, tất cả mọi người lộ ra càng thêm cẩn thận. Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề cũng không ngoại lệ. Kỳ quái, yêu thú cấp 7 làm sao vẫn là ít ỏi như thế? Nếu như trên đảo này chỉ là như vậy phòng ngự lực lượng, chỉ bằng hồn ngọc tông liền có thể lấy được, căn bản cũng không cần đi chiêu mộ trợ thủ. Đường Hề Hề nói lần nữa. Mạc Tranh nhìn lấy rừng cây chỗ sâu, cau mày nói, chỉ sợ không chỉ là ngươi cảm thấy không được bình thường, hồn ngọc tông cao tầng cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, ngươi nhìn cái kia Trần Bác, hắn tiến lên tốc độ rõ ràng chậm lại. Mỗi một bước đều lộ ra cực kỳ cẩn thận. Hắn mặc dù là thần hải cảnh tu sĩ, nhưng đối mặt bát giai yêu thú, cũng không chiếm ưu thế. Đúng lúc này, Mạc Tranh đột nhiên cảm giác được một tia dị dạng, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thế nào? Đường Hề Hề hỏi. Mạc Tranh cau mày, ngươi có cảm giác hay không, chung quanh nơi này nguyên khí có chút thay đổi. So hai ngày trước muốn sống vọt rất nhiều. Đường Hề Hề ngẩn người, không có a. Không có sao. Tuy nhiên loại biến hóa này 10 phần yếu ớt. Nhưng tuyệt đối biến đến càng thêm phát triển, mà lại loại biến hóa này, vẫn như cũ còn đang kéo dài bên trong. Đường Hề Hề trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhắm mắt lại cảm thụ. Một lúc sau, nàng mở hai mắt ra, trong mắt lại là nghi hoặc, vẫn không có cảm nhận được bất kỳ biến hóa nào. Ngươi có phải hay không cảm thụ sai rồi? Đường Hề Hề nghi hoặc đến. Mạc Tranh lắc đầu, đồng dạng cũng tại tiếp tục cảm giác nguyên lực ở giữa biến hóa, loại biến hóa này quá mức yếu ớt, nhưng Mạc Tranh đối nguyên lực cảm ứng. Muốn xa xa vượt qua Đường Hề Hề, thậm chí vượt qua bất luận kẻ nào. Dù sao, hắn nhưng là theo hỗn độn chi lực bên trong thuế biến nguyên lực. Chỉ là, hắn tuy nhiên có thể cảm nhận được nguyên lực có một tia biến hóa, lại cũng không biết cái này tia biến hóa đại biểu cho cái gì, chiếu tốc độ như vậy biến hóa đi xuống, thì coi như bọn họ đem đảo nhỏ đều trống rỗng, cũng sẽ không có quá rõ ràng cảm giác. Chúng ta tiếp tục đi tới đi, có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng Mạc Tranh đã tùy thời chuẩn bị xong chiến đấu, lúc này bọn họ khoảng cách đảo nhỏ trung tâm đã không xa, nếu như muốn gặp nguy hiểm cùng biến hóa, cần phải là ở chỗ này. Nhưng lần này, Mạc Tranh lại đoán sai. Một mực đem đảo nhỏ trung tâm khu vực đều chiếm cứ, bọn họ vẫn là không có gặp phải quá cường liệt chống cự, cũng không có gặp phải đột phát sự kiện, duy nhất biến hóa là, rốt cục có yêu thú cấp 7 xuất hiện. Mà những thứ này yêu thú cấp 7, tại đông đảo trúc nguyên cảnh tu sĩ công kích phía dưới, cũng không có đối bọn hắn tạo thành quá nhiều thương vong, chỉ là trì hoãn một chút bọn họ tiến lên tốc độ mà thôi. Mà hai ngày sau, cấp 7 yêu thú càng ngày càng nhiều xuất hiện, Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề cũng đều cùng yêu thú kịch chiến mấy trận, đánh chết vài đầu yêu thú cấp 7. Lúc này, bọn họ đều đã đi tới đảo nhỏ biên giới, nhiều nhất còn có 10% phạm vi, liền muốn đem đảo nhỏ hoàn toàn chiếm cứ, đem tất cả yêu thú đều đuổi đi ra. Nhưng cho đến lúc này, vẫn không có bất luận cái gì một đầu bát giai yêu thú xuất hiện. Những cái kia yêu thú phấn đấu quên mình ngăn cản bọn họ, cũng chỉ là chặn bọn họ 8 ngày mà thôi, nhiều nhất lại có một ngày, trận này đoạt đảo chiến liền đem kết thúc. Trời mưa. Đêm hôm ấy, Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề tiếp tục cảnh giới, sau cùng chỉnh đốn lần này về sau, sáng mai bọn họ liền đem phát động sau cùng tổng tiến công. Vô luận trên đảo yêu thú phải trang ẩn giấu đi âm mưu, vô luận là có hay không còn có bát giai yêu thú tồn tại, đều rất khó tại ngăn cản thế công của bọn hắn, hoặc là tử ở trong tay bọn họ, hoặc là cũng chỉ có thể lui ra đảo nhỏ, di chuyển đến này trên hòn đảo của hắn đi. Mà đúng lúc này, tại đại đa số tu sĩ đều đang khôi phục lấy trạng thái thời điểm, trên bầu trời đột nhiên nổi lên cuồng phong gào thét, mưa to rơi xuống. Đường Hề Hề không thèm để ý nói, vùng này thường xuyên sẽ có lôi vân phong bạo xuất hiện, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, chẳng mấy chốc sẽ đi qua, không cần lo lắng. Mạc Tranh gật gật đầu, lại có chút cảm thấy không thích hợp. Tựa hồ hắn trước đó cảm nhận được loại kia linh lực biến hóa, biến đến càng kịch liệt không ít, chỉ là tại cái này lôi vân phong bạo che giấu phía dưới, biến hóa như thế làm cho Mạc Tranh đều cảm thụ không rõ ràng, chớ nói chi là những người khác. Nhưng hắn lại để ý, tiếp tục cảm thụ được loại biến hóa này. Ào ào ào. Lôi vân phong bạo càng ngày càng hung mãnh, mặc dù là buổi tối, Mạc Tranh vẫn như cũ có thể nhìn đến đỉnh đầu cái kia nồng hậu dày đặc mây đen dày đặc, dường như thì áp tại trên đỉnh đầu bọn họ đồng dạng. Không đúng. Mạc Tranh đột nhiên kinh hô một tiếng. Đường Hề Hề kinh ngạc nhìn lấy hắn, gương mặt không hiểu. Mạc Tranh sắc mặt âm trầm, cũng không có lập tức nói chuyện, mà là tiếp tục ngẩng đầu nhìn bầu trời cái kia nồng đậm mây đen, cùng tại trong mây đen tích góp tia chớp lực lượng. Nhìn một lúc sau, Mạc Tranh rốt cục sắc mặt đại biến, nói, đây không phải là phổ thông lôi vân phong bạo sinh ra lôi vân tầng. Là có yêu thú tại phát động thiên phú thần thông. Lôi hệ thiên phú thần thông. Đường Hề Hề nhất thời sững sờ, ngẩng đầu nhìn cái kia đè ép tại đỉnh đầu mây đen. Không thể nào, cái kia xem ra không có gì không giống nhau địa phương a, mà lại bắt ra yêu thú, không có khả năng phát động cường đại như vậy thiên phú thần thông, chỉ bao trùm phạm vi sợ là có vài chục cây số, đem chọn cái đảo nhỏ đều bao trùm a. Mà trên đảo này nếu là có yêu thú cấp 9, cần gì phải làm ra tình hình như vậy đến? Yêu thú cấp 9 có thể đem chúng ta toàn bộ đều đánh giết ở chỗ này, ngươi có phải hay không quá tố chất thần kinh rồi? Đường Hề Hề nói ra. Mạc Tranh sắc mặt khó coi, nói, tuyệt đối sẽ không sai. Đây không phải yêu thú cấp 9 phát động thiên phú thần thông, là bát giai yêu thú. Ta rốt cuộc suy nghĩ minh bạch, vì cái gì trước đó chúng ta đẩy mạnh không có tao ngộ quá yêu thú cường đại, chỉ có một ít yêu thú cấp thấp tại ngăn cản cước bộ của chúng ta, giống như là trì hoãn thời gian. Bởi vì bọn hắn cũng là đang trì hoãn thời gian, hòn đảo nhỏ này phía trên yêu vương, đang chờ đợi một cái cơ hội, cũng là chờ đợi lần này lôi vũ phong bạo. Thần thông thiên phú của nó, tất nhiên có thể cùng cái này lôi vũ phong bạo kết hợp, sứ này uy lực đại tăng, thì giống bây giờ ngươi thấy như thế. Tại cái này lôi vũ phong bạo bên trong, bắt ra yêu thú phát ra thiên phú thần thông, thậm chí so yêu thú cấp 9 còn cường đại hơn. Bất quá, thiên phú như vậy thần thông phát động, lại cần đầy đủ thời gian dài ấp ủ cùng chuẩn bị, không phải một lần là xong, đây cũng là ta trước đó cảm nhận được nguyên lực có biến hóa nguyên nhân. Mà bây giờ, hết thảy đều đã chuẩn bị tốt, lôi vân phong bạo đúng hạn đến. Đã cùng cái kia bắt ra yêu thú thiên phú thần thông kết hợp với nhau, chẳng mấy chốc sẽ hạ xuống uy năng. Mà tại như thế thật lớn uy năng phía dưới, đừng nói là người ta, liền xem như thần hải cảnh tu sĩ, cũng tất nhiên không cách nào ngăn cản. Mà trước đó bố trí những cái kia trận pháp, tại dạng này uy năng phía dưới, cũng cùng giấy một dạng. Những cái kia kim cương cấp tu sĩ, một cái cũng chạy không được. Mạc Tranh nói xong, không để ý tới Đường Hề Hề cái kia ánh mắt hoảng sợ, nói, hiện tại, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi hòn đảo nhỏ này phạm vi. Nếu là chần chừ nữa, vậy liền không còn kịp rồi. Đường Hề Hề đến lúc này, cũng không dám đang hoài nghi Mạc Tranh suy đoán, nàng khẩn trương nói, cái kia những người khác đâu? Chúng ta nhanh đi thông báo bọn họ, sau đó lập tức rời đi, về phần bọn hắn có tin tưởng hay không chúng ta, đó chính là bọn họ chuyện. Mạc Tranh nói xong, đột nhiên phát động công kích. Cường đại phong nguyên lực, trực tiếp đem một cái trận pháp cấp xé rách. Không có trận pháp bảo hộ về sau, cuồng phong bạo vũ nhất thời đem ở bên trong khôi phục tu sĩ đều ngâm cái thông thấu, mấy chục cái tu sĩ bao quát mấy cái trúc nguyên cảnh tu sĩ, đều một mặt bất thiện nhìn lấy Mạc Tranh. Mạc Tranh hoàn toàn không để ý tới bọn họ bất thiện ánh mắt, lần nữa phát động công kích, xé rách một cái trận pháp. Rốt cục, thần hải cảnh cường giả Trần Bắc cũng bại lộ tại lôi vũ phong bạo phía dưới. Mạc Tranh lúc này mới lớn tiếng nói, Trần Bắc tiền bối, yêu thú tìm được tuyệt hảo thời cơ, phát động thiên phú thần thông, cùng bầu trời lôi vũ phong bạo kết hợp, uy lực tăng lên mấy chục lần. Lúc nào cũng có thể rơi xuống, lúc này duy nhất đường sống, là mau rời khỏi hòn đảo nhỏ này phạm vi. Chương 468, tin ta thì sinh không tin người tử. Cực vũ huyền đế. Mạc Tranh nói xong, toàn trường đầu tiên là một trận an tĩnh. Từ đâu tới mao đầu tiểu tử, loạn mê hoặc cái gì? Ta nhìn ngươi là lần đầu tiên đến vô tận hải vực a. Cái này lôi vân phong bạo tại vô tận hải vực rất bình thường, nhìn đem tiểu tử ngươi dọa đến. Không giống nhau Trần Bác nói chuyện, một cái trúc nguyên cảnh tu sĩ liền trào phúng nói. Tu sĩ này, trước đó cũng là lạnh lùng nhìn lấy những cái kia kim cương cấp tu sĩ tử ở trước mắt, nhưng lại không đi xuất thủ cứu giúp người một trong, đã sớm nhìn Mạc Tranh không vừa mắt. Mạc Tranh căn bản không để ý tới hắn, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trần Bác, nói, Trần Bác tiền bối, mời tin tưởng lời của ta, cái này lôi vân phong bạo tuyệt đối không bình thường, đã cùng yêu thú thiên phú thần thông dung hợp, chẳng mấy chốc sẽ hạ xuống uy năng, lúc này rời đi còn kịp, nhưng lại trễ một chút, mọi người đều phải chết ở chỗ này. Trần Bác nhíu mày, hắn ngẩng đầu nhìn liếc một chút cái kia lôi vũ phong bạo, cũng không có phát hiện cái gì dị thường địa phương. Hắn mở miệng nói, Mạc Tranh đạo hữu, ngươi có phải hay không quá mức khẩn trương rồi? Cái kia lôi vân phong bạo cho dù là ta đi xem, cũng vô cùng bình thường, đúng là phụ cận trải qua thường xuất hiện chẳng cảnh, ngươi không cần quá nhiều lo lắng. Mạc Tranh nhíu mày, gặp căn bản không có người tin tưởng mình, nhất thời có chút nóng nảy. Mà lúc này, nếu như Mạc Tranh lại không đi, cũng không có lòng tin có thể tại uy có thể hạ xuống trước khi đến, thoát ly cái này lôi vân phong bạo phạm vi. Hắn nhất thời hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, lời nói ta đã nói, đã các ngươi không tin ta, vậy ta cũng không có cách nào, sinh mệnh là chính các ngươi, ta có thể làm cứ như vậy nhiều, các ngươi tự cầu phúc đi. Hề hề sư tỷ, chúng ta mau chóng rời đi, nếu có ai mà tin qua ta, vậy thì nhanh lên rời đi đảo nhỏ phạm vi. Dù cho không có phá không phi chu, trực tiếp tiến nhập trong vùng biển, cũng so lưu tại nơi này hiếu thắng. Nói xong, Mạc Tranh thả ra phá không phi chu liền muốn rời khỏi. Mà lên tiếng trước trúc nguyên cảnh tu sĩ, nhất thời cười lạnh một tiếng, ta nhìn ngươi là cổ hoặc nhân tâm. Mắt thấy cái này đoạt đảo chiến thì phải kết thúc, nhiều tu sĩ như vậy vì thế bị thương, thậm chí mất đi tánh mạng. Mà ngươi lại tại thời điểm mấu chốt nhất lan truyền lời đồn, ngươi là muốn cho chúng ta đều rời đi, sau đó để yêu thú lần nữa đem chúng ta thật vất vả chiếm lĩnh đảo nhỏ, một lần nữa đoạt trở về đi. Trần Bác tiền bối, ta cảm thấy người này là Hồn Ngọc Tông thế lực đối địch phái tới gián điệp, tuyệt đối không thể để cho hắn tùy tiện đi. Hắn nói xong, Trần Bác nhất thời biến sắc, sắc mặt không tốt nhìn về phía Mạc Tranh. Mạc Tranh đạo hữu, ngươi vẫn là tạm hoãn rời đi, đem chuyện này nói rõ ràng tương đối tốt, cái này dù sao cũng là ta Hồn Ngọc Tông đại sự, ngươi mê hoặc mọi người rời đi, chẳng khác gì là đem chiếm lãnh địa chắp tay lại để cho cấp yêu thú, cái này có chút không còn gì để nói a. Tuy nhiên ta không tin ngươi là tới quấy rối, nhưng ngươi vẫn là nói rõ ràng đến cho thỏa đáng. Mạc Tranh sắc mặt một bên, hắn không nghĩ tới, hắn hảo tâm nhắc nhở những người này nguy hiểm, kết quả lại trái lại bị trở thành gián điệp, muốn đem hắn lưu tại nơi này nói rõ ràng tình huống. Hắn nhất thời cất cao giọng nói, yêu thú thiên phú thần thông sắp phát động, ta không rảnh lưu tại nơi này muốn chết, nếu như muốn để cho ta nói rõ ràng, vậy thì chờ hôm nay sau đó, các ngươi đều còn sống rồi nói sau. Hề hề sư tỷ, chúng ta đi. Các ngươi nếu là muốn mạng sống, vậy hãy theo ta rời đi, kẻ tin ta sinh, không tin ta chết. Nói xong, Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề chui lên phá không phi chu, liều lĩnh hướng đảo nhỏ bên ngoài phóng đi. Trần Bác nhiều lần do dự muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng không có làm như vậy. Hắn mặc dù là Hồn Ngọc Tông phó tông chủ, thần hải cảnh cường giả, tu vi muốn xa so với Mạc Tranh cao. Nhưng cũng biết, Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề đều là đến từ Cựu Tinh tông môn, đây không phải là hắn có thể trêu chọc. Mà nhìn đến Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề thật rời đi, một đám tu sĩ nhất thời nghị luận ở Mỹ lên, có người trên mặt đã lộ ra muốn rời khỏi thần sắc. Trần Bác vội vàng nói, mọi người không cần khẩn trương, cái này lôi vân phong bạo chỉ là rất bình thường phong bạo mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ đi qua, tuyệt đối không có việc gì. Mạc Tranh sư huynh cùng Hề Hề sư tỷ một đường lên chợ giúp ta rất nhiều lần, nếu như không phải bọn hắn mà nói, ta sớm đã chết ở yêu thú dưới vớt. Ta nguyện ý tướng tin bọn hắn mà nói, ta hiện tại liền muốn rời khỏi nơi này, chạy trốn tới đảo nhỏ bên ngoài đi. Đột nhiên, một thanh âm lớn tiếng nói, là một cái kim cương cấp tu sĩ, nói xong, hắn cũng ném ra một cái phá không phi chu, nhanh chóng hướng đảo nhỏ bên ngoài chạy đi. Cái này phá không phi chu phẩm chất tuy nhiên rất kém cỏi, nhưng cũng so hắn tốc độ của mình phải nhanh không ít. Mà hắn nói xong, nhất thời lại có người mở miệng nói, nói không sai. Nếu như không phải Mạc Tranh sư huynh, ta trước đó cũng đã chết, ta tin tưởng hắn sẽ không gạt chúng ta. Mà lại không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, nếu như cái này lôi vân phong bạo thật bình thường, đến lúc đó ta lại trở lại là có thể, hiện tại ta muốn đi ra ngoài tránh một chút. Nói xong, hắn cũng tranh thủ thời gian chạy. Các ngươi, Trần Bắc nhất thời sắc mặt khó nhìn lên. Mà lên tiếng trước cái kia trúc nguyên cảnh tu sĩ, cười lạnh một tiếng nói, các ngươi coi là đây là chơi game sao. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Các ngươi đây là lâm trận bỏ chạy. Đến tiếp sau thù lao, các ngươi cũng đừng nghĩ cầm. Trước đó cầm tiền đặt cọc, cũng đều muốn giao ra. Liên vì tiểu tử kia một câu. Thật là khờ đến có thể. Ta cũng nguyện ý tin tưởng Mạc Tranh sư huynh. Phía sau thù lao không cần cũng được, mệnh trọng yếu nhất. Ta cũng tin tưởng. Chúng ta cũng tranh thủ thời gian rời đi trước, các loại cái này lôi vân phong bạo đi qua lại nói, vạn nhất Mạc Tranh sư huynh nói là sự thật, ta cũng không muốn chết ở chỗ này. Nhất thời, thì có vài chục người nhanh chóng theo Mạc Tranh rời đi. Mà những người khác, nhìn lấy nhiều người như vậy đều rời đi, nhất thời cũng lộ vẻ do dự, không biết là nên rời đi, hay là nên ở lại ở chỗ này. Trần Bác cao mày, phát sinh chuyện lớn như vậy, bọn họ cái này một tiểu tổ nhiều người như vậy sớm rời đi, hắn có trách nhiệm rất lớn. Hắn vội vàng nói, các vị trước không nên gấp gáp, ta đi cùng tông chủ mấy vị thần hải cảnh cường giả thương lượng một chút, nếu quả như thật có Mạc Tranh đạo hữu nói tình huống, chúng ta sẽ dùng phá không phi chu đến mang mọi người rời đi. Các loại khi đó, sợ là chúng ta đều đã chết đi. Không được, ta đột nhiên cảm giác có chút hoảng hốt, ta phải rời đi trước. Nhất thời, lại có không ít người quyết định rời đi. Mà bọn họ tuy nhiên làm thuê rong đến chợ quyền, lại cũng không là cấp trên cấp dưới quan hệ, bọn họ muốn đi, nhiều nhất là không muốn đến tiếp sau thủ lao, sau đó đem trước tiền đặt cọc đều trả về mà thôi. Cái này cùng tánh mạng so sánh, thật sự là không tính là cái gì. Nhất thời, bọn họ cái này một trong tiểu tổ, những cái kia trúc nguyên cảnh tu sĩ không hề động, kim cương cấp tu sĩ lại chạy hơn phân nửa. Mà bên này phát sinh tình huống, cũng nhanh chóng kinh động đến còn lại mấy cái tiểu tổ, khi bọn hắn dò nghe về sau, nhất thời trên mặt đều lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Mà rất nhiều thời điểm, người đều là mù quáng theo mà theo trào lưu, cho dù là tu sĩ cũng là như thế. Khi thấy có số lớn tu sĩ, đều hoảng sợ phải thoát đi đảo nhỏ thời điểm, nhất thời không ít người cũng mặc kệ tin hay không, trước tạm thời rời đi lại nói. Dù sao hòn đảo nhỏ này, cùng bọn hắn không có bao nhiêu quan hệ. Cứ việc có hồn ngọc tông cao thủ khuyên can, nhưng vẫn là chí ít có 1/3 tu sĩ, đại khái hơn 300 người, đều nhanh nhanh thoát đi ra ngoài. Mà ở trong đó, kim cương cấp tu sĩ chiếm đại bộ phận, cũng có 10 cái trúc nguyên cảnh tu sĩ. Hồn ngọc tông mấy cái cao tầng, sắc mặt đều giận đến tái nhợt, hận không thể đem những cái kia chạy trốn người đều trực tiếp xử lý. Nhưng bọn hắn cuối cùng không có làm như vậy, hồn ngọc tông cũng không cần tồn tại. May ra đảo nhỏ phần lớn khu vực đều đã trống rỗng, coi như chỉ còn lại có 2/3 người, cũng đầy đủ. Hồn Ngọc Tông tông chủ mở miệng nói, trấn an các tu sĩ khác, cái này lôi vân phong bạo rất nhanh liền đi qua, đến lúc đó bọn họ liền biết hiện tại chạy trốn, đến cùng có bao nhiêu tròn váng. Trần Bác do dự một chút, nói, tông chủ, ta cảm thấy chúng ta có phải hay không cũng cân nhắc trước tiên lui một chút. Cái kia Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề hai người, ta trước đó quan sát rất lâu, đều là so sánh chính trực tu sĩ. Trong lúc đó nhiều lần xuất thủ cứu những cái kia đê dài tu sĩ, bọn họ không có đạo lý phát ra lời đồn à. Làm sao? Trần Bác, liền lá gan của ngươi cũng nhỏ đi sao? Ngươi muốn là sợ, ngươi cũng rời đi trước đi. Ta lưu lại như cũ có thể đem đảo này giữ vững. Ta không phải ý kia. Tốt. Ngươi tự nhiên có nghi vấn, vậy ta thì phải ngươi hồi phá không phi chu. Những tu sĩ kia tuy nhiên chạy, nhưng bọn hắn không có cách nào rời đi quá xa, ngươi đem bọn hắn đều triệu tập lại. Đem trước dự chi tiền đặt cọc đều thu hồi lại. Cái này, tốt ta. Trần Bắc cũng không biết vì cái gì, đột nhiên rất muốn rời đi nơi này, lúc này có tông chủ mệnh lệnh, nhất thời cũng không có phản bác, trực tiếp lĩnh mệnh rời đi. Mà trước đó trào phúng qua Mạc Tranh trúc nguyên cảnh tu sĩ, lúc này vẫn như cũ cười lạnh một tiếng, một đám ngu đần, thế mà bị phổ thông lôi vân phong bạo dọa cho đi. Ta tại vô tận hải vực sông sáo 3 năm, dạng này lôi vân phong bạo tối thiểu gặp qua mấy chục lần, này lại là yêu thú phát động thiên phú thần thông, thật sự là khôi hài. Ha ha, những người kia xác thực buồn cười. Ầm ầm. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên một tiếng sấm nổ bạo phát, toàn bộ bầu trời đều bị chiếu sáng. Cái này to lớn sấm sét, dọa mọi người nhảy một cái. Cái kia trúc nguyên cảnh tu sĩ vẫn như cũ cười nhạt nói, rất bình thường, lôi vân phong bạo chính là như vậy. Ầm ầm. Lại là một tiếng sấm nổ hoành minh, một đạo tử sắc thiểm điện trực tiếp đánh vào cách bọn họ chỗ không xa, nhất thời toàn bộ đảo nhỏ tựa hồ cũng dốc hết ra bóng lúc nhích. Cái kia trúc nguyên cảnh tu sĩ cũng giật nảy mình, nhưng như cũng mạnh miệng nói, rất bình thường, ngẫu nhiên cũng sẽ. Ầm ầm. Dầm dập. Trong nháy mắt, vô số sét đánh từ trên bầu trời nghiêng về mà xuống, đem trọn cái đảo nhỏ đều bao phủ ở bên trong. Cái kia thùng nước một dạng phẩm chất tia chớp, dường như đem trọn cái đêm tối đều xé rách. Cái này, này sao lại thế này? Không hề rời đi hòn đảo đông đảo tu sĩ, lúc này đều hoảng sợ nhìn lấy cái kia dường như một chút biến đến cực kỳ đáng sợ, như là tận thế một dạng lôi vân phong bạo. Oanh long long long. Mà xét tốc độ, tại bọn họ ngẩn người trong khoảng thời gian này, biến đến càng nhanh chóng hơn mà dày đặc, tựa như là long vương tại nổi giận đồng dạng, toàn bộ đảo nhỏ khắp nơi đều có to lớn xét đánh xuống. Mấy cái tụ tập cùng một chỗ tu sĩ, vận khí không tốt bị sét đánh trúng, nhất thời liền hừ đều không có hừ ra một tiếng, trực tiếp hóa thành bụi bặm tan biến, liền thi thể đều không tồn tại. Cái này kinh khủng hình ảnh, nhất thời để trên đảo nhỏ tất cả mọi người hoảng hốt. Chạy a! Mạc Tranh sư huynh nói là sự thật, thật là có yêu thú tại phát động thiên phú thần thông, cái này tối thiểu nhất là cửu giai yêu thú. A, tranh thủ thời gian chạy a! Nhất thời, tất cả mọi người hiểu được, không muốn sống giống như hướng đảo bên ngoài chạy tới. Nhưng sét đánh càng ngày càng dày đặc, phút chốc liền đem toàn bộ hòn đảo cấp bao phủ, bọn họ kịp phản ứng thời điểm, đã quá muộn. Cái này đến cái khác tu sĩ, tại ngày này uy một dạng sét đánh phía dưới, không có bất kỳ cái gì năng lực ngăn cản, trực tiếp thì cấp hoanh thành vũ trụ ở giữa hạt bụi. Chương 469, hoanh sát bát gia yêu thú. Cực vũ huyền đế. Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề lúc này, đã đến lôi vân phong bạo bên ngoài. Đường Hề Hề quay đầu nhìn cái kia tận thế một dạng tráng cảnh, nhìn lấy cái kia lôi đỉnh thiểm điện tàn phá bừa bãi hòn đảo, nhịn không được đồng tử hơi co lại, thân thể đều đang chậm rãi run rẩy. Tuy nhiên đã cách đến rất xa, nhưng mỗi một tia chớp uy lực vẫn như cũ làm người ta kinh ngạc. Nếu như Đường Hề Hề hỏi mình, nếu như không phải Mạc Tranh sớm phát hiện dị thường, mang theo nàng sớm theo trên hòn đảo trốn tới, đối mặt điên cuồng như vậy mà dậy đặc lôi đỉnh thiểm điện, nàng có cơ hội có thể còn sống sót sao? Lấy thực lực của nàng, cơ hồ không có khả năng. Lúc này toàn bộ hòn đảo, tại cái này lôi đỉnh thiểm điện phía dưới, hoàn toàn hóa thành tuyệt địa. Cái này so Mạc Tranh thấy qua bát giai yêu thú hồn thiên thú phát động thiên phú thần thông, mạnh đâu chỉ gấp 10 lần. Tại hoàn cảnh như vậy bên trong, trừ phi có huyết kiếm thế giới như thế thủ đoạn bảo mệnh, nếu không cơ hồ không có có cơ hội sống sót. Mà lúc này những cái kia lựa chọn tin tưởng Mạc Tranh, vội vàng trốn tới các tu sĩ, cũng đều thân thể run rẩy nhìn lấy trên hòn đảo phát sinh hết thảy. Trận mắt hốt mồm. Mạc Tranh mà nói được chứng thực, cái kia xem ra cực kỳ bình thường lôi vân phong bạo, thật là yêu thú phát ra thiên phú thần thông. Tin tưởng Mạc Tranh người sống tiếp được, không tin người, cơ hồ không có đường sống. Nhưng trốn tới tu sĩ, cũng chỉ có khoảng 1/3 à, chỉ có hơn 300 người mà thôi, đại bộ phận cũng đều là kim cương cấp tu vi, càng nhiều tu sĩ, ngay tại bị lôi đỉnh thiểm điện đánh kích. Thảm, quá thảm rồi. Rất nhiều người ánh mắt, trong nháy mắt thì đỏ lên. Mà đúng lúc này, một đạo chật vật thanh âm, theo lôi thiên tia chớp biên giới vọt ra, hắn toàn thân cháy đen vô cùng, cánh tay phải đã bị lôi đỉnh đánh nát, điên cuồng hướng sau khi đi ra, quay người nhìn lấy cái kia địa ngục đồng dạng lôi đỉnh thiểm điện khu vực, thân thể kịch liệt run rẩy, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ. Hắn cũng là thần hải cảnh cường giả chân bác, hắn tuy nhiên tại cái này lôi đỉnh thiểm điện rơi xuống trước đó liền đã rời đi, nhưng không đợi hắn hoàn toàn rời đi hòn đảo phạm vi, lôi đỉnh thiểm điện liền rơi xuống, dù cho lấy thực lực của hắn cũng không có cách nào đi né tránh, không cẩn thận bị một tia chớp quẹt vào, dù cho bạo phát toàn lực, cũng vẫn như cũ bị thương nặng, cánh tay trực tiếp bị hoành thành hạt bụi. May ra hắn lúc này khoảng cách biên giới vị trí đã không xa, liều mạng vọt ra, mới không có lâm nạn ở bên trong. Ánh mắt hắn đỏ bừng, thật chặt dắt lấy quyền đầu, hoàn toàn nói không ra lời, hắn là vọt ra, nhưng Hồn Ngọc Tông rất nhiều tinh anh đệ tử, bao quát Hồn Ngọc Tông tông chủ, đều còn tại bên trong a. Còn có những cái kia chiêu mộ tới tu sĩ, cũng đều còn tại bên trong. Hắn không cách nào tưởng tượng tại công kích như vậy phía dưới, những người kia còn có bao nhiêu sống sót cơ hội. Giết! Giết yêu thú kia, liền có thể đình chỉ cái này lôi đỉnh thiểm điện. Trần Bác điên cuồng hô, tuy nhiên bản thân bị trọng thương, nhưng nhanh chóng tại bốn phía tìm kiếm lên che giấu, thi triển thiên phu thần thông yêu thú lên. Hiện tại, không người nào dám xông vào lôi đỉnh thiểm điện bên trong đi cứu người biện pháp duy nhất, cũng là đánh giết yêu thú kia. Thân thể của hắn trên không trung nhanh chóng chấp động, muốn đem cái kia che giấu thi triển thiên phu thần thông yêu thú tìm ra, sau đó đánh chết. Nhưng cái này há lại chuyện dễ dàng, yêu thú kia cũng không biết ẩn giấu ở nơi nào, căn bản là không có một tia tung tích. Mà những chuyện lặt vặt kia xuống tu sĩ, lúc này cũng đều tự phát giúp đỡ tìm kiếm, chỉ là thực lực của bọn hắn không đủ, chỉ có thể cực kỳ cẩn thận một chút xíu thăm dò. Tuy nhiên thi triển cường đại như thế thiên phú thần thông, yêu thú kia khẳng định ở vào suy yếu nhất thời điểm, nhưng vậy ít nhất cũng là bát giai yêu thú à, dù là yếu hơn nữa cũng không phải bọn họ có thể đối phó. Đường Hề Hề hít sâu một hơi, nhìn về phía Mạc Tranh. Nàng cũng cảm thấy hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm tới cái kia che giấu cường đại yêu thú, sau đó đánh chết, có lẽ còn có thể lại cứu một số người tới. Cái này nhìn về phía Mạc Tranh thời điểm, lại phát hiện Mạc Tranh chính nhắm mắt lại. Mạc Tranh, đừng ầm ĩ, ta đang tìm yêu thú kia. Mạc Tranh bình tĩnh nói, theo hắn đi vào khu vực an toàn về sau, liền biết có thể cứu càng nhiều tu sĩ biện pháp, là đem yêu thú kia đánh giết. Cho nên trong nháy mắt, Mạc Tranh cũng đã bắt đầu đang tìm kiếm yêu thú kia tung tích. Chỉ là Mạc Tranh tìm chỗ thức cùng những người khác khác biệt, hắn cũng không có đi mù quáng tìm kiếm, mà là tại chăm chú cảm ứng đến cái này bên trong thiên địa nguyên lực biến hóa. Yêu thú kia muốn khống chế thiên phú thần thông, vô luận ẩn giấu ở nơi nào, đều tất nhiên phải dùng yêu nguyên lực, cùng lôi đỉnh phong bạo sinh ra liên hệ, mà Mạc Tranh đang truy tung, cũng là cái này yêu nguyên lực lưu chuyển vị trí. Tại như thế bạo ngược lôi đỉnh tiềm điện, tận thế đồng dạng hoàn cảnh bên trong, phải bắt được cái kia một luồng yêu nguyên lực, sau đó đi lần theo là cực kỳ chuyện khó khăn, dù cho đối Mạc Tranh tới nói cũng là như thế. Nhưng Mạc Tranh không hề từ bỏ, hắn đã mơ hồ bắt lấy cái kia sợi khí tức, chính theo khí tức kia, đi lần theo yêu thú ẩn tàng vị trí. Đột nhiên, Mạc Tranh mở hai mắt ra. Trong mắt của hắn tinh quang bắn ra bốn phía, hắc sát thương trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay. Hắn không chế phá không phi trù, nhanh chóng hướng về phía nam bờ biển mà đi, đồng thời hét lớn một tiếng. Thanh âm trên hải vực hư không xa xa truyền vang ra. T-E-Z-U-I-E-N-T trái tim đen đu ám U-I. V-N. Yêu thú kia thì giấu ở bờ nam biên giới vị trí. Tất cả kim cương cấp tu sĩ lui về phía sau, chúc nguyên cảnh tu sĩ cùng ta cùng một chỗ, đi đánh giết yêu thú này. Thanh âm của hắn, làm cho tất cả mọi người đều chấn động, đều đem ánh mắt tìm đến phía nam bờ biển. Chỗ đó xem ra rất là bình thường, trước đó cũng có tu sĩ, bao quát Trần Bắc đều từng tra xét. Lại đều không có phát hiện dị thường địa phương, căn bản không giống có yêu thú ẩn tàng dáng vẻ. Nếu như là trước đó, chỉ sợ không có người tin tưởng Mạc Tranh. Nhưng trải qua chuyện lúc trước, hiện tại không có người không tin Mạc Tranh, những cái kia khoảng cách không xa kim cương cấp tu sĩ, nhanh chóng rời xa ra ngoài, mà những cái kia trúc nguyên cảnh tu sĩ, không có quá nhiều do dự, đều hướng về bờ nam vị trí vọt tới, bao quát Trần Bắc cũng nhanh chóng vọt tới. Trong nháy mắt, 20 cái trúc nguyên cảnh tu sĩ, tăng thêm Trần Bắc cái này thần hải cảnh tu sĩ, liền đi tới bờ nam trên không. Yêu thú kia ở đâu? Trần Bắc mặt mũi tràn đầy đều là sắc ý, thanh âm trầm thấp nói ra. Mạc Tranh hít sâu một hơi, cất cao giọng nói, tất cả mọi người không muốn giữ lại, dùng ra các ngươi công kích cường đại nhất, theo ta công kích, yêu thú này đang tại suy yếu nhất thời điểm, nếu như không cách nào trực tiếp đưa nó trọng thương, chỉ bằng thực lực của chúng ta, chờ nó chậm tới chỉ sợ không phải đối thủ. Nói xong, Mạc Tranh thân thể đã đang quái dị động tác. Bắt đầu sát tinh. Dưới tình huống như vậy, Mạc Tranh không có chút nào giữ lại thực lực ý tứ, trực tiếp dùng ra hắn như thế công kích cường đại nhất bắt đầu sát tinh. Trường thương lấy quái dị tư thế đâm ra, xem ra tựa hồ cũng không có bao nhiêu uy lực. Chỉ có không tính đặc biệt mãnh liệt nguyên lực, như một đạo kiếm khí đồng dạng trùng sát ra ngoài, lấy tốc độ cực nhanh, hướng về phía dưới bờ nam sen kẽ mà đi. Cái này khiến người khác đều ngây ra một lúc, Mạc Tranh để bọn hắn không muốn giữ lại thi triển công kích cường đại nhất. Có thể Mạc Tranh chính mình lại phát ra như thế buồn cười công kích. Nhưng nháy mắt sau đó, bọn họ sửng sốt. Chỉ thấy cái kia một đạo cực kỳ phổ thông thương kình, tại thoát ly hắc sát thương về sau, trong nháy mắt bành trướng. Phương viên mấy trăm trượng bên trong phong hệ nguyên lực, như là điên cuồng một dạng hướng về kia thương kình hội tụ mà đi, chớp mắt thời gian, cái kia vừa đến thương kình thì lớn mạnh mấy chục lần, mà lại vẫn còn tiếp tục lớn mạnh tại trung tâm. Lúc này tuy thế, liền đã xa xa vượt qua phổ thông trúc nguyên cảnh sơ kỳ tu sĩ có thể phát ra đỉnh phong nhất kích. Mà cái này thương kình còn đang tăng trưởng một cách điên cuồng lấy. Tựa hồ, cho nó đầy đủ khoảng cách cùng thời gian, nó hội lớn mạnh đến liền toàn bộ hòn đảo đều có thể phá hủy trình độ, loại kia sắc bén thế công, để phần lớn trúc nguyên cảnh tu sĩ cũng nhịn không được trong lòng run lên. Mà lúc này, bọn họ cũng cuối cùng không có do dự, mỗi người phát ra bản thân cường đại nhất thế công, đi theo Mạc Tranh thương kình công kích phương hướng, hướng về bờ nam vị trí công giết tiếp. Bao quát Trần Bác, đều dùng hết toàn lực, không có chút nào giữ lại. Tuy nhiên thẳng đến lúc này, bọn họ đều còn chưa phát hiện yêu thú ở nơi nào, bọn họ phát ra công kích càng giống là tại công kích vô dụng hòn đảo, nhưng bọn hắn đều lựa chọn tin tưởng Mạc Tranh. Bắt đầu sát tinh thương kình, cái thứ nhất trùng sát đến biển trên bờ. Bá đạo thương kình, trực tiếp đem bờ biển cái kia cứng rắn đá ngầm đánh cho vỡ nát, vẫn còn tiếp tục hướng phía dưới thấu giết. Trong nháy mắt, liền xuất hiện một cái thần đạt 10 trượng hố sâu, mà Mạc Tranh này bá đạo thương kình, rốt cục bị một đạo cường đại yêu nguyên lực chặn lại. Đó là một cái từ vạn vẹo lôi hệ yêu nguyên lực tạo thành hộ cháo. Tại vòng bảo hộ kia phía dưới, một đầu dữ tợn vô cùng, đỉnh đầu mọc ra độc giác chính đang lóe lên lôi đình yêu thú, chính hướng về phía trên bầu trời Mạc Tranh gào rú. Chỉ nhìn kỳ uy thế, so Mạc Tranh ban đầu ở Bắc Đấu phần địa đụng phải bát giai hồn thiên thú, còn phải cường đại hơn nhiều. Đây ít nhất là bát giai hậu kỳ yêu thú. Lúc này yêu thú vì trưởng không cái kia thiên phú thần thông, tiêu hao đại lượng yêu nguyên lực, cũng ở vào suy yếu nhất trạng thái. Nhưng nó thi triển lôi đình hộ cháo, cho dù là Mạc Tranh thi triển bắt đầu sát tinh, cũng không có cách nào đột phá. Mắt thấy bắt đầu sát tinh thế công, liền bị lôi đình hộ chiếu chỗ ngăn cản được, Trần Bắc công kích, cùng 20 cái trúc nguyên cảnh tu sĩ toàn lực công kích, đều cùng lên đến. Oanh long long long. Hơn 20 đạo công kích, trực tiếp đem yêu thú bao phủ lại. Đại bộ phận trúc nguyên cảnh tu sĩ công kích, đều không có cách nào đột phá yêu thú lôi đình hộ chiếu, nhưng thần hải cảnh Trần Bắc lại có thể. Công kích của hắn trực tiếp đem lôi đình hộ chiếu đánh nát, mang theo dư thế, phối hợp với còn lại hơn 20 đạo công kích, triệt để tại yêu thú trên thân bạo phát. Giống giống. Yêu thú kia phát ra thê thảm gào thét, không còn có dư lực đi khống chế thiên phú thần thông, cái kia trên hòn đảo lôi đình tiềm điện, trong nháy mắt tiêu tan tan hết hơn phân nửa. Mạc Tranh lúc này lạnh lùng nói, tiếp tục công kích, không muốn cho nó cơ hội thở dốc, đưa nó mai táng ở chỗ này. Lời nói vừa dứt, Mạc Tranh đạo thứ 2 công kích. Thương xuất như long đã trong nháy mắt xuất thủ, nối liền phía trước công kích dư thế, lần nữa hoanh sát tại yêu thú trên thân. Ầm ầm, ầm ầm. Các tu sĩ khác cũng theo sát Mạc Tranh động tác, không ngừng thi triển công kích mạnh nhất, hoanh sát lấy cái kia còn muốn ngăn cản dãy rùa yêu thú, nổi giận tiếng thú gào, lại càng ngày càng yếu ớt. Thẳng đến nửa khắc đồng hồ về sau, trên hòn đảo lôi đỉnh thiểm điện rốt cục hoàn toàn biến mất, mà cái kia trong hố sâu tiếng thú gào, cũng có đoạn thời gian chưa từng xuất hiện sau. Tất cả tu sĩ mới rốt cục ngừng tay đến, kịch liệt thở hào hẹn. Chương 470, sau khi chiến đấu thanh lý. Cực Vũ Huyền Đế, đã chết rồi sao? Có người hỏi. 20 cái trúc nguyên cảnh tu sĩ, thêm lên một cái thần hải cảnh tu sĩ, cùng long đập loạn nửa khắc đồng hồ thời gian, nếu như vậy còn không chết, vậy liền có vấn đề. Ta cùng Trần Bắc tiền bối đi xuống xem một chút. Mạc Tranh mở miệng nói ra. Có trên mặt người lộ ra sắc mặt khác thường, đây chính là bát giai yêu thú. Trên thân cả người toàn là báo vật bối, lớn nhất đi xuống trước xem xét người tự nhiên có thể đạt được chỗ tốt. Nhưng bọn hắn lại không nói gì thêm, đánh chết cái này bắt ra yêu thú, Mạc Tranh công lao hàng đầu. Nếu như không có Mạc Tranh, có lẽ bọn họ hiện tại đều không có cách nào tìm tới yêu thú này chỗ ẩn thân. Nhưng lúc này Trần Bác lại mở miệng nói, ta thì không nổi nữa, ta muốn đi cứu người. Nói xong, hắn trực tiếp hướng hòn đảo nội bộ phóng đi, với hắn mà nói yêu thú trên người bà bối, cũng không có cứu người trọng yếu. Mà các tu sĩ khác, biết bắt ra yêu thú trên người bảo bối không có quan hệ gì với bọn họ, cũng đều đi theo Trần Bác tiến vào đảo bên trong, cứu người đi. Mạc Tranh cũng biết cứu người trọng yếu hơn, nhưng không xác định yêu thú này phải chăng tử vong, hắn cuối cùng không quá yên tâm. Đến mức yêu thú này trên người bảo bối, Mạc Tranh còn thật không có suy nghĩ qua. Hắn cùng Đường Hề Hề hai người, cẩn thận hạ xuống ở bên bờ biển, không có cảm nhận được sinh cơ, mới nhảy vào cái kia hố sâu to lớn bên trong, nửa khắc đồng hồ của ngoanh loạn tạc. Đem nơi này đánh ra một cái hố cực lớn động. Đến cái hố dưới đáy, Mạc Tranh chỉ thấy một mảnh thịt băng toái phiến, cái kia bát giai yêu thú mạnh hơn, lúc này cũng đã bị hoanh giết thành mảnh vỡ. Vật lưu lại, chỉ có một cái tử sắc yêu hạch, cùng yêu thú kia cực độ tử sắc sừng nhọn, cái này sừng nhọn có thể dưới tình huống như vậy bảo tồn hoàn hảo, tất nhiên không đơn giản. Mạc Tranh đem sừng nhọn cùng yêu hạch đều thu lại, cùng Đường Hề Hề theo cái hố đi ra, lập tức đầu nhập vào cứu người bên trong. Cái này bát giai yêu thú đã là đảo này bên trong sau cùng phòng ngự lực lượng, bọn họ không cần đang lo lắng yêu thú công kích, nhưng nhìn đến hòn đảo bên trong thảm trạng về sau, dù cho Mạc Tranh ý chí kiên định, cũng không nhịn được sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Truy cập trái tim đen đú ám HT. Những tu sĩ này, vẫn là không có bị lôi thiên tia chấp chính diện đánh trúng, cho nên còn có thể bảo lưu lại thi thể, mà những cái kia bị hoành trúng tu sĩ, trực tiếp liền thi thể đều không tồn tại. Lúc đó còn tại hòn đảo bên trong tu sĩ, hết thể có hơn 700 người, nhưng vận khí tốt, sống sót lại không đủ 100 người, đại bộ phận còn người bị thương nặng, thiếu cánh tay thiếu chân đều là bình thường. Bao quát Hồn Ngọc Tông tông chủ, đều chết tại trận này lôi đỉnh phong bạo phía dưới. Mạc Tranh thở dài một tiếng, đem huyết kiếm thế giới bên trong các loại liệu thương đan dược đều lấy ra, đưa cho những cái kia bản thân bị trọng thương tu sĩ, có cấp 6 liệu thương đan dược, cũng có cấp 5, về sau liền cấp 4 đều lấy ra. Mà nhất làm cho Mạc Tranh chấn động, là một cái kim cương cấp tu sĩ, hai chân của hắn tại trường hạo kiếp này bên trong bị hoanh đoạn, nhìn đến Mạc Tranh về sau, hắn trực tiếp ôm lấy Mạc Tranh hai chân, khóc ròng ròng lên, hối hận lúc đó do dự một chút, không có tin tưởng Mạc Tranh, không cùng theo Mạc Tranh cùng rời đi. Dạng này một cái kim cương cấp tu sĩ, như thế rú thảm, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khí tức áp lực. Mà tại hắn rú thảm về sau, tất cả người còn sống sót, lúc này mới đem ánh mắt tìm đến phía Mạc Tranh, trước đó còn trong chiến đấu không có bao nhiêu cảm giác, lúc này hết thảy đều lắng lại về sau, bọn họ mới sinh ra đối Mạc Tranh lòng cảm kích. Một cái trúc nguyên cảnh nữ tu sĩ, cái thứ nhất đi đến Mạc Tranh trước người, không người đối Mạc Tranh nói, Mạc Tranh đạo hữu, ngươi cứu mạng ta, muốn không phải ngươi, ta khả năng đã chết. Ta gọi Thư Vi, về sau Mạc Tranh sư huynh nhưng có sai khiến, cứ mở miệng, thượng đao sơn hạ hỏa hải, Thư Vi tất đem hết toàn lực. Thư Vi đạo hữu, ngươi quá khách khí, chỉ tiếc ta phát hiện đến cũng quá muộn, không có thời gian đi thuyết phục tất cả mọi người, cứu những cái kia chết đi tu sĩ tánh mạng. Mạc Tranh thở dài một tiếng nói. Lại một cái trúc nguyên cảnh tu sĩ mở miệng nói, Mạc Tranh đạo hữu 10 triệu đừng nói như vậy, muốn không phải ngươi, tất cả chúng ta đều phải chết, chỉ sợ một người cũng không có cách nào còn sống ra ngoài. Vô luận là trước kia nhắc nhở mọi người rời đi, vẫn là sau đến tìm kiếm đến yêu thú chỗ ẩn thân, đem yêu thú đánh giết. Ngươi hôm nay chuyện làm, đại ân tại chúng ta suốt đời khó quên. Nhưng có sai khiến, cứ mở miệng, không dám trì hoãn. Mạc Tranh sư huynh nhân cứu mạng, suốt đời khó quên. Chúng ta tuy nhiên thực lực thấp, nhưng chỉ cần Mạc Tranh sư huynh về sau cần, nhất định toàn lực trợ giúp. Những cái kia kim cương cấp tu sĩ, cũng chăm chú mở miệng nói ra. Mạc Tranh nguyên một đám khách khí đi qua, rốt cục ứng phó hết những cái kia cảm động đến rơi nước mắt tu sĩ, chỉ cảm thấy so đối phó một con yêu thú còn phải khó khăn hơn nhiều. Mà cho dù mọi người không lại vây quanh Mạc Tranh cảm kích, nhưng mỗi người đảo qua Mạc Tranh ánh mắt, đều tràn đầy cung kính thần sắc. Bao quát Trần Bác ở bên trong, cũng cung kính hướng Mạc Tranh xin lỗi. Sau đó cảm kích Mạc Tranh cứu mạng chi tình, chỉ là lúc này Hồn Ngọc Tông tổn thất nặng nề, liền tông chủ đều đã chết, hắn làm phó tông chủ, còn có rất nhiều sự tình phải xử lý. May ra, lúc này trên hòn đảo tất cả yêu thú đều bị đánh giết hoặc là đuổi, bọn họ tuy nhiên tổn thất nặng nề, nhưng hòn đảo lại xem như đoạt lại. Mà Hồn Ngọc Tông, vì lần này đoạt đảo chiến, cơ hồ bỏ ra tông môn phần lớn tư nguyên cùng tài phú, cũng không còn có thể lực phát động lần thứ hai, nếu như ngay cả đoạt đảo chiến đều thất bại, vậy liền thật vạn kiếp bất phục. Mà chỉ cần hòn đảo vẫn còn, Hồn Ngọc Tông liền có thể dựa vào đảo này, từ từ lại phát triển. Thẳng đến hừng đông thời điểm, trên hòn đảo tất cả tu sĩ thi thể đều bị liệm lên, mà mấy chục mai không gian giới chỉ, chỉnh tề thả tại mọi người trước người. Đây là những cái kia chết đi tu sĩ lưu lại, mà càng nhiều không gian giới chỉ, đã bị cái kia lôi đỉnh thiểm điện chỗ hoanh bạo, vĩnh viễn biến mất tại hư không. Mạc Tranh cũng đem lấy được bát giai yêu hạch, cùng cái kia tử sắc sừng nhọn lấy ra, đặt ở những thứ này không gian giới chỉ bên cạnh. Trần Bác sắc mặt trầm trọng, nói: "Mạc Tranh đạo hữu, cái kia yêu hạch cùng sừng nhọn là ngươi nên được chi vật, ngươi cầm lấy liền tốt, hiện tại chúng ta muốn thảo luận một chút, xử lý như thế nào những thứ này không gian giới chỉ." "Đúng a Mạc Tranh đạo hữu, yêu thú kia yêu hạch cùng sừng nhọn, ngươi cầm lấy liền tốt." "Mạc Tranh sư huynh ngươi liền cầm lấy đi." Mạc Tranh do dự một chút, cuối cùng không lay chuyển được mọi người nhiệt tình, chỉ có thể lại đem cái kia yêu hạch cùng sừng nhọn thu lại, mà hắn đem yêu hạch sừng nhọn lấy ra động tác, lần nữa để mọi người cảm thán Mạc Tranh phẩm tính. Bởi vì dù cho Mạc Tranh không lấy ra, cũng không có bất kỳ người nào hội nói cái gì. Trần Bác lúc này thời điểm nói, những thứ này không gian giới chỉ, ta không có cách nào phân biệt là vị nào đạo hữu, nhưng vô luận là vị nào đạo hữu, đều chứng minh hắn đã chết. Tất cả mọi người nói một chút, những thứ này không gian giới chỉ nên xử lý như thế nào. Nếu là nói trực tiếp phân, ta Trần Bác không dám muốn. Hắn nói xong, tất cả mọi người trầm mặc xuống. Tuy nhiên bọn họ là lâm thời tổ đội, nhưng dù sao cũng coi là chiến hữu di vật nên xử lý như thế nào. Ta nhìn, đem mỗi một mai không gian giới chỉ đều mở ra, nếu như có thể chứng minh thân phận, vậy liền đem đưa về cấp thân nhân của hắn, nếu như không thể chứng minh thì phân loại cùng một chỗ, đến lúc đó phân phối một số, đưa đi cấp những cái kia chết đi đạo hữu thân nhân, tóm lại những vật này, ta cũng không dám cầm. Ta đồng ý, cứ như vậy làm đi, chúng ta có thể còn sống sót cũng đã là vận hạnh. Không còn dám muốn những vật này. Ta cũng đồng ý. Trần Bác nhẹ gật đầu, nhìn về phía Mạc Tranh dò hỏi, Mạc Tranh đạo hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Mạc Tranh gật đầu nói, ta cũng đồng ý như thế cách làm, chỉ là đem những vật này, đều đưa về cấp chết đi những cái kia đạo hữu thân nhân, cũng không phải một chuyện đơn giản, rất nhiều đạo hữu, đều đến từ chỗ thật xa, muốn tìm tới thân nhân của bọn hắn cũng không dễ dàng, những việc này, có thể muốn phiền phức Trần Bác đạo hữu, phát động tông môn lực lượng đi làm. Trần Bác gật gật đầu, đây là cần phải, vô luận như thế nào, bọn họ đều là vì ta hồn ngọc tông mà chết, ta tâm cũng bất an. Ta hướng mọi người thề, tuyệt đối không tham mặc trong này bất luận cái gì một chút đồ vật, cho dù là một gốc cấp một linh dược, ta hồn ngọc tông cũng sẽ không đi lấy. Mà lại ta hồn ngọc tông, còn sẽ tận lực cầm bỏ tài nguyên đến, cùng một chỗ đưa đến những cái kia chết đi đạo hữu thân người trong tay, để bày tỏ hồn ngọc tông ấy nấy. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Tu sĩ ra ngoài sông sáo, đặc biệt là tiến vào vô tận hải vực nguy hiểm như vậy khu vực, có lẽ đã sớm làm xong lúc nào cũng có thể sẽ chết đi chuẩn bị, bọn họ có thể làm, cũng thì chỉ có nhiều như vậy. Trần Bác đem tất cả không gian giới chỉ đều tạm thời thu lại, lần nữa mở miệng nói, đoạt đảo chiến đã kết thúc, nhưng tiếp xuống nửa tháng, vẫn là mời mọi người có thể giúp đỡ thủ hộ một chút, phòng ngừa có yêu thú lại trở về hồi đoạt đảo, các loại trận pháp sư đem đại trận bố trí, liền sẽ đưa mọi người rời đi. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu, mỗi người động tác. Mạc Tranh cũng không có nhàn rỗi, trước đó lôi đỉnh thiểm điện, để phần lớn trận pháp sư đều bị nặng, may ra cái kia lục phẩm trận pháp sư may mắn sống tiếp được. Nhưng chỉ bằng hắn, muốn bố trí một cái bao phủ đảo nhỏ đại trận, cần rất nhiều thời gian. Mà Mạc Tranh trận đạo mức độ, cũng không so cái này lục phẩm trận đạo đại sư kém bao nhiêu, giúp hắn chia sẻ một ít công việc, cái này là hoàn toàn không có vấn đề. Nửa tháng sau, một cái cấp 6 phòng ngự đại trận, đem đảo này triệt để bao phủ lại. Mặc dù chỉ là cấp 6 phòng ngự đại trận, nhưng trong đó lợi dụng rất nhiều linh thạch, nguyên thạch làm trận cơ, phòng ngự lực lượng cũng không tính yếu đi, chí ít không có bắt ra yêu thú công kích, hoặc là nhóm lớn yêu thú cùng một chỗ công kích, là rất khó bị đột phá vào tới, đầy đủ hồn ngọc tông dùng một đoạn thời gian. Kế tiếp tiếp tục gia cố đại trận, nghĩ biện pháp bố trí trận pháp cường đại hơn sự tình, cũng chỉ có thể dựa vào hồn ngọc tông đi nghĩ biện pháp. Nửa tháng này đến nay, cũng không có bao nhiêu yêu thú tới công kích, nói tóm lại đảo này phụ cận còn tính là tương đối an toàn, đại trận thành hình về sau, Trần Bắc cũng nhẹ nhàng thở ra. Trần Bắc tuy nhiên gãy mất một cánh tay, nhưng hắn chỉ có thể tạm thời chống lên hồn ngọc tông tông chủ vị trí. Hắn lần nữa đối Mạc Tranh không người nói, Mạc Tranh lão đệ, hồn ngọc tông sẽ không quên ân tình của ngươi, ta cũng sẽ không quên ân tình của ngươi, về sau nhưng có phân phó, cứ tới hồn ngọc tông tìm ta. Mạc Tranh chắp tay nói, Trần Bắc đại ca không cần khách khí, những lời này ngươi đã nói rất nhiều lần rồi. Trần Bắc vô Mạc Tranh bả vai, thở dài một tiếng, tốt, lời khách khí liền không nói, ta cái này đưa các ngươi rời đi, hồn ngọc tông trợ giúp cũng chẳng mấy chốc sẽ tới, về sau hồn ngọc tông thì dựa vào đảo này phát triển, Mạc Tranh lão đệ nếu có rảnh rỗi, nhiều tới xem một chút lão ca. Nói xong, hai người cùng nhau lên cái kia to lớn phá không phi chu. Nguyên một đám tu sĩ trước lúc rời đi, đều cùng Mạc Tranh cáo biệt, sau đó mới bước vào truyền tống trận, bị truyền tống đến các nơi địa phương, cũng đem Mạc Tranh cái tên này, dẫn tới mỗi cái hòn đảo phía trên. Mạc Tranh thực lực có lẽ không mạnh, cùng những cái kia tại vô tận hải vực thanh danh vang dội thiên tài so sánh, còn kém rất nhiều, nhưng Mạc Tranh làm sự tình, lại thông qua những tu sĩ này miệng, lấy khác loại phương thức, tại vô tận hải vực thanh danh vang dội. Mà Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề, cũng bước lên truyền tống trận. Mục tiêu của bọn hắn, là một cái gọi thiên đảo quần đảo địa phương, một cái gọi khôi tinh đảo hòn đảo. Chương 471, gặp lại thiên ngữ các. Cực vũ huyền đế. Chỗ lấy là khôi tinh đảo. Mà không phải đằng vương các có tinh huy đảo, là bởi vì bọn hắn cách xa nhau cũng không xa xôi. Đều thuộc về một cái gọi thiên đảo quần đảo địa phương, mà cái này thiên đảo quần đảo, cũng xác thực tựa như là tên một dạng, có hơn ngàn cái hòn đảo chen chút chung một chỗ. Cái này thiên đảo quần đảo, là bây giờ vô tận hải vực tiền tuyến, khổng lồ nhất đảo quần một trong. Cơ hồ huyền vương đại lục tất cả cựu tinh tông môn, cũng rất lớn một bộ phận bát tinh tông môn, đều tại thiên đảo quần đảo chiếm cứ một cái hòn đảo, làm thành tiền tuyến trụ sở. Mà cái kia khôi tinh đảo, cũng là thiên đảo quần đảo trung tâm khu vực, lớn nhất một hòn đảo. Đây là cái này khôi tinh đảo, không thua tại bất kỳ một cái nào tông môn, là một mảnh công khai tràng sở, dùng để các tông môn đệ tử giao lưu, giao dịch sử dụng. Hồn Ngọc Tông chỉ là thất tinh tông môn, không có quá nhiều tư nguyên thuê quá nhiều truyền tống trận, cho nên chỉ ở khôi tinh đảo thiết trí một chỗ điểm truyền tống. Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề, muốn đi đến tinh huy đảo, chỉ có thể đi trước khôi tinh đảo. Đầu một trận mê muội về sau, Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề đã đứng ở khôi tinh đảo điểm truyền tống phía trên. Trung quanh bận rộn tình huống, nối liền không dứt tu sĩ, để Mạc Tranh nhịn không được ngây ra một lúc, còn cho là mình là về tới Huyền Vương Đại Lục Đế Quốc đô thành bên trong. Đường Hề Hề nói, Khôi Tinh Đảo phương viên mấy vạn dặm lớn nhỏ, thì cùng một khối tiểu lục giống như, chúng ta bây giờ vị trí là Khôi Tinh Đảo trung tâm Khôi Tinh Thành. Cái này Khôi Tinh Thành cùng bất luận cái gì Đế Quốc đô thành so ra, bao quát Đằng Lòng cổ thành so sánh, đều không kém cỏi chút nào, không chỉ có đông đảo tu sĩ, còn có đông đảo người bình thường. Mạc Tranh âm thầm líu lưỡi, phương viên mấy vạn dặm hòn đảo a, đây đã là một mảnh lục địa được không? Đường Hề Hề hỏi, Mạc Tranh, chúng ta là trực tiếp đi Tinh Huy Đảo, vẫn là trước tiên ở cái này Khôi Tinh ở trên đảo dừng lại một đoạn thời gian. Cái này Khôi Tinh đảo cũng là thiên đảo quần đảo lớn nhất các điểm buôn bán, ở chỗ này cơ hồ có thể tìm được bất luận cái gì thứ ngươi muốn, cho dù là thánh dược, đều đã từng giao dịch qua. Mạc Tranh nghe vậy nhất thời nói, đó là đương nhiên là trước tiên ở Khôi Tinh ở trên đảo chỉnh đốn mấy ngày, không vội mà đi Tinh Huy đảo. Đường Hề Hề hé miệng cười dưới, không có phản bác Mạc Tranh ý tứ. Hai người tại Khôi Tinh trong thành đi dạo lên, cơ hồ tùy thời tùy chỗ, Mạc Tranh đều có thể đụng tới một số hắn cảm thụ không ra thực lực sâu cạn cường đại tu sĩ. Mà những cái kia trúc nguyên cảnh tu sĩ, càng là khắp nơi đều là. Mạc Tranh âm thầm líu lưỡi, thiên đảo quần đảo không hổ là bao gồm cơ hồ tất cả cựu tinh tông môn, cũng rất lớn một bộ phận bát tinh tông môn quần đảo, mà cái này Khôi Tinh thành lại là lớn nhất các điểm buôn bán, ra vào nơi này cao giai tu sĩ, thật sự là nhiều lắm, kim cương cấp đã là hạ tầng. Thậm chí trúc nguyên cảnh, cũng chỉ là bình thường nhất mà thôi. Truy cập trái tim đen u ám, TR. Hẹn ủ ạ toài để đọc truyện trước tiên tìm một nơi ở lại, sau đó chúng ta lại đi dạo giao dịch chẳng đi. Đường Hề Hề cùng Mạc Tranh tìm tới một kiện hơi thở sạn, muốn hai gian phổ thông phòng trọ. Ngược lại không phải bọn hắn không muốn muốn lên phòng, mà chính là đã không có. Đến Khôi Tinh thành tu sĩ nhiều lắm, bọn họ đã là liên tục tìm mấy cái hơi thở sạn, mới thật không dễ dàng tìm tới hai gian phòng trọ, mà lại giá cả đều đầy đủ tại bình thường hơi thở sạn, bao phía dưới một cái viện. Mạc Tranh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thu xếp tốt về sau cùng Đường Hề Hề hướng về Khôi Tinh thành lớn nhất giao dịch chàng mà đi. Giao dịch này chàng là một đầu đủ có mấy chục dặm chiều dài đường đi, hai bên là từng gian cửa hàng, đại bộ phận đều là các đại tông môn đưa ra thiết lập. Mạc Tranh đi một hồi, liền thấy Đằng Vương các mở tiệm đan dược. Đồng dạng, Mạc Tranh còn chứng kiến mấy cái phòng đấu giá, bất quá phòng đấu giá sở hữu giả, không hề nghi ngờ đều là thập tinh tông môn, cựu tinh tông môn Đằng Vương các. Đều không có tư cách ở chỗ này mở phòng đấu giá. Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề cũng không có mua thứ gì, càng nhiều hơn chính là tại xem náo nhiệt. Cực phẩm phá không phi chu, cấp 10 linh vật, bán thánh dược, linh cấp thượng phẩm công pháp vũ kỹ. Các loại đồ tốt Mạc Tranh hai người đều thấy được. Chỉ là giá cả kia, để Mạc Tranh cũng một mực thở dài. Một chiếc cực phẩm phá không phi chu, lại muốn giá một thiên thượng phẩm nguyên thạch. Phải biết Mạc Tranh cái kia 1 triệu thương trung phẩm linh thạch, muốn là đổi thành thượng phẩm nguyên thạch. Vừa vặn chỉ là 100 mai, Mạc Tranh tất cả tài phú, chỉ có thể mua 1/5 chiếc cực phẩm phá không phi chu. Mà cấp 10 lĩnh ngộ, cũng cần mấy trăm thượng phẩm nguyên thạch, ngược lại bán thánh dược tiện nghi nhất, chỉ cần mười mấy mai thượng phẩm nguyên thạch mà thôi. May ra Mạc Tranh lúc này không có gì đặc biệt cần, nếu không khẳng định phải bị đả kích. A. Thiên Ngữ Các. Mạc Tranh đột nhiên kinh ngạc nhìn một gian cửa hàng, đó là một gian luyện khí cửa hàng, cũng lớn đến không tính được, tại cái kia bảng hiệu bên trên khắc dấu. Chính là Mạc Tranh quen thuộc Thiên Ngữ Các tiêu chí. Mạc Tranh do dự một chút, quyết định vào xem. Mạc Tranh tại Thiên Ngữ Các còn có không ít bằng hữu tồn tại, Mộ Dung Linh Ngộng, Phương Thục Di chờ một chút, mặc dù biết các nàng tu vi khẳng định vẫn chưa tới trúc nguyên cảnh, đã đi tới vô tận hải vực tỷ lệ không lớn, nhưng Mạc Tranh vẫn là đi vào. Vị đạo hữu này, người muốn muốn chút gì? Chúng ta là Bát Tinh Tông môn Thiên Ngữ Các mở luyện khí cửa hàng, có thể vì ngài định chế các loại vũ khí, cũng có thể giúp đỡ luyện chế phá không phi chu, càng có thể chế tạo riêng một số đặc thù trận khí, giá cả phía trên tuyệt đối hợp lý. Đừng nhìn Thiên Ngữ Các chỉ là Bát Tinh tông môn, nhưng ở Đông Phạm Đế quốc, Thiên Ngữ Các thế nhưng là duy nhất Bát Tinh tông môn, tại một ít phương diện phía trên cũng không thua bởi Cửu Tinh tông môn. Một cái kim cương cấp 2 bên tu sĩ, tại Mạc Tranh hai người sau khi đi vào, nhất thời nhiệt tình bắt chuyện lên. Mạc Tranh nhìn lấy tu sĩ này, luôn cảm thấy hắn có chút quen thuộc, đột nhiên hắn vỗ đầu một cái, nói: "Ngươi là Trương Tử Diệp a?" Lúc trước đi Lâm Lang Đế quốc tham gia đệ tử phong hội, ngươi là đại biểu Thiên Ngữ Các những cái kia kim cương đoàn đệ tử một trong, không nghĩ tới Trương sư huynh thế mà đi vào Khôi Tinh thành. Mạc Tranh có chút cảm thán đến, khoảng cách tham gia đệ tử phong hội vẫn chưa tới thời gian 2 năm mà thôi, mà khi đó đối Mạc Tranh tới nói cao cao tại thượng kim cương cấp cao thủ Trương Tử Diệp, lúc này như trước vẫn là kim cương cấp tu vi, mà hắn nhưng như cũ theo ngay lúc đó hoàng kim cấp đỉnh phong, tăng lên tới trúc nguyên cảnh sơ kỳ. Ở trong đó chênh lệch thật sự là quá khổng lồ. Mà dạng này vừa so sánh, Mạc Tranh mới cảm thán chính mình những năm này tăng lên tới cơ sở khủng bố đến mức nào, cũng chính là hắn thường xuyên cùng các đại đế quốc thiên tài đệ tử giao thủ, cho nên mới không có quá lớn cảm giác mà thôi. Trương Tử Diệp nhịn không được ngẩn người, lúc này mới quan sát Mạc Tranh đến, hắn có chút không rõ, Mạc Tranh làm sao rõ ràng như vậy tình huống của hắn, mà lại Mạc Tranh rõ ràng là trúc nguyên cảnh tu sĩ, thế mà để hắn sư huynh. Bất quá, ngay lúc đó Mạc Tranh tu vi quá thấp, hắn căn bản cũng không có chú ý tới Mạc Tranh, lại thêm Mạc Tranh biến hóa, cho nên hắn căn bản là không có biện pháp nhận ra Mạc Tranh tới. Xin hỏi ngươi là Trương Tử Diệp cẩn thận mà hỏi. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, Trương sư huynh có lẽ đối với ta không có có ảnh hưởng, ta gọi Mạc Tranh, lúc trước cũng cùng Trương sư huynh cùng đi đến Lâm Lang Đế quốc, tham gia Hải vực lục quốc đệ tử phong hội, chẳng qua là lúc đó ta là Bạch Kim Đoạn, cho nên ta biết Trương sư huynh lại cũng không nhận ra ta. Mạc Tranh, ngươi chính là Mạc Tranh? Mài Vương Mạc Tranh. Trương Tử Diệp nghe vậy, nhất thời kinh ngạc nói. Sau đó, trên mặt của hắn lộ ra hâm mộ thần sắc, hai năm trước hắn là Kim Cương cấp đỉnh phong, Mạc Tranh chỉ là Bạch Kim cấp, mà bây giờ Mạc Tranh lại là trúc nguyên cảnh tu vi, hắn trả tại Kim Cương cấp. Hắn thở dài một tiếng, nói, không nghĩ tới Mạc Tranh sư đệ đã có tu vi như thế. Cơ trưởng Minh trưởng lão mà nói quả nhiên không sai, ngươi quả nhiên là Du Long, vừa gặp Phong Vân liền hóa Long. Chúng ta thiên ngữ các không phải có thể để ngươi thời gian dài cư trú địa phương, lúc đó ta còn không tin, cũng có chút khinh thường, làm bây giờ ta phụ. Mạc Tranh sư đệ mau mau mời đến, có lẽ ngươi bây giờ đã gia nhập còn lại cường đại hơn tông môn, nhưng cơ trưởng Minh trưởng lão nói, chỉ cần chính ngươi không phủ nhận, vậy ngươi thì vẫn như cũ là thiên ngữ các đệ tử, ta cái này đi gọi trưởng lão đi ra. Trương Tử Diệp cung kính đem Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề đón vào, Mạc Tranh cũng không có khách khí, tiến vào cửa hàng chỗ sâu sân nhỏ. Trong nháy mắt cảm ứng được một nhân vật mạnh mẽ. Một cái lao giả, tại Trương Tử Diệp cùng đi, từ trong phòng đi ra. Mạc Tranh tuy nhiên không biết hắn, nhưng lại tranh thủ thời gian chắp tay nói, đệ tử Mạc Tranh, ra mắt trưởng lão. Lao giả kia gật đầu cười, ngươi chính là Mạc Tranh. Ta gọi Trương Càn Khôn, ta thế nhưng là nghe trưởng Minh trưởng lão nói qua ngươi nhiều lần, tại đệ tử phong hội phía trên, ngươi chỉ huy tiểu đội cầm xuống cuối cùng 10 vị trí đầu, là chúng ta thiên ngữ các duy nhất có tư cách tiến vào bắt đấu phần địa tiểu đội. Cho chúng ta thiên ngữ các trưởng mà ta. Trương trưởng lão quá khách khí. Trương Càn Khôn ra hiệu Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề ngồi đấy nói chuyện, lúc này mới tiếp tục dò xét Mạc Tranh, thở dài một tiếng nói, không tệ không tệ, đã là trúc nguyên cảnh tu vi, mà lại khí tức đã cực kỳ vững chắc, khoảng cách trúc nguyên trung kỳ đều không xa. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi vẫn chưa tới 22 tuổi a. Chúng ta thiên ngữ trong các đệ tử, có thể không có một cái nào xuất sắc như thế. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, tiếp nhận Trương Càn Khôn tán dương. Lại không có trả lời, hắn lúc này đã coi như là đảng vương các đệ tử, thực sự không biết nên làm sao ý chính mình cùng thiên ngữ các quan hệ. Mà cảm giác lên, thiên ngữ các còn vẫn như cũ coi hắn là thành đệ tử. Lấy ngươi thành tựu hiện tại, liền xem như cùng những cái kia cựu tinh tông môn thiên tài đệ tử so sánh, cũng không nhượng bộ chút nào, ngươi bây giờ nhưng có gia nhập mới tông môn. Trương Càn Khôn hỏi. Mạc Tranh chi tiết nói, đệ tử bây giờ là đằng Long Đế Quốc, đảng vương các đệ tử, vị này là sư tỷ của ta. Đường Hề Hề. Đàng Long Đế Quốc A. Cái kia là cường đại nhất mấy cái đế quốc cổ xưa một trong, thập tinh tông môn quy tầm tông, liền đến tự Đàng Long Đế Quốc, tốt. Thật tốt. Trương Càn Khôn thở dài một tiếng, có chút đáng tiếc nhìn lấy Mạc Tranh. Mặc dù biết Mạc Tranh rất có thể đã gia nhập những tông môn khác, nhưng thật sự xác định, vẫn là thiền ngữ các có chút đáng tiếc, Mạc Tranh muốn vẫn như cũ là thiền ngữ các đệ tử tốt biết bao nhiêu A. Mạc Tranh lúc này hỏi, Trương trưởng lão, không biết ở chỗ này. Có hay không trực tiếp trở lại thiên ngữ các truyền tống trận? Đệ tử còn có rất nhiều bằng hữu tại thiên ngữ các, có thời gian hy vọng có thể hồi đi xem bọn họ một chút. Trương Càn Khôn nghe vậy ánh mắt sáng lên, nói, có. Bất quá tại tông môn không chế thiên ngữ ở trên đảo, ngươi chừng nào thì muốn hồi thiên ngữ các nhìn xem, tùy thời có thể đi thiên ngữ đảo. Tuy nhiên ngươi đã gia nhập mới tông môn, nhưng thiên ngữ các vẫn như cũ là hậu thuẫn của ngươi, có gì cần trợ giúp, đều có thể đến thiên ngữ đảo. Đa tạ Trương trưởng lão. Cái này khiến đệ tử thực sự không dám nhận. Mạc Tranh có chút thụ sủng nhược kinh nói. Chương 472, Thao Thiết Thần Quyết. Cực Vũ Huyền Đế. Trương Càn Khôn cười cười, không nói gì thêm. Dù cho Mạc Tranh đã khắc ném nó chỗ, nhưng cùng Mạc Tranh dạng này thiên tài tu sĩ bảo trì quan hệ, thậm chí tại Mạc Tranh cần thời điểm làm viện thủ, đây là phi thường cần. Đây cũng là phần lớn bát tinh tông môn, thất tinh tông môn cách làm. Bọn họ có lẽ không có cách nào lưu lại những cái kia thiên tài nhất hơn người đệ tử. Nhưng chỉ cần còn có một phần tình ý ở bên trong, cái kia đụng phải thời điểm khó khăn, chắc chắn sẽ có người nguyện ý giúp vịn một chút. Trương Càn Khôn đột nhiên nói, ngươi đã đi vào vô tận hải vực, vậy khẳng định cũng là vì lịch luyện a. Nhưng có tham gia qua đoạt đảo chiến? Mới vừa từ đoạt đảo chiến trở về. Mạc Tranh chi tiết nói. Trương Càn Khôn cười nói, có lẽ không lâu sau đó, Thiên Ngữ Các cũng sẽ một lần phát động đoạt đảo chiến, đến lúc đó hội theo Thiên Ngữ Các điều động rất nhiều đệ tử tới. Mạc Tranh nghe vậy vui vẻ, nếu như Thiên Ngữ Các phát động đoạt đảo chiến, có lẽ Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục bao quát phương tục gì, đều trở về đến Vô Tận Hải vực, vậy hắn thì không cần cố ý trở về một chuyến. Mạc Tranh vội vàng nói, đến lúc đó mời trưởng lão, nhất định muốn chi hội ta một tiếng, đệ tử tuy nhiên thực lực thấp, không cách nào giúp đỡ quá lớn một tay, nhưng cũng hy vọng có thể Thiên Ngữ Các cống hiến một phần lực lượng. Trương Càn Khôn hài lòng gật đầu, hắn liền đang chờ Mạc Tranh một câu nói kia, hắn nói ra, tốt, đến lúc đó nhất định sẽ bảo ngươi. Đúng rồi, hai cái này đồ chơi nhỏ thì tặng cho các ngươi tốt, cái này gọi Thiên Cơ Nghi, là khí đạo hiệp hội hội trưởng, bắt trước thiên bẩm thần khí sáng tạo ra tiểu trận khí, vừa mới nghiên cứu ra đến, trước mắt chế tác phương thức chỉ ở khí đạo trong hiệp hội lưu truyền, bởi vì làm tài liệu nguyên nhân, còn không có cách nào đại quy mô quảng bá đi ra. Ta cũng thử làm mấy cái, tuy nhiên phẩm chất đồng dạng. Nhưng ngươi cầm lấy cái này thiền cơ dụng cụ, chỉ cần tại cùng ta 100 vạn cây số bên trong, chúng ta liền có thể tùy thời liên hệ. Trương Càn Khôn đột nhiên đem hai cái lớn chừng quả đấm đồ vật giao cho Mạc Tranh, giải thích nói ra. Mạc Tranh nghe vậy ngẩn người, thiên cơ nghi. 100 vạn cây số bên trong tùy thời liên hệ. Còn có dạng này đồ tốt. Trương Càn Khôn cười nói, không tính là vật gì tốt, ta trận đạo mức độ có hạn, luyện chế cái này thiền cơ dụng cụ chỉ là trung phẩm phẩm chất mà thôi, nếu là thượng phẩm phẩm chất. Có thể tại thiên vạn cây số có thể giữ liên lạc. Còn nếu là cực phẩm phẩm chất, vậy chỉ cần tại Huyền Vương đại lục đều có thể tùy thời giữ liên lạc. Nói, Trương Càn Khôn dạy Mạc Tranh làm sao sử dụng thiên cơ nghi. Hắn đem hai cái thiên cơ nghi đặt chung một chỗ, khởi động một cái tinh xảo chốt mở, hai cái thiên cơ nghi ở giữa thì lấy được liên hệ, Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề một người cầm lấy một cái thiên cơ nghi, đưa vào nguyên lực về sau, nhất thời một hình ảnh xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn, đều là lẫn nhau hình ảnh. Mạc Tranh mở miệng nói chuyện, Đường Hề Hề trước mắt hình ảnh đều như thật phản hồi đi ra. Mạc Tranh kinh hỉ, lại cau mày nói, như thế thiên cơ nghi, ta làm sao có ý tứ thu. Trương Càn Khôn thản nhiên nói, ngươi thì nhận lấy đi, các loại thiên ngữ các muốn mở ra đoạt đảo chiến thời điểm, ta liền có thể dùng thiên cơ nghi trực tiếp liên hệ ngươi. Mạc Tranh cuối cùng không thể cự tuyệt, lần nữa cảm kích Trương Càn Khôn. Lại tại cửa hàng này bên trong lưu lại một đoạn thời gian, sắc trời đã tối xuống dưới. Mạc Tranh mới cùng Đường Hề Hề theo trong cửa hàng đi ra, trực tiếp trở về hơi thở sạn. Mạc Tranh trở lại gian phòng của mình, thiên cơ nghi liền truyền đến dị động. Mạc Tranh đem thiên cơ nghi lấy ra, hơi hơi đưa vào một chút linh lực, nhất thời tại trước mắt của hắn xuất hiện Đường Hề Hề hình ảnh, chỉ thấy Đường Hề Hề lúc này ngay tại trong phòng của mình, gặp thiên cơ nghi liên thông về sau, nàng cười nói, ta chỉ là muốn lần nữa thử một chút cái này thiên cơ dụng cụ công năng mà thôi, có thứ này, về sau chúng ta rốt cuộc không cần sợ đi rời ra. Mạc Tranh cũng cười gật đầu, không nghĩ tới bây giờ trận đạo đã phát triển đến bây giờ trình độ, đáng tiếc cái này thiên cơ dụng cụ tài liệu tương đối chân quý, không cách nào đại diện tích quảng bá ra, nếu không về sau thì dễ dàng hơn, cùng mỗi một người bạn đều có thể thường xuyên giữ liên lạc, coi như gặp phải thời điểm nguy hiểm, cũng có thể dùng thiên cơ nghi cầu cứu. Đúng vậy à, vẫn là nắm phúc của ngươi, ta mới có thể có đến cái này thiên cơ dụng cụ đây. Cùng Đường Hề Hề đóng lại thiên cơ nghi trò chuyện, Mạc Tranh tiến vào huyết kiếm thế giới tu luyện. Hắn đầu tiên là đem cái kia bát giai yêu thú yêu hạch cầm trong tay, vận chuyển công pháp hấp thu yêu hạch bên trong nguyên lực. Yêu hạch tuy nhiên không giống linh thạch, nguyên thạch như thế tinh thuần, nhưng tương tự là có thể vì tu sĩ sử dụng. Nhưng lần này, cái kia yêu hạch bên trong năng lượng cũng không có bị Mạc Tranh huyền chi thụ hấp thu, mà chính là trực tiếp tiến nhập Mạc Tranh yêu mạch bên trong, sau đó tiến vào cựu khiếu tâm cung, tăng cường lấy hắn yêu hạch thực lực. Cái này khiến Mạc Tranh ngẩn người, hắn yêu hạch chỉ là cấp 1 trình độ mà thôi, lại có thể hấp thu bát giai yêu hạch yêu nguyên lực. Điều này tựa hồ có chút không khoa học a. Nhưng vô luận như thế nào, đối với Mạc Tranh tới nói là chuyện tốt. Dùng bát giai yêu hạch đến tăng lên một giai yêu hạch, tốc độ như vậy chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung, Mạc Tranh yêu hạch đang nhanh chóng lớn mạnh lấy, cũng không lâu lắm thì đột phá đến cấp 2. Mà lúc này, cái kia bát giai yêu hạch bên trong năng lượng, bất quá chỉ bị Mạc Tranh hấp thu 10% mà thôi. Xem ra, về sau chạm giết yêu thú yêu hạch không thể lãng phí nữa. Đối với tăng lên ta tu yêu tốc độ, quả thực so bất kỳ bảo vật còn lớn hơn. Mạc Tranh muốn còn về sau, tiếp tục hấp thu bát giai yêu hạch năng lượng. Các loại cái kia bát giai yêu hạch năng lượng đều bị hấp thu còn về sau, Mạc Tranh phát hiện hắn bây giờ yêu lực trình độ, đã mảy may đều không kém gì cấp 5 yêu thú, mà hắn yêu hạch cũng đi tới cấp 4. Một cái yêu hạch, liền để hắn tăng lên 3 cái đại cảnh giới, cái này khiến Mạc Tranh vẫn như cũ cảm thấy có chút sững sờ. A, tiểu tử, ta vừa mới làm sao cảm nhận được một loại kỳ quái ba động. Lúc này, Huyễn Ảnh Hồ đột nhiên nói ra. Huyễn Ảnh Hồ dù sao cũng là yêu thú, loại này không thể nào hiểu được liên quan tới tu yêu sự tình, hỏi Huyễn Ảnh Hồ là được rồi, Mạc Tranh nhất thời đem nghi ngờ của mình hỏi lên. Mà Huyễn Ảnh Hồ sau khi nghe xong, nhất thời cả kinh trợn mắt hốt mồm. Ngươi nói cái gì? Ngươi trực tiếp đem bát giai yêu hạch năng lượng đều thôn phệ. Cái này trợ giúp ngươi yêu hạch trực tiếp tăng lên tới cấp 4 trình độ. Mạc Tranh gật gật đầu, ta cũng cảm thấy kỳ quái, có thể đây chính là phát sinh. Huyễn Ảnh Hồ vội vàng nói, ngươi lại biểu diễn một lượt cho ta xem một chút. Mạc Tranh chỉ có thể tìm ra một cái cấp 6 yêu hạch, hắn đều không rõ ràng cái này yêu hạch là lúc nào lấy được, chiếu vào động tác của mình, Mạc Tranh lần nữa hấp thu lên yêu hạch bên trong năng lượng tới. Chỉ là cấp 6 yêu hạch, so với bát giai còn kém đến quá xa, vẹn vẹn chưa tới một canh giờ thời gian, cấp 6 yêu hạch năng lượng thì hoàn toàn mất hết, mà cái kia yêu hạch cũng hóa thành bột mịn, biến mất không thấy gì nữa. Mà Mạc Tranh yêu hạch, lần nữa tăng trưởng không ít. Huyễn Ảnh Hồ mãnh liệt hít sâu một hơi, nói, ta đã biết. Đây là Thao Thiết Thần Quyết. Ngươi thế mà trong lúc bất chi bất giác, đem Thao Thiết Thần Quyết đã luyện thành. Chỉ có Thao Thiết Thần Quyết mới có thể có khủng bố như thế hiệu quả, để ngươi có thể thôn phệ hết thể năng lượng, nhanh chóng lớn mạnh thực lực của ngươi. Thao Thiết Thần Quyết. Mạc Tranh sững sờ, ta thật lâu đều không có tu luyện Thao Thiết Thần Quyết ta. Huyễn Ảnh Hồ nói, tuyệt đối sẽ không sai. Đây nhất định là Thao Thiết Thần Quyết, ngươi trước kia đã từng tu luyện qua, chỉ là không có thành công. Lần này có lẽ là bởi vì 108 điều yêu mạch nguyên nhân, để ngươi tại trong lúc bất chi bất giác thành công lại không tự biết. Ngoại trừ lời giải thích này, không có gì có khác khả năng. Thao Thiết Thần Quyết ta cũng có tu luyện, chỉ là luyện một chút ra lông mà thôi, trên căn bản không lên thành công, mà tiểu tử ngươi trạng thái. Thao Thiết Thần Quyết đã hoàn toàn thành A. Huyễn Ảnh Hồ trên mặt lộ ra ước ao ghen tị thần sắc, về sau ngươi cho dù là thôn phía dưới một khối đá, cũng có thể hóa thành năng lượng đi tăng trưởng thực lực của ngươi. Mạc Tranh há to miệng, Huyễn Ảnh Hồ như thế chắc chắn thần sắc, để hắn cũng cảm thấy hẳn là Thao Thiết Thần Quyết. Chỉ là thôn. Huyễn Ảnh Hồ gật đầu, Thao Thiết Thần Quyết là một cái cường đại tu sĩ, thông qua Thao Thiết Thần Thú Thiên Phú Thần Thông thôn phệ, thay đổi sáng tạo, chỉ có thôn phương thức mới có thể phát huy Thao Thiết Thần Quyết cường đại nhất một mặt. Vừa mới cái viên kia cấp 6 yêu hạch, ngươi dùng hấp thu phương thức muốn một cái canh giờ, nhưng nếu như ngươi trực tiếp nuốt vào trong bụng, chỉ sợ mấy hơi thở ở giữa, thì toàn bộ chuyển hóa thành năng lượng, tăng thực lực của ngươi lên. Khủng bố như vậy. Mạc Tranh suy nghĩ, muốn hay không thử một chút. Nhưng cuối cùng hắn lắc đầu không có như thế đi, để hắn trực tiếp nuốt vào một khóa yêu hạch, hắn có thể không làm được chuyện như vậy tới. Huyễn Ảnh Hồ ưu hoán nói, không chỉ là yêu hạch, về sau ngươi thôn phệ thiên phía dưới vạn vật, đều có thể hóa thành năng lượng lớn mạnh thực lực của ngươi, tỉ như linh dược, tỉ như các loại linh vật, thậm chí là một số huyết mạch yêu thú huyết nục, đối với ngươi mà nói đều là đồ đại bổ, thiên hạ vạn vật đều có thể thôn. Mạc Tranh nghe vậy, rốt cục có chút nhịn không được dụ hoặc. Hắn trực tiếp dựng lên lửa khung, nướng sơn hùng trưởng đến, bất quá lần này có thể không phải là vì cấp Huyễn Ảnh Hồ khảo, mà chính là nướng xong về sau, trực tiếp bắt đầu ăn. Những thứ này hùng trưởng mới vừa vào bụng, Mạc Tranh cũng cảm giác được một cỗ năng lượng từ trong bụng sinh ra, một bộ phận lớn mạnh lấy hắn yêu hạch, một bộ phận khác lớn mạnh lấy hắn huyền chi thụ. Tuy nhiên loại này năng lượng rất là yếu ớt, nhưng hắn trước đó ăn hùng trưởng cũng không có loại cảm giác này. Thế mà thật có thể. Mạc Tranh nhất thời vui vẻ, sớm tại cực kỳ lâu trước kia, Mạc Tranh thì đối Thao Thiết Thần Quyết không báo bất kỳ hy vọng gì, sớm liền từ bỏ Thao Thiết Thần Quyết, chỉ coi là bị Huyễn Ảnh Hồ hố. Lại không nghĩ rằng, Liêu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn, hắn thế mà Mạc Danh Kỳ Diệu vừa học được Thao Thiết Thần Quyết. Về sau liền xem như phổ thông ăn cơm, uống nước, đều có thể dùng Thao Thiết Thần Quyết chuyển đổi thành lực lượng, lớn mạnh lấy thực lực của hắn. Về sau Mạc Tranh cũng là không tu luyện, mỗi ngày chỉ ăn đồ ăn, thực lực đều sẽ không ngừng tăng lên. Còn có cái gì so đây càng thoải mái? Đây quả thực là ăn cơm liền có thể ăn thành một cao thủ a. Huyễn Ảnh Hồ vẫn như cũ ưu hoán nhìn lấy Mạc Tranh, nó cái này ăn hàng đều không có học hội Thao Thiết Thần Quyết, lại bị Mạc Tranh cấp học xong, hắn cảm thấy ông trời thật sự là quá không công bằng. Thi Liên Hùng Trưởng, đối với nó tới nói đều không vị đạo. Ngày thứ hai, Mạc Tranh theo huyết kiếm thế giới bên trong đi ra, hắn tại huyết kiếm thế giới bên trong cuồng ăn một đêm, để thực lực của mình lại tăng lên không ít. Mà bây giờ hắn nhưng lại không thể không dừng lại. Bởi vì hắn muốn cùng Đường Hề Hề tiến về Tinh Huy Đảo. Chương 473, Bách Mộ Đảo đại sự kiện. Cực Vũ Huyền Đế. Tinh Huy Đảo tại Thiên Đảo quần đảo phạm vi bên trong, cũng coi là tương đối lớn hòn đảo. Đương nhiên, cùng Khôi Tinh Đảo cái này phía trung tròn mấy vạn dặm, lục địa một dạng hòn đảo so sánh, vậy liền tướng kém hơn quá nhiều, chỉ có không đến phương viên ngàn dặm phạm vi. Mà Tinh Huy đảo, khoảng cách Khôi Tinh đảo, chỉ có mấy trăm ngàn cây số. Tại cái này bát ngát vô tận hải vực bên trong, cơ hồ có thể tính là gần trong gang tấc, dùng thượng phẩm phá không phi chu đi phi hành, rất nhanh liền đến. Tinh Huy đảo hoàn cảnh so sánh phức tạp, có ngọn núi cao vút, cũng có tĩnh mịch hạp cốc thâm nguyên, có mênh mông rừng tây, có vũng bùn đầm lầy chỗ, cũng có bằng phẳng phúc địa. Mà Đằng Vương Các, tại cái này Tinh Huy đảo phía trên xây một cái tiểu thành, thì kêu Ánh Sao Thành. Cùng phá không đảo một dạng, Ánh Sao Thành phần lớn khu vực cũng là thuộc về Đằng Vương Các nội bộ khu vực, chỉ có một phần rất nhỏ, cung cấp những cái kia đi vào Tinh Huy đảo tu sĩ ở lại sử dụng. Mặc Tranh hai người tới Tinh Huy đảo về sau, sử dụng Đằng Vương Các lệnh bài, rất dễ dàng tiến nhập Ánh Sao Thành, đi thẳng tới tông môn trụ sở bộ phận. Mà lấy bọn hắn đệ tử hạch tâm thân phận, dù cho so trụ sở này bảo vệ phổ thông trưởng lão, địa vị đều muốn cao hơn một chút. Tiến vào trụ sở về sau, Mặc Tranh cùng Đường Hề Hề vừa vận đụng phải Đằng Dương cùng Đằng Tích Nhị hai người bọn họ chính đón ba bốn cái tuổi trẻ tu sĩ hướng trụ sở mặt trong đi đến. Bọn họ nhìn đến Mặc Tranh hai người cũng không nhịn được ngây ra một lúc. Đằng Dương dừng lại, cười nhạt một tiếng nói, chúc mừng Mặc Tranh sư đệ rốt cục đột phá đến trúc nguyên cảnh, khoảng cách lần trước từ biệt đã 3 tháng, các ngươi không có xảy ra việc gì liền tốt. Mặc Tranh cũng thản nhiên nói, đa tạ Đằng Dương sư huynh quan tâm. Đã trở về, vậy liền cùng nhau tới đây đi, có một số việc phải thương lượng. Đằng Dương mang theo một tia giọng ra lệnh nói ra. Cái này khiến Mạc Tranh nhíu nhíu mày, bọn họ đều là Đằng Vương các đệ tử hạch tâm, cũng không có địa vị phân chia cao thấp, nhưng cái này Đằng Dương tựa hồ thật coi hắn là thành mấy người thủ lĩnh. Hắn nhàn nhạt đối Đằng Dương nói, không cần, ta cùng Hề Hề sư tỷ tàu xe mệt mỏi, thì đi nghỉ trước, có chuyện gì về sau lại thương lượng đi. Nói xong, Mạc Tranh cũng mặc kệ Đằng Dương sắc mặt biến đến có chút khó coi, cùng Đường Hề Hề trực tiếp rời đi. Các loại Mạc Tranh bóng lưng biến mất, Đằng Dương bên người một cái 24-25 tuổi tu sĩ, mới nhàn nhạt mở miệng nói, Đằng Dương huynh, người kia là ai a? Tựa hồ có chút không nể mặt ngươi. Đằng Dương lúc này đã thu liễm không vui, cười nhạt nói, để mấy vị đạo hữu chê cười, người kia là tại hạ sư đệ, cùng ta cũng như thế cũng là Đằng Vương các đệ tử hạch tâm, mà có thể trở thành các tông môn đệ tử hạch tâm. Tự nhiên đều có mấy phần hiếu kỳ cùng không bị trói buộc, ăn nhiều một ít khổ sở thì hiểu chuyện. Ha ha, nói cũng phải, bất quá là vừa mới trúc nguyên mà thôi, tại bây giờ cái này vô tận hải vực, thực lực như vậy mảy may đều không đáng chú ý, tại chúng ta những thứ này đệ tử hạch tâm trong vòng luận quẩn, cũng là thực lực tầng dưới chốt nhất tồn tại, quá mức phách lối cùng kiệt ngạo, sớm muộn là muốn nếm mùi thất bại. Đằng Dương đạo hữu có thể phải thật tốt quản giáo, để tránh bọn họ trêu chọc những cái kia cấp bậc thánh tử thiên tài. Sợ là liền chết như thế nào cũng không biết. Hoàng Quân đạo hưu nói đúng, chúng ta không nói bọn họ, nói một chút Bách Mộ đảo tình huống đi. Lần này Bách Mộ đảo đoạt đảo chiến, thế nhưng là đoạn thời gian gần nhất, quy mô lớn nhất một lần, ta đã được đến tin tức, rất nhiều các loại môn đệ tử hạch tâm đều sẽ tham gia, thậm chí có khả năng, sẽ có cấp bậc thánh tử thiên tài tham gia. Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề sau khi rời đi, Đường Hề Hề liền nhịn không được cau mày nói, Mạc Tranh, tuy nhiên chúng ta về tới Tinh Huy đảo, nhưng tiếp xuống lịch luyện vẫn là chúng ta tổ hai người đội là được rồi, cũng không cần cùng Đằng Dương, Đằng Tích Nhị hợp thành đi, ta có chút không thích bọn họ cùng ngạo. Mạc Tranh gật đầu nói, coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ không lại cùng bọn hắn tổ đội, bọn họ đã cảm giác cho chúng ta là kéo chân sau, có chút xem thường chúng ta, vậy chúng ta cũng không cần mặt nóng đi dán mông lạnh, đi tìm cho mình không được tự nhiên, mỗi người riêng rẽ nói liền tốt. Tất cả mọi người là đệ tử hạch tâm, người nào cũng đừng hòng sai xử người nào. Đường Hề Hề gật đầu, nói, vậy chúng ta thì tạm thời tại Tinh Huy đảo phía trên tu luyện, đến đón lấy khẳng định sẽ có rất nhiều lịch luyện cơ hội, bất quá cũng không phải là mỗi một lần chúng ta đều cần đi, chúng ta cũng muốn tuyển chọn một lần, đi những cái kia thích hợp nhất chúng ta lịch luyện chẳng sở. Quay đầu ta khiến người ta chuẩn bị một số tư liệu, chúng ta chậm rãi chọn lựa. Mạc Tranh cười nói, đi vào vô tận hải vực đã 3 tháng, lại còn không có cùng những cái kia các loại môn thiên tài cạnh tranh một phen, ta sớm đã có chút không thể chờ đợi. Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề được an bài tại một hoàn cảnh cực kỳ tốt trong sân rộng. Tại không có lịch luyện cơ hội thời điểm, Mạc Tranh hai người cũng không nguyện ý từ bỏ bất luận cái gì tu luyện cơ hội. Dù sao ở trên cảnh giới mặt, bọn họ cùng những cái kia các loại môn thiên tài đệ tử so sánh, đã rơi ở phía sau không ít, nhất định phải tranh đoạt mỗi từng giây từng phút thời gian đuổi theo. Mà tại tu luyện sau khi, hai người cũng đang chăm chú tại vô tận hải vực tin tức. Cái nào cái tông môn cái nào một thiên tài, ở nơi nào một mình đánh bại bát gia yêu thú. Cái nào một thiên tài lại ở nơi nào, đạt được cái gì bí bảo bên trong tin tức, không ngừng truyền đến hai người trong thai. Mà trọng yếu nhất một tin tức là, Bách Mộ đảo đoạt đảo chiến, đã tại chiêu mộ tu sĩ. Bách Mộ Đảo là khoảng cách Thiên Đảo quần đảo mấy triệu cây số bên ngoài một cái hòn đảo, này phạm vi mặc dù không có Khôi Tinh Đảo lớn, nhưng cũng so Tinh Huy Đảo lớn gấp bội. Trên xuống hoàn cảnh, so Tinh Huy Đảo còn muốn phức tạp. Theo trước đó thăm dò tình huống đến xem, Bách Mộ Đảo phía trên tồn tại đông đảo yêu thú, theo cấp 5 đến cửu giai đều có tồn tại, trên đó còn có không ít tuyệt địa, có rất nhiều dễ thủ khó công yêu thú xào huyệt, đồng thời còn có không ít linh dược, linh vật các loại tư nguyên, thậm chí có khả năng tồn tại nguyên thạch khoáng mạch. Dạng này một cái hòn đảo, tự nhiên để rất nhiều tông môn đều thèm nhỏ dãi. Mà trên thực tế, tại phát hiện Bách Mộ Đảo đến bây giờ thời gian mười mấy năm bên trong, đã liên tục có 5 cái cửu tinh tông môn đối Bách Mộ Đảo phát động đoạt đảo chiến, nhưng đều không ngoại lệ, hết thảy đều thất bại. Cửu tinh tông môn đều không đoạt được Bách Mộ Đảo. Cái này tựa hồ nghe lên rất không có khả năng, dù sao đồng dạng cửu tinh tông môn, tất nhiên có nhập thánh cường giả, bán thánh cường giả cũng không chỉ một hai cái. Đừng nói Bách Mộ Đảo phía trên chỉ là có yêu thú cấp 9, liền xem như có cấp 10 yêu thú, thậm chí là thập nhất giai yêu thú linh chủ, hoặc là 12 cấp yêu thú bá chủ, đều có thể cho hắn lấy xuống. Mà chỗ lấy xuất hiện thất bại nguyên nhân, là bởi vì Bách Mộ Đảo ở vào một mảnh bầu trời nhưng lôi vân phong bạo nhóm bên trong, hoặc là nói là tại một mảnh lôi vân phong bạo bạo phong nhãn bên trong. Cái này lôi vân phong bạo, nối tiếp nhau tại vô tận hải vực không biết bao nhiêu và năm, phổ thông cấp thấp tu sĩ tiến vào sẽ không có vấn đề gì, mà một khi có đấu nguyệt cảnh trở lên cực nhật cảnh tu sĩ, hoặc là sinh tử cảnh bán thánh cường giả tiến vào, liền sẽ triệt để dẫn bạo cái kia lôi vân phong bạo. Mà lôi vân phong bạo triệt để bạo phát uy lực, so với thiên kiếp đều không hề yếu, cho dù là nhập thánh cường giả, đều không dám tùy tiện tới gần, chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Nói cách khác, có thể đi tham gia Bách Mộ Đảo đoạt đảo chiến, chỉ có thể là đấu nguyệt cảnh, cùng đấu nguyệt cảnh phía dưới tu sĩ. Lại thêm Bách Mộ Đảo phía trên phức tạp hoàn cảnh, cho nên mới tạo thành phía trước 5 lần đoạt đảo chiến, đều lớn bại mà về, không có lấy được bất cứ hiệu quả nào. Mà lần này, rốt cục lại có tông môn nhịn không được, muốn đối Bách Mộ Đảo động thủ. Lần này động thủ, vẫn như cũng là một cái cựu tinh tông môn, Mặc Tranh đối cái này cái tông môn, còn có chút ấn tượng, chính là cái kia Giang Sơn Hổ Sư Môn, đến từ Tử Hổ Đế Quốc cựu tinh tông môn, Cuồng Hổ Tông. Vì đoạt đi Bách Mộ Đảo, Cuồng Hổ Tông không chỉ có theo tông môn triệu tập tới số lớn kim cương cấp, trúc nguyên cảnh trở lên tu sĩ, càng là thuê hơn ngàn truyền tống trận, tại toàn bộ vô tận hải vực mỗi cái trên hòn đảo, chiêu mộ tu sĩ cùng đi đoạt đi Bách Mộ Đảo, mà bọn họ cũng cam đoan, tại đoạt đảo quá trình bên trong lấy được hết thảy tư nguyên, linh vật, tất cả thuộc về cá nhân tất cả. Nhất thời, rất nhiều tu sĩ đều tâm động, chỉ là cân nhắc đến Bách Mộ Đảo mức độ nguy hiểm, rất nhiều phổ thông tu sĩ đều đang do dự, không biết nên không nên tham gia. Nhưng những cái kia các loại môn thiên tài đệ tử, nhưng như cũ có rất nhiều trực tiếp đứng ra tuyên bố, nhất định sẽ tham gia Bách Mộ Đảo đoạt đảo chiến, muốn tại Bách Mộ Đảo đoạt đảo tranh tài, cùng những thiên tài khác phân cao thấp. Mà Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề, lúc này thì tụ cùng một chỗ, thương lượng muốn hay không đi tham gia Bách Mộ Đảo đoạt đảo chiến. Đường Hề Hề nói ra, ta đã vừa mới đạt được tin tức, Đàng Dương cùng Đàng Tích Nhị, cùng cao điệu tuyên bố hội đi tham gia Bách Mộ Đảo đoạt đảo chiến, còn có rất nhiều các tông môn hạch tâm thiên tài, đều sợ người khác không biết bọn họ sẽ đi một dạng, hào hào cao điệu tuyên bố tham dự, chí ít đã có trên 100 cái, giống Đàng Dương như thế hạch tâm thiên tài, xác định hội tham dự. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, Bách Mộ Đảo đoạt đảo chiến, là mấy năm gần đây đại quy mô nhất một lần đoạt đảo chiến, những thứ này lấy lịch luyện cùng sông ra danh tiếng làm mục đích hạch tâm thiên tài. Đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy, ta tin tưởng tại Bách Mộ Đảo đoạt đảo chiến mở ra trước đó, sẽ còn có càng nhiều hạch tâm thiên tài tuyên bố tham gia, cũng sẽ có rất đa hạch tâm thiên tài, cũng sẽ không cao điệu tuyên bố, nhưng đến lúc đó cũng sẽ đi tham gia. Lấy mỗi cái cựu tinh tông môn 3 cái hạch tâm thiên tài tính toán, tại tăng thêm một ít đặc biệt cường đại bát tinh tông môn, cũng có thể nuôi dưỡng được hạch tâm thiên tài, Đàng Dương dạng này hạch tâm thiên tài số lượng, thì không còn có ngàn người. Mà dứt bỏ một số không có tới đến vô tận hải vực, tối thiểu có 400-500 hạch tâm thiên tài, đều đã đến đây. Mà lần này Bách Mộ Đảo đoạt đảo chiến, chí ít sẽ có đồng dạng hạch tâm thiên tài hội tham dự, đúng là đại sự kiện. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, chuyện như vậy nếu như chúng ta không tham gia, đó thật là rất tiếc nuối. Chúng ta muốn đi tham gia sao? Bách Mộ Đảo có thể là có tiếng nguy hiểm, thực lực của chúng ta, có phải hay không quá thấp một chút? Đường Hề Hề nói ra. Mạc Tranh thản nhiên nói. Thực lực của chúng ta quả thật có chút thấp, nhưng Bách Mộ Đảo lớn như vậy, chúng ta cũng không cần đi chỗ nguy hiểm nhất, tại an toàn một điểm địa phương lịch luyện như vậy đủ rồi. Bách Mộ Đảo phía trên có thể là có không ít tư nguyên cùng bảo vật, làm sao cũng muốn đi nhúng tay vào. Mà lại, đi mở mang kiến thức một chút còn lại hạch tâm thiên tài thực lực, đối chúng ta mà nói cũng là tốt. Gặp Mạc Tranh đã quyết định, Đường Hề Hề chỉ có thể gật đầu nói, tốt ta, vậy chúng ta thì đi tham gia bách mộ đảo đoạt đảo chiến. Khoảng cách đoạt đảo chiến còn có thời gian 1 tháng, người ta đều chuẩn bị một chút. Mạc Tranh gật gật đầu, tiếp tục quay ngược về phòng tu luyện đi. Cuồng Hổ Tông là Giang Sơn Hổ Tông môn, tại Bắc Đấu phần địa bên trong, Mạc Tranh cũng không có đụng phải Giang Sơn Hổ, lại biết hắn cũng chưa chết ở bên trong. Lần này bách mộ đảo đoạt đảo chiến, cũng không biết có thể hay không đụng phải Giang Sơn Hổ. Chương 474, thực lực tăng lên. Cực Vũ Huyền Đế. Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề, mỗi người trở lại trong phòng tu luyện. Trong khoảng thời gian này, Mạc Tranh cảm giác thực lực của mình lại tăng lên không ít, có thao thiết thần quyết về sau. Mạc Tranh vốn là đồng tu cửu hệ nguyên lực bị kéo xuống tu luyện tốc độ, lại khôi phục được bình thường. Mà khoảng cách bách mộ đảo đoạt đảo chiến còn có thời gian 1 tháng, Mạc Tranh hy vọng thực lực của mình có thể lần nữa có tăng lên. Thời gian 1 tháng, muốn đột phá đến trúc nguyên trung kỳ quá mức khó khăn, nhưng Mạc Tranh lần nữa tìm được tăng thực lực lên phương thức, cái kia chính là đề cao hắn đối nguyên lực trưởng khống độ. Tại cùng một cái đại cảnh giới bên trong, cảnh giới cao thấp chỉ đại biểu thể nội có nguyên lực số lượng mà thôi, chính thức ảnh hưởng chiến đấu lực là đúng nguyên lực trưởng khống độ. Đối nguyên lực trưởng khống hơn cao, liền có thể càng nhanh dẫn động nguyên lực đánh ra công kích, cũng có thể càng nhanh ngưng tụ cường đại hơn nguyên lực tạo thành mạnh hơn công kích. Đồng thời, cũng quan hệ Mạc Tranh có thể trưởng khống nguyên lực phạm vi. Thậm chí, nếu như là cùng thắt tu sĩ, còn có thể tại trong chiến đấu, phát sinh tranh giành đoạt thiên địa nguyên lực tình huống, một cái trưởng khống độ cao tu sĩ, thậm chí có thể cho trưởng khống độ thấp tu sĩ, không có cách nào dẫn động bất kỳ thiên địa nguyên lực, chỉ có thể dùng bản thân nguyên lực ứng chiến. Không chỉ có tiêu hao rất lớn, mà lại uy lực cũng sẽ không đủ. Mà Mạc Tranh phát hiện, thường xuyên sử dụng nguyên lực, sẽ từ từ tăng lên đối nguyên lực trưởng khống độ. Mà huyết kiếm thế giới, lần nữa thành Mạc Tranh tăng lên trưởng khống độ thần khí, bởi vì tại huyết kiếm thế giới bên trong, không chỉ có gấp 12 lần thời gian quy tắc, càng làm cho Mạc Tranh có thể không chút kiêng kỵ tiêu hao nguyên lực đi thi triển công kích, mà không cần lo lắng nguyên lực tiêu hao, cùng đối thân thể gánh vác. Vấn đề duy nhất là, huyết kiếm thế giới quy tắc không được đầy đủ. Trong đó các hệ nguyên lực cũng có chút một số thiếu hụt, Mạc Tranh tại huyết kiếm thế giới bên trong tu luyện ra được đồ vật, chưa hẳn có thể toàn bộ mang đi ra ngoài. Nhưng Mạc Tranh cũng không quan tâm, chỉ ít dạng này tu luyện sẽ không xuất hiện vấn đề. Không có cửu luyện nhập vu tháp về sau, Mạc Tranh phần lớn thời giờ đều đang không ngừng thao túng các hệ nguyên lực, đi thi triển các loại công kích, đồng dạng một thức thương xuất như long, Mạc Tranh lựa chọn dẫn động hệ nào nguyên lực, chỗ bạo phát đi ra uy lực cũng là hoàn toàn khác biệt, dẫn động phong hệ nguyên lực là phong long. Dẫn động thủy hệ nguyên lực là thủy long, mà dẫn động hỏa hệ nguyên lực cũng là hỏa long. Tuy nhiên hình thái đều như thế, nhưng bạo phát phương thức cùng sinh ra hiệu quả đều sẽ có khác nhau rất lớn, Mạc Tranh cũng cần đem những thứ này khác nhau rõ ràng trong lòng. Mà tại tu luyện linh lực trưởng khống độ thời gian nhàn hạ, Mạc Tranh đều dùng tới tu luyện chính mình trận đạo. Mạc Tranh đã có thể luyện chế lục phẩm linh đan thời gian rất dài, nhưng đối với cấp 6 trận pháp, Mạc Tranh lại không có biện pháp quá tốt, ngược lại không phải là hắn không thể bố trí, mà chính là hắn không có cách nào trong chiến đấu, tướng lục giai trận pháp bố trí đi ra. Trận pháp đến cấp 6 về sau, không còn là tu sĩ dùng linh lực liền có thể dẫn động, mỗi một cái cấp 6 trận pháp thành hình, đều cần hấp thu đại lượng năng lực. Đồng dạng trận pháp sư, đều là lựa chọn dùng linh thạch, nguyên thạch các loại làm trận kỳ. Tại trận pháp dẫn động thời điểm, hấp thu linh thạch, nguyên thạch năng lượng, liền có thể thành hình, mà Mạc Tranh lại cũng không muốn làm như vậy, hắn hy vọng có thể dùng lực lượng của mình đi dẫn động. Tại không có tăng lên đến trúc nguyên cảnh trước đó, vô luận Mạc Tranh như thế nào đi nỗ lực, đều hoàn toàn làm không được. Bởi vì linh lực của hắn tuy nhiên xa so phổ thông tu sĩ hùng hậu, nhưng vẫn như cũ không đạt được dẫn động cấp 6 trận pháp trình độ, thẳng đến đột phá đến trúc nguyên cảnh về sau, Mạc Tranh mới nhìn đến hy vọng. Chỉ là, lấy trong cơ thể hắn nguyên lực đến dẫn động, vẫn là quá mức khó khăn. Mạc Tranh nghĩ tới biện pháp duy nhất, cũng là mượn nhờ bên trong thiên địa nguyên lực, đến dẫn động trận pháp, mà cái này đối Mạc Tranh nguyên lực trưởng khống độ yêu cầu rất cao. Bởi vì tại cấp 6 trận pháp thành hình trong nháy mắt, cần hấp thu nguyên lực quá khổng lồ. Mạc Tranh nguyên lực trưởng khống độ không cao, không có cách nào tại trong thời gian ngắn hội tụ đến đầy đủ dẫn động trận pháp nguyên lực, cái kia trận pháp bố trí sẽ không có ý nghĩa. Bởi vì trong chiến đấu, không có người sẽ cho Mạc Tranh quá nhiều thời gian đi hội tụ đầy đủ nguyên lực sau đó dẫn động trận pháp. Mạc Tranh nhất định phải tại 1-2 cái hô hấp ở giữa, liền đem đây hết thể hoàn thành. Cái này rất khó khăn. Mà lại nguyên lực trưởng khống độ tăng lên không phải một lần là xong, chí ít trong khoảng thời gian ngắn, Mạc Tranh không có cách nào đạt tới trình độ như vậy. Cho nên, Mạc Tranh muốn tiếp tục thối luyện mình tại khắc dấu trận pháp phương diện mức độ, chỉ có tại khắc dấu trận pháp phương diện, cấp Mạc Tranh tiết kiệm ra nhiều thời gian hơn, mới có thể cho hắn nhiều thời gian hơn đi hội tụ nguyên lực, dẫn động trận pháp. Lúc này Mạc Tranh, ngay tại làm lấy dạng này nếm thử, một cái cấp 6 trận pháp có thể lớn có thể nhỏ, lớn có thể bao trùm hơn 10 dặm phạm vi đảo nhỏ. tiểu nhân cũng có thể chỉ tác dụng ở chung quanh một hai trượng phạm vi. Mà trận pháp phạm vi càng là to lớn, trận phù liền muốn khắc dấu đến càng rộng rãi hơn địa phương, cần thời gian cũng tự nhiên dài hơn. Mà Mạc Tranh không cần cân nhắc những cái kia, hắn chỉ cần tại hắc sát thương phía trên khắc dấu trận phù là được rồi. Sinh ra trận pháp, cũng đủ để bao trùm hắn phương viên 5 trượng bên trong, mà phức tạp cấp 6 trận pháp, tại Mạc Tranh cái kia biến thái trưởng khống lực trước mặt, vẹn vẹn 4-5 cái hô hấp, liền đã hoàn thành. Cái này nếu để cho còn lại cấp 6 trận đạo đại sư, thậm chí cấp 7 trận đạo tông sư nhìn đến, chỉ sợ đều sẽ nhịn không được trận mắt hốt mồm, không tin mình nhìn đến. Nhưng đối với Mạc Tranh tới nói, lại như cùng ăn cơm uống nước đồng dạng tầm thường. Thậm chí, hắn trả đối lúc này tốc độ có chút bất mãn, cảm thấy tại một đoạn thời gian liên hệ về sau, còn có tăng lên rất nhiều khống chế, sau cùng làm đến một cái hô hấp bên trong, thì hoàn thành trận phù khắc dấu. Kế tiếp, Mạc Tranh bắt đầu hội tụ nguyên lực đi dẫn động trận pháp, đại khái lại qua 4-5 cái hô hấp, hắn rốt cục hội tụ đến đầy đủ dẫn động trận pháp nguyên lực, đem trận pháp khởi động. Theo bắt đầu khắc dấu đến dẫn động, Mạc Tranh đại khái dùng thất, 8 cái thời gian hô hấp. Đây đã là biến thái tốc độ, nhưng Mạc Tranh lại thở dài một tiếng, tiếp tục tu luyện lên, 7-8 cái hô hấp thời gian thì hoàn thành một cái cấp 6 trận pháp, đây quả thật là rất nhanh. Nhưng cái này trong chiến đấu, cơ hồ không có bất kỳ trợ giúp nào. Không có bất kỳ cái gì đối thủ, sẽ cho Mạc Tranh thời gian lâu như vậy đi chuẩn bị một cái trận pháp, thậm chí là 5 cái hô hấp đều khó có khả năng. Nếu như Mạc Tranh chỉ là muốn làm một cái đơn thuần trận pháp sư, vậy hắn vẫn như cũ là trong đó thiên tài, thậm chí biến thái, yêu nghiệt. Nhưng nếu như lấy chiến đấu trận pháp sư yêu cầu đến nhìn, hiện tại liền hợp cách cũng không tính là. Đương nhiên, đến cùng có không có chiến đấu trận pháp sư tồn tại, ai cũng không biết, cái này có lẽ chỉ là Mạc Tranh ý nghĩ hao huyền một cái nghề nghiệp mà thôi. Nhưng Mạc Tranh như là đã đang nỗ lực, vậy hắn thì sẽ không buông tha cho, trừ phi thật hoàn toàn không có khả năng, bằng không hắn hội một mực kiên trì. Thời gian, thì tại dạng này khổ luyện bên trong, nhanh chóng tiêu hao. Ngoại giới thời gian một tháng, Mạc Tranh tại huyết kiếm thế giới bên trong, nhưng như cũ chờ đợi hơn 2 năm, bởi vì huyết kiếm thế giới quy tắc không được đầy đủ, hắn không có đi tận lực tăng lên cảnh giới, chỉ là không ngừng tăng lên nguyên lực trưởng khống độ, cùng tăng lên dẫn động trận pháp tốc độ, như là ma chứng đồng dạng. Mà công phu không phụ lòng người, Mạc Tranh đối nguyên lực trưởng khống độ, đạt được nhảy vọt tăng lên, hắn dẫn động nguyên lực tốc độ, dù cho so ra kém những cái kia trúc nguyên cảnh đỉnh phong tu sĩ, cũng tuyệt đối không so trúc nguyên cảnh hậu kỳ tu sĩ kém, thậm chí rất có thể, đã có thể cùng trúc nguyên cảnh đỉnh phong tu sĩ so sánh. Chỉ là Mạc Tranh không có ai đi so sánh, cho nên cũng không thể nào biết được. Mà hắn đối nguyên lực trưởng khống độ tăng lên đồng thời, để hắn có thể khống chế nguyên lực phạm vi, cũng theo lúc trước 100 trượng, trực tiếp tăng lên tới 200 trượng phạm vi. Tăng lên biên độ có thể nói to lớn, phải biết đằng dương, đằng tích nhị hai cái này, đã đến trúc nguyên cảnh viên mãn tu sĩ, cũng chỉ có thể khống chế phương viên 300 trượng nguyên lực mà thôi. Trọng yếu nhất chính là, Mạc Tranh đối cửu hệ nguyên lực khống chế, đều tại cùng một cái cấp độ phía trên. Mà đằng dương, chỉ có đối phong hệ nguyên lực trưởng khống, mới có thể đạt tới 300 trượng mà thôi, còn lại nguyên lực liền 200 trượng đều làm không được, mà đằng tích nhị cũng kém không nhiều, chỉ có một hệ nguyên lực, có thể đạt tới 300 trượng trình độ. Mà hắn lúc này theo khắc dấu cấp 6 trận phù, đến hoàn toàn dẫn động trận pháp, cũng theo ban đầu 7-8 cái hô hấp, tăng lên tới 4 cái hô hấp ở giữa. Tuy nhiên trong chiến đấu, vẫn là không có quá lớn trợ giúp, nhưng nếu như cơ hội phù hợp, cũng đầy đủ trong chiến đấu đem trận pháp dẫn động, mang đến cho hắn không tưởng tượng được ưu thế. Cái kia đi ra, khoảng cách Bách Mộ Đảo đoạt đảo chiến đã không có mấy ngày. Mạc Tranh ngừng tu luyện, rốt cục rời đi huyết kiếm thế giới. Một tháng này, tuy nhiên ở trên cảnh giới tăng lên không lớn, khoảng cách trúc nguyên trung kỳ còn có chút ít khoảng cách, nhưng ở trên thực lực tăng lên, có thể nói to lớn. Mà Mạc Tranh nhìn đến Đường Hề Hề thời điểm, nhịn không được ngây ra một lúc. Theo Đường Hề Hề quanh thân khí thế đến xem, nàng giống như có lẽ đã tiến nhập trúc nguyên trung kỳ. Bất quá suy nghĩ một chút, Mạc Tranh cũng liền bình thường trở lại, Đường Hề Hề thế nhưng là nhập thánh cường giả quan môn đệ tử, hạch tâm thiên tài cấp bậc yêu nghiệt, mà nàng trở thành trúc nguyên cảnh tu sĩ, coi như đã có đại thời gian nửa năm. Cho tới hôm nay, Đường Hề Hề mới đột phá đến trúc nguyên cảnh trung kỳ, đã không tính nhanh, nếu như nàng nghiêm túc đi bế quan đột phá, tốc độ nhanh hơn rất nhiều mới đúng. Đường Hề Hề nhìn đến Mạc Tranh xuất quan, vừa cười vừa nói, vào lúc ngươi bế quan, ta đã cho chúng ta, đều báo danh tham gia Bách Mộ Đảo đoạt đảo chiến. Lúc này khoảng cách xuất phát còn có 3 ngày thời gian, rất nhiều hạch tâm thiên tài đều đã chạy tới Khôi Tinh Đảo, ta cảm thấy chúng ta cũng nên đi Khôi Tinh Đảo nhìn xem. Mạc Tranh cũng cười gật đầu, nói, tại Tinh Huy Đảo dù sao cũng không có việc gì, vậy liền đi Khôi Tinh Đảo xem một chút đi. Đúng, Đàng Dương cùng Đàng Tích Nhị đâu? Đường Hề Hề thản nhiên nói, gần nhất trong khoảng thời gian này, bọn họ thường xuyên mời một ít hoạch tâm thiên tài cấp bậc tu sĩ đến tinh huy đảo, cùng bọn hắn hòa mình, tựa hồ là liên hợp hợp thành một cái gì liên minh, muốn đối kháng những cái kia cấp bậc thánh tử thiên tài. Hắn đã từng tới tìm ta, bất quá ta trực tiếp cự tuyệt, ta không muốn cùng bọn hắn lăn lộn cùng một chỗ. Mà hắn cũng không có để ý, tựa hồ chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi, ta không đồng ý thì lại chưa đến đây. Lúc này, hắn hẳn là cũng tại Khôi Tinh đảo bên trong. Như thế liên minh, chúng ta không tham dự cũng được, bọn họ không quan tâm chúng ta phải chăng gia nhập, chúng ta cũng khinh thường tham dự, đối phó thánh tử thì nhất định cần kết minh sao. Cái này chẳng phải là còn chưa bắt đầu so đấu, liền đem chính mình đưa tại hạ phong vị trí. Có chút khôi hài. Mặc Tranh nhếch miệng. Chương 475, Tông Hạo Dương lại hiện ra. Cực Vũ Huyền Đế. Đường Hề Hề nghe vậy nở nụ cười, sau đó lại lộ ra ngưng trọng thần sắc. Cũng không thể nói như vậy, còn lại thánh tử, thánh nữ không rõ lắm, nhưng đã bại lộ thân phận mấy cái thánh tử, quả thật có cực kỳ thực lực khủng bố. Mặc Tranh khiêu mi nói, đã có thánh tử bại lộ. Bọn họ là ai? Đường Hề Hề nói, tại ngươi bế quan cái này một tháng thời gian, Tịnh Nguyệt Cốc thánh tử, Nhạc Trường Hà hoành không xuất thế, liên bại ba cái thần hải cảnh hậu kỳ tu sĩ, mà lại đều là nhẹ nhõm thủ thắng, về sau một mình tiến về một cái hòn đảo, đem phía trên tất cả yêu thú hết thể đánh giết, bao quát hai đầu bát giai yêu thú. Mà về sau, Nhạc Trường Hà trở lại Khôi Tinh đảo, đâm liền 10 cái đã tại Vô Tận Hải vực, xông ra một chút danh tiếng hoạch tâm cấp thiên tài, đều là nhẹ nhõm thủ thắng. Ngoại trừ Nhạc Trường Hà bên ngoài, còn có một cái hư hư thực thực thánh tử nhân vật xuất hiện, tên là Tông Hạo Dương, có điều hắn chỉ xuất hiện qua một lần, nhẹ nhõm nhìn chằm chằm bát giai yêu thú thi triển Thiên Phú thần thông, đem cái kia bát giai yêu thú đánh giết về sau, lại đột ngột biến mất, không có ai biết hắn đến từ cái nào cái tông môn, có phải là hay không thập tinh tông môn thánh tử. Nhưng hắn biểu hiện ra thực lực, mảy may đều không kém gì Nhạc Trường Hà, mà có truyền ngôn xưng, Tông Hạo Dương cũng không phải là thần hải cảnh tu sĩ, mà chỉ là trúc nguyên cảnh tu sĩ. Bất quá lời đồn đại này không quá có thể tin, chí ít ta không tin. Đường Hề Hề nói xong, Mặc Tranh nhất thời kinh ngạc nói, ngươi nói cái gì? Có một cái tên là Tông Hạo Dương. Hư hư thực thực là thập tinh tông môn thánh tử nhân vật xuất hiện. Đường Hề Hề nghi hoặc nhìn đột nhiên có vẻ hơi kích động Mặc Tranh, nói, đúng vậy à, bất quá Tông Hạo Dương đã biến mất, thật lâu không có trước mặt người khác xuất hiện, ngươi biết hắn. Biết lai lịch của hắn. Mặc Tranh sắc mặt trầm ngưng xuống tới, lại là Tông Hạo Dương. Ban đầu ở phần thiên chiến trường, Mặc Tranh phá hủy Tông Hạo Dương kế hoạch, để hắn không có đạt được nhập thánh cường giả trái tim, lại cũng không thể đánh giết Tông Hạo Dương, để hắn trốn thoát. Lúc đó Mặc Tranh đã cảm thấy, về sau khẳng định còn sẽ đụng phải Tông Hạo Dương, mà Tông Hạo Dương cũng sẽ trở thành kình địch của hắn. Chỉ là Mặc Tranh không nghĩ tới, thế mà lại dưới tình huống như vậy, lần nữa nghe được Tông Hạo Dương tin tức, mà lại Tông Hạo Dương cũng không có để hắn thất vọng, thực lực đã xa xa vượt qua hắn, bị người làm thành thánh tử đồng dạng nhân vật thiên tài. Nhẹ nhõm đỉnh lấy bát giai yêu thú thiên phú thần thông, đem bát giai yêu thú đánh giết. Có truyền ngôn nói Tông Hạo Dương cũng không phải là thần hải cảnh, mà chỉ là trúc nguyên cảnh tu vi, phần lớn người cũng không tin, bao quát Đường Hề Hề ở bên trong, dù sao trúc nguyên cảnh tu sĩ, thực lực không nên cường đại như vậy. Nhưng Mặc Tranh lại tin tưởng. Theo Định Lăng quận rời đi về sau, Mặc Tranh tao ngộ rất nhiều thiên tài, nhưng muốn nói nhất làm cho Mặc Tranh kiêng kỵ người kia, vẫn như cũng là Định Lăng trong quận Tông Hạo Dương. Tông Hạo Dương không thể theo lẽ thường phán đoán, ban đầu ở phần thiên chiến trường, Tông Hạo Dương liền đã 23-24 tuổi, bây giờ hắn đều đã tiếp cận 30 tuổi. Mà theo tuổi của hắn nhìn lại, hắn tựa hồ là 10 năm về sau, có thể tham dự đến tranh đoạt tinh trương trong chiến đấu, lớn tuổi nhất thiên tài tu sĩ một trong, điều này không khỏi làm cho Mạc Tranh hoài nghi, Tông Hạo Dương cũng là cái nào đó cường đại tông môn, vì tranh đoạt tinh trương mà bồi dưỡng ra được khác loại thiên tài. Chí ít bây giờ hắn biểu hiện ra ngoài đến thực lực, đã không kém gì cấp độ thánh tử thiên tài. Suy tư một lúc sau, Mặc Tranh rốt cục mở miệng nói, nếu như không có sai, ta có lẽ nhận biết cái này Tông Hạo Dương, mà lại ta cùng hắn có cựu oán, nếu là hắn nhận ra ta, tất nhiên sẽ liều lĩnh đem ta đánh giết. Bất quá đối với lai lịch của hắn, ta lại cũng không rõ ràng, hắn mặt ngoài là xuất từ một cái Tứ Tinh Tông Môn. Bất quá cái này Tứ Tinh Tông Môn, có lẽ ngươi cũng đã được nghe nói, bởi vì cái này Tứ Tinh Tông Môn đã từng đi ra một cái thiên chi tiểu nữ, Mục Vô Tuyết. Mà cái này Tông Hạo Dương, cùng Mục Vô Tuyết bằng tuổi nhau, là Mục Vô Tuyết sư đệ. Mặc Tranh nói xong, Đường Hề Hề đã chấn kinh đến mức há hốc mồm. Tông Hạo Dương thế mà xuất từ Định Lăng quận Phiêu Tuyết Tông. Một cái Tứ Tinh Tông môn ra một cái Mục Vô Tuyết coi như xong, hiện tại lại tới một cái Tông Hạo Dương. Mà Mặc Tranh, thế mà cùng cái kia Tông Hạo Dương có thủ. Đường Hề Hề nhất thời tò mò. Mặc Tranh cười nhạt một tiếng. Này thực ta cũng vậy đến từ Định Lăng quận, cùng Tông Hạo Dương cựu hoán một chút nói không rõ ràng, ngươi chỉ cần biết, ta phá hủy Tông Hạo Dương một lần kế hoạch là được rồi, nếu không Tông Hạo Dương thực lực bây giờ, sẽ còn càng kinh khủng hơn nhiều. Mà hắn, xác thực có thể là trúc nguyên cảnh tu sĩ, hắn là ta đã thấy tất cả tu sĩ bên trong, rất không giống thiên tài thiên tài. Nhưng cũng là thiên tài nhất thiên tài. Nghe được Mạc Tranh đối Tông Hạo Dương đánh giá, Đường Hề Hề lần nữa khẽ giật mình. Đi thôi, hiện tại coi như Tông Hạo Dương nhìn thấy ta, cũng chưa chắc nhận biết ta, dù sao vậy cũng là thật nhiều năm trước chuyện, chúng ta đi trước Khôi Tinh Đảo đi. Mạc Tranh không có đối với chuyện này nhiều xoắn xuýt, Tông Hạo Dương cường đại, cũng không có để Mạc Tranh lo lắng, ngược lại là hắn đã sớm dự liệu được sự tình. Mà nếu như đụng phải Tông Hạo Dương, đánh không lại liền chạy thôi. Lúc trước Tông Hạo Dương có thể theo Mạc Tranh dưới tay chạy mất, Mạc Tranh muốn chạy, dù là Tông Hạo Dương thật là thánh tử, cũng chưa chắc có thể ngăn cản hắn. Mà nếu như cấp Mạc Tranh tìm tới cơ hội, Mạc Tranh hội không chút do dự đem Tông Hạo Dương đánh giết. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, Tông Hạo Dương lại là hắn cả đời này, lớn nhất một địch nhân, thậm chí đối Mộc Vô Tuyết đều không có cảm giác như vậy, chỉ có cái này Tông Hạo Dương, chỉ nghe tên liền để Mạc Tranh toàn thân không thoải mái, chỉ muốn trừ chi cho thông khoái. Đương nhiên, Mạc Tranh thực lực bây giờ không đủ, còn cần tiếp tục cẩn nhẫn tìm cơ hội, thật đụng đến, Mạc Tranh hoặc là che giấu tung tích, hoặc là cũng là bỏ chạy. Mà vô luận Tông Hạo Dương có phải hay không thánh tử, Mạc Tranh đều sẽ coi hắn là thành thánh tử đến đối đãi. Thậm chí, so thánh tử càng kinh khủng. Hai người lấy pha không phi chu, đi tới Khôi Tinh trên đảo. So sánh với một tháng trước đến, Khôi Tinh đảo không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, tuy nhiên lúc này Khôi Tinh đảo bên trong, tụ tập rất nhiều hạch tâm cấp thiên tài, thậm chí có khả năng có thánh tử tồn tại. Nhưng phổ thông tu sĩ, là không thể nào đụng phải. Mà lại, hạch tâm thiên tài, thánh tử chờ một chút cũng chỉ là đại biểu thiên phú của bọn hắn cùng tiềm lực, cũng không phải là nói thực lực của bọn hắn thì cao bao nhiêu. Tại Khôi Tinh ở trên đảo, thực lực cao hơn bọn họ thì thôi đi. Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề, lần nữa tìm cái hơi thở sạn dàn xếp lại, sau đó thì ra ngoài nghe ngóng tin tức đi. Nghe nói không, đã có tiếp cận 200 cái. Hạch tâm cấp bậc thiên tài tuyên bố muốn tham dự Bách Mộ Đảo đoạt đảo chiến, mà báo danh tham dự Bách Mộ Đảo đoạt đảo chiến tu sĩ, nhiều đến hơn 2.000 người, lại thêm Cuồng Hổ Tông đệ tử của mình, lần này đoạt đảo chiến, nhân số hội vượt qua 5.000 người a. 5.000 người đoạt đảo chiến cũng không tính nhiều, đặc biệt là đối với Bách Mộ Đảo dạng này ổ xì mà tới nói, càng là có vẻ hơi ít, bất quá liên tưởng đến trước 5 lần thất bại, cùng Bách Mộ Đảo phía trên nguy hiểm, có thể có nhiều người như vậy tham dự, đã coi như là không tệ. Vượt quá dự liệu của ta. Ta nhìn rất nhiều người, đều là hướng về phía những cái kia hạch tâm cấp thiên tài đi, đối bọn hắn đều không phục đâu, muốn áp bọn họ một đầu, giết giết nhuệ khí của bọn họ. Ha ha, xác thực, chỉ tiếc thực lực của ta quá thấp, Bách Mộ Đảo lại quá nguy hiểm, nếu không còn thật muốn đi xem náo nhiệt, nhiều như vậy thiên tài đụng vào nhau, lại tại Bách Mộ Đảo địa phương như vậy, thật muốn xem bọn hắn có thể cọ sát ra tia lửa gì đến, có lẽ còn sẽ có thánh tử xuất hiện. Tuy nhiên đối hạch tâm cấp thiên tài không phục, nhưng cấp bậc thánh tử thiên tài sát thực biến thái, vô luận là Nhạc Trường Hà vẫn là Tông Hạo Dương, đô cường đại đến đáng sợ a. Đó là đương nhiên, đây chính là Thập Tinh Tông môn bồi dưỡng ra được, Thập Tinh Tông môn tùy tiện bồi dưỡng một người đệ tử, đều là hạch tâm cấp bậc thiên tài, mà thánh tử lại là bên trong tối cường giả, không cường năng làm thánh tử, thánh nữ sao? Có nhập thánh cường giả thậm chí nói thẳng xưng, những thứ này thánh tử, thánh nữ chỉ cần không ngoại ý muốn bỏ mình, cái kia tại trong vòng mấy chục năm, thì tất nhiên có thể nhập thánh thành công. Trong vòng mấy chục năm thì nhập thánh thành công. Sẽ không như thế khủng bố a. Ha ha, ngươi cũng quá coi thường thánh tử, thánh nữ, bọn họ có thể nói là toàn bộ Huyền Vương đại lục, thiên phú cùng tiềm lực cao nhất một đám người, so ngươi suy nghĩ một chút còn kinh khủng hơn. Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề ngồi tại hơi thở sạn trong đại sảnh, nghe được thảo luận đại bộ phận đều là liên quan tới Bách Mộ Đảo đoạt đảo chiến, nhưng lại có rất ít người chú ý cái này đoạt đảo chiến có thành công hay không, đều là đang suy đoán. Ai sẽ tại cái này đoạt đảo trong chiến đấu, thanh danh vang dội, lực áp còn lại hạch tâm cấp thiên tài. Lúc này phần lớn hạch tâm cấp thiên tài đều tại trúc nguyên cảnh đỉnh phong, cảnh giới viên mãn hai bên, chỉ có một bộ phận rất nhỏ đã đột phá vào thần hải cảnh. Mà giống Mạc Tranh, Đường Hề Hề dạng này, còn ở vào trúc nguyên cảnh tiền kỳ, trung kỳ, thậm chí so thần hải cảnh còn thiếu. Cho nên, cho dù bọn họ không có tận lực đi giấu giếm thân phận, cũng vẫn như cũ không có ai biết bọn họ, cũng coi là hạch tâm cấp thiên tài một trong. Tại hơi thở sạn đại sảnh ngồi một buổi chiều, cũng không có bị người nhận ra. Mà ba ngày, rất nhanh liền đi qua. Hết thể hơn 2.000 cái chiêu mộ cao thủ, tăng thêm Cuồng Hổ Tông 3.000 tinh anh đệ tử, đều thông qua truyền tống trận theo Khôi Tinh trong đảo truyền tống ra ngoài, phân biệt truyền tống đến 5 chiếc to lớn phá không phi chu phía trên. Bởi vì Bách Mộ đảo 10 phần to lớn, phương viên mấy ngàn cây số khoảng cách, cho nên bọn họ đem theo 5 cái vị trí lên đảo tác chiến, bởi vì hoàn cảnh địa lý khác biệt, lấy khác biệt phương thức đẩy về phía trước tiến, cuối cùng đem chọn cái Bách Mộ đảo đều chiếm lĩnh. Mà Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề, bị truyền đưa đến phá không phi chu phía trên về sau, nhất thời thấy được người quen. Đàng Dương cùng Đàng Tích Nhị, cũng cùng bọn hắn tại cùng một chiếc phá không phi chu phía trên. Chỉ là Đàng Dương hai người bên người, còn có rất nhiều khí thế không chút nào thua bọn họ cường giả, theo tu sĩ khác ánh mắt đến xem, liền biết đám người bọn họ, đều là hạch tâm cấp thiên tài. Mà ngay trong bọn họ, ngược lại tất cả đều là trúc nguyên cảnh đỉnh phong, viên mãn tu sĩ, không có thần hải cảnh tồn tại. Tại Mạc Tranh nhìn đến Đàng Dương hai người lúc, hai người cũng tự nhiên thấy được bọn họ tựa hồ không nghĩ tới Mạc Tranh hai người hội tới tham gia Bách Mộ đảo đoạt đảo chiến, ngây ra một lúc. Mạc Tranh sư đệ, như vậy sư muội, không nghĩ tới các ngươi cũng tới, không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ như thế nào. Các ngươi nói thế nào cũng là Đàng Vương các đệ tử hạch tâm, cùng chúng ta cùng một chỗ, mới là các ngươi phải làm. Đàng Dương mở miệng nói ra. Mà hắn nói xong, không ít người đều đem ánh mắt tìm đến phía Mạc Tranh hai người. Bọn họ cũng là hạch tâm cấp thiên tài. Thực lực thấp như vậy. Ta cảm giác bọn họ còn không bằng ta đây, cứ như vậy cũng là hạch tâm cấp thiên tài. Có chút khôi hài. Nhất thời, có người mở miệng nói ra, có chút khinh thị. Chương 476, kích sát bảng tranh đoạt. Cực Vũ Huyền Đế. Các ngươi không phục sao? Bọn họ là ta Đàng Vương các đệ tử hạch tâm, các ngươi là muốn tìm phiền toái. Đàng Dương đột nhiên ánh mắt băng lãnh nhìn lấy cái kia nghị luận tu sĩ, toàn thân bạo phát khí thế cường đại, hướng người kia đè ép đi qua, giữa thiên địa nguyên lực đều biến đến bạo động. Cái kia người nhất thời sắc mặt trắng nhợt, không còn dám nhiều lời, xám xịt đi. Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề biểu lộ bình tĩnh, Mạc Tranh là sớm đã thành thói quen khinh thị như vậy, mà Đường Hề Hề là đối với mình cực kỳ tự tin, căn bản cũng không quan tâm, nhưng cái kia còn không bằng nàng người khinh thị. Đối với Đàng Dương cách làm, Mạc Tranh không cho phát biểu ý kiến. Nếu như không phải hắn chủ động nói ra, hai người cũng là đệ tử hạch tâm thân phận, bọn họ cũng sẽ không bị người khinh thị. Đương nhiên, tại bảo trì tông môn vinh diệu cái này một khối, Đàng Dương xác thực làm tốt lắm. Mạc Tranh sư đệ, như vậy sư muội, cùng chúng ta cùng một chỗ đi, Bách Mộ đảo phía trên nguy hiểm rất nhiều, theo chúng ta càng thêm an toàn một số. Đàng Dương nói lần nữa. Mạc Tranh bình tĩnh nói, đa tạ Đàng Dương sư huynh hảo ý, bất quá cùng một chỗ coi như xong, ta cùng Hề Hề sư tỷ thực lực không đủ. Cũng không định xâm nhập quá sâu Bách Mộ đảo, sẽ chỉ ở bên ngoài so sánh địa phương an toàn lịch luyện một phen, ma luyện một ít thực lực, thì không cùng các ngươi cùng một chỗ hành động. Đàng Dương nghe vậy, nhất thời hừ một tiếng. Hắn mấy lần để xuống tư thái chủ động đi mời Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề, không nghĩ tới vẫn là bị cự tuyệt, cái này khiến trong lòng của hắn rất không thích lên, hắn cảm thấy Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề, liền nên nghe từ lời hắn. Đàng Tích Nhị đột nhiên mở miệng nói, đã Mạc Tranh sư đệ, như vậy sư muội không nguyện ý. Cái kia thì không cần miễn cưỡng, dù sao chúng ta địa phương muốn đi tương đối nguy hiểm, mang lấy bọn hắn cũng không tiện, có khả năng ảnh hưởng mọi người tiến độ, coi như hai vị sư đệ, sư muội ở ngoại vi lịch luyện một chút tốt. Hừ, tốt ta. Đàng Dương lại không miễn cưỡng nữa, không quan tâm Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề, quay người cùng bên người mấy cái tu sĩ hàn huyên. Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề cũng quay người rời đi. Lấy bọn họ thực lực bây giờ, đi cùng những cái kia hạch tâm cấp thiên tài lăn lộn cùng một chỗ, sẽ chỉ làm người khinh thị mà thôi. Còn lâu mới có được hai người cùng một chỗ tự tại. Đường Hề Hề mở miệng nói, lần này đoạt đảo chiến, cùng lúc trước chúng ta tham dự một lần kia không giống nhau lắm, ước chừng 5.000 cái tu sĩ, làm tổ năm theo năm cái địa phương tiến vào Bách Mộ đảo, nhưng mỗi tổ cũng không thống nhất hành động, mà chính là mỗi người tổ đội vì chiến, lấy đánh giết Bách Mộ đảo phía trên yêu thú làm mục đích. Đến lúc đó mỗi người hội phát một kiện tiểu trận cờ, để mà ghi chép không ai đánh chết bao nhiêu yêu thú, nếu như đoạt đảo thành công. Cuồng Hổ Tông hội dựa theo đánh giết yêu thú số lượng, cấp bậc, cho tướng xứng đôi thù lao. Đánh chết yêu thú càng nhiều, cấp bậc càng cao, cái kia lấy được thù lao cũng liền càng cao. Có điều, đây hết thảy đều là xây dựng ở đoạt đảo thành công điều kiện tiên quyết, nếu như đoạt đảo thất bại, vậy cũng chỉ có cơ sở nhất thù lao, cùng chính mình đánh giết yêu thú, tại Bách Mộ đảo phía trên lấy được những cái kia tư nguyên làm thù lao. Cho nên, chúng ta không cần theo đại bộ đội bên trong, có thể đem cái này Bách Mộ đảo làm thành một cái chân chính lịch luyện chi địa. Chính mình đi tìm, đánh giết yêu thú. Mà Đàng Dương bọn họ tập hợp nhiều như vậy hạch tâm cấp thiên tài, khẳng định là muốn đánh giết càng nhiều cao giai yêu thú, sau đó tại đánh chết số lượng phía trên, đè qua còn lại hạch tâm cấp thiên tài, thậm chí là đè qua thánh tử. Dù sao đến cuối cùng, Cuồng Hổ Tông hội thống kê mỗi người đánh chết yêu thú số lượng, cấp bậc, sau đó tại đánh giết trên bảng thông báo công khai đi ra, nếu có thể ở kích sát bảng bài danh hàng đầu, là xông ra danh tiếng cơ hội tốt nhất. Đường Hề Hề nói xong, Mạc Tranh nhẹ gật đầu, khó trách nhiều như vậy hạch tâm cấp thiên tài đều tham dự tiền đến, nguyên lai là muốn tại đánh giết trên bảng cạnh tranh một phen. Kích sát bảng bài danh, tại ở mức độ rất lớn phía trên, thì đại biểu cho thực lực xếp hạng. Đường Hề Hề tiếp tục nói, lấy suy đoán của ta, lấy chúng ta những người này lực lượng, coi như sau cùng thật có thể đoạt đảo thành công, cũng tối thiểu cần thời gian 3 tháng đến nửa năm. Hai người chúng ta, cũng không cần đi cân nhắc kích sát bảng, tìm phù hợp chính mình chiến lược địa phương lịch luyện như vậy đủ rồi, kích sát bảng bài danh, thì để bọn hắn đi tranh đoạt đi. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, ân, chẳng qua nếu như có cơ hội, đương nhiên cũng muốn tranh đoạt một chút. Đường Hề Hề cũng bình tĩnh cười một tiếng, nàng cảm thấy coi như đi tranh đoạt, cũng không có chút nào ý nghĩa, tại đánh giết trên bảng, bọn họ một cái trúc nguyên trung kỳ, một cái trúc nguyên sơ kỳ, muốn có được tốt thứ tự gần như không có khả năng. Còn sống rời đi, đạt được lịch luyện, đây mới là bọn họ mục đích thực sự. Phá không phi chu vẫn tại tiến lên, rất nhanh Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề, liền thấy tại cái kia phía chân trời xa xôi cuối cùng, một mảnh kinh khủng lôi vân phong bạo chính vững vàng dừng ở chỗ đó. Cái kia lôi vân phong bạo, quả thực tựa như là một đạo danh trời đồng dạng, vắt ngang tại trên mặt biển, cùng trời tương liên, hoàn toàn không nhìn thấy cuối cùng lại chỗ nào, dù cho còn ngăn cách khoảng cách mấy trăm dặm, Mạc Tranh thì cảm nhận được một trận áp lực. Bách Mộ Đảo liền tại bên trong, bất quá chúng ta không cần lo lắng, cái này lôi vân phong bạo trừ phi vừa vặn là tại bạo phát thời điểm, nếu không đối với chúng ta tiến vào là không có gặp nguy hiểm, lấy thực lực của chúng ta, còn sẽ không dẫn bạo lấy lôi vân phong bạo. Chỉ có nào đấu nguyệt cảnh trở lên tu sĩ, một khi tiến vào liền sẽ khiên động khí thế, dẫn bạo lôi vân phong bạo, sau đó liền như là tao ngộ thiên kiếp đồng dạng, rất khó lại còn sống rời đi lôi vân phong bạo phạm vi. Dạng này lôi vân phong bạo, tại vô tận hải vực còn có rất nhiều, lớn nhỏ không đều. Mà bởi vì những thứ này lôi vân phong bạo đặc tính, có chút tại nửa đời giai đoạn, chuẩn bị nên đón thiên kiếp, lại không có nắm chắc hy vọng có chút kinh nghiệm cường đại tu sĩ, cũng sẽ tận lực xâm nhập lôi vân phong bạo, đi cùng lôi vân phong bạo đối kháng, tựa như là thiên kiếp diễn thử. Mạc Tranh nhìn lấy cái kia nồng hậu dày đặc lôi vân phong bạo, nhẹ gật đầu, cái kia đúng là một cái biện pháp tốt. Mà lại, nếu như là tu luyện lôi hệ nguyên lực tu sĩ, cũng có thể tiến vào lôi vân phong bạo bên trong tu luyện, đối lôi hệ tu sĩ tới nói, chỗ đó cũng là một chỗ bảo địa. Phá không phi chu, đến lôi vân phong bạo trước mặt, chậm rãi giảm tốc xuống tới, sau đó bay vào. Bốn phía một chút tối xuống, có thể thấy được phạm vi không cao hơn 100 trượng, mặc dù không có lôi đỉnh thiểm điện hạ xuống, nhưng Mạc Tranh vẫn như cũ cảm ứng được xa so với địa phương khác nồng hậu dày đặc lôi hệ nguyên lực. Ở vào tình thế như vậy tu luyện, đối lôi hệ nguyên lực tăng lên rất có ích lợi, quả nhiên là một chỗ lôi tu bảo địa. Tại bọn họ chiếc này phá không phi chu phía trên, thực lực mạnh nhất, cũng chính là mấy cái cuồng hổ tông đấu nguyệt cảnh cường giả mà thôi, cho nên bị không có phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn. Tại lôi vân phong bạo bên trong ghé qua mấy trăm dặm về sau, bọn họ rốt cục xuyên thấu qua. Mà xuất hiện tại Mạc Tranh trước mắt, là một mảnh như tiên cảnh nơi bình thường, nồng hậu dày đặc vũ khí, đem phía dưới một cái cự đại hòn đảo phần lớn khu vực, đều che lấp đến như thiên thượng tiên cung đồng dạng. Mà không có bị vũ khí che giấu địa phương, đại bộ phận đều là một số ngọn núi cao vút, quái thạch đá lởm chởm phía trên, là xanh ngắt ướt át thương thiên của mục. Nhìn đến cái này Bách Mộ Đảo tình huống, thì liền Mạc Tranh đều trong nháy mắt có chút tâm động. Nếu như hắn có một cái tông môn, cũng sẽ muốn chiếm lấy nơi này, đem nơi này làm thành là tông môn trụ sở. So Mạc Tranh thấy qua những cái kia cựu tinh tông môn ở chỗ đó, có thể xinh đẹp nhiều lắm. Mà lại trong này, tràn ngập nồng đậm nguyên lực, nếu so với phía ngoài nồng hậu dày đặc quá nhiều. Tựa hồ là cái kia lôi vân phong bạo, đem tất cả nguyên lực đều tụ tập lên, để chúng nó không có cách nào tiêu tán. Đây là một chỗ bảo địa A. Chỉ nhìn cái này nồng đậm nguyên lực, thì cơ hồ có thể khẳng định, cái này Bách Mộ Đảo phía trên tất nhiên có nguyên thạch khoáng mạch tồn tại, mà tại nguyên lực như thế nồng đậm tình huống dưới, cũng sẽ dựng dục ra càng nhiều linh vật, linh dược. Đương nhiên, cũng sẽ để Bách Mộ Đảo phía trên yêu thú biến đến càng số lượng hơn lượng to lớn, mà lại thực lực cường thịnh. Cái này Bách Mộ Đảo nếu như bị Đằng Vương cắt chiếm cứ lời nói, ta nhất định lưu tại nơi này tu luyện, sau đó ở chỗ này dưỡng lão. Đường Hề Hề cũng cảm thán nói ra. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, hiện tại liền nghĩ đến dưỡng lão. Đường Hề Hề giống như cười một tiếng, thì tùy tiện nói một chút, chỉ tiếc Đằng Vương cắt không có muốn tấn công nơi này ý nghĩ, nếu không ta nhất định chết hết lực. Mà lại rất có thể, cái này Bách Mộ Đảo về sau liền muốn thuộc về Cuồng Hổ Tông. Vậy cũng chưa chắc, phía trước 5 lần đoạt đảo đều không thành công. Ta cảm thấy lần này cũng chưa chắc có thể thành công, tuy nhiên đến trợ quyền cao thủ không ít, nhưng có thể hay không cầm xuống Bách Mộ Đảo, còn rất khó nói. Coi như lần này bắt không được đến, cũng không thuộc về chúng ta Đảng Vương các ca, ai. Ta đều có chút muốn đi tổ kiến một cái tông môn, sau đó tới chiếm cứ nơi này. Mạc Tranh nhất thời nở nụ cười, Lúc này thời điểm có ý tưởng này, chỉ sợ không chỉ là hắn cùng Đường Hề Hề, rất nhiều người đều tại dạng này nghĩ. Bất quá cái kia cơ bản là không thể nào. Một cái mới thành lập tông môn, muốn phát triển lớn mạnh, thậm chí đạt tới cựu tinh tông môn trình độ sao mà khó khăn, mà cho dù là cựu tinh tông môn, liên tiếp 5 lần đều không có đem Bách Mộ Đảo cướp lại. Mà những cái kia thập tinh tông không có cửa đâu hành động, hiển nhiên cũng là không có lòng tin tuyệt đối. Muốn đem cái này Bách Mộ Đảo trở thành tư nhân sản phẩm, cũng không có đơn giản như vậy, trước mặt 5 cái cựu tinh tông môn thất bại, tổn thất nặng nề, Cuồng Hổ Tông cũng không có lòng tin. 5 chiếc phá không phi chu, lại tiến vào Lôi Vân Phong Bạo về sau thì tách ra, hướng về Bách Mộ Đảo 5 cái vị trí mà đi. Cái kia 5 cái vị trí, đều là trước đó mấy lần đoạt đảo, chứng minh qua tương đối an toàn địa điểm, có thể dùng để bố trí cường đại trận pháp, kiến tạo lâm thời an toàn địa. Nếu có tu sĩ tại đoạt đảo bên trong thụ thương, liền có thể quay trở về chỉnh đốn. Mà Mạc Tranh bọn họ chỗ phá không phi chu, hướng về Bách Mộ Đảo phía đông mà đi, tại phía đông vị trí bay xuống, nguyên một đám tu sĩ từ phía trên nhảy lên Bách Mộ Đảo. Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề cũng rơi vào Bách Mộ Đảo phía trên. Nơi này là một mảnh vùng sa mạc, chung quanh cũng không có bất kỳ cái gì yêu thú tồn tại, rất nhiều tu sĩ rơi xuống về sau, liền trực tiếp 3 năm kết đội chui vào Bách Mộ Đảo bên trong, rất nhanh biến mất tại nồng đậm trong sương mù. Bọn họ đã bắt đầu hành động. Bách Mộ Đảo phía trên cũng không phải chỉ gặp nguy hiểm yêu thú, còn có rất nhiều linh dược, linh vật các loại bảo vật, người đi ở phía trước tự nhiên có thể đầy đủ càng nhiều thu hoạch. Đương nhiên, nguy hiểm cũng nhiều hơn. Mà Đằng Dương, Đằng Tích Nhị một đám đại khái 20 cái hạch tâm cấp thiên tài, cũng nhanh chóng tiến nhập nồng đậm trong sương mù, rất nhanh liền biến mất không thấy. Bọn họ một nhóm người này mặc dù không có thần hải cảnh tu sĩ, nhưng lại thực lực cường đại, dù cho tao ngộ bát giai yêu thú cũng có thể tùy tiện đánh giết, cho nên cũng không sợ nguy hiểm, chỉ muốn bằng nhanh nhất hiệu suất đánh giết yêu thú, tranh đoạt kích sát bảng bài danh. Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề, không có quá mức cuống cuồng, mà chính là đi theo đại bộ phận tu sĩ đằng sau, chậm rãi hướng về hòn đảo bên trong đi đến, mỗi một bước đều cực kỳ cẩn thận. Chương 477, tiến vào Bách Mộ Đảo. Cực Vũ Huyền Đế. Bọn họ này một đám tuy nhiên có hơn 1000 người, nhưng so với to lớn Bách Mộ Đảo, vẫn là quá ít. Mới vừa tiến vào Bách Mộ Đảo không bao xa, Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề bên người liền không có các tu sĩ khác, mà bọn họ hạ xuống địa điểm, không hổ là tương đối an toàn khu vực, cho tới hôm nay còn không có đụng phải yêu thú. Đường Hề Hề triển khai một tấm bản đồ, mở miệng hỏi, Mạc Tranh, chúng ta hướng phương hướng nào đi? Bản đồ này cực kỳ đơn sơ, chỉ có một ít Bách Mộ Đảo phía trên so sánh mang tính tiêu chí địa điểm, là tại bọn họ rời đi phá không phi chu thời điểm, Cuồng Hổ Tông tu sĩ phát ra. Cùng một chỗ phát ra, còn có một cái cực kỳ nhỏ xảo trận khí, Ký Lục Nghi. Nay trận cờ có thể ghi chép tu sĩ đánh giết yêu thú cấp bậc, số lượng, mà lại độ chính xác phi thường cao, nhỏ vào một giọt tinh huyết thì hội bắt đầu công tác, mà lại coi như bị người đoạt đi, những người khác cũng không có cách nào sử dụng. Mà lúc này hai người Ký Lục Nghi phía trên, đều biểu hiện ra một số không, điều này đại biểu bọn họ còn không có đánh giết bất kỳ yêu thú. Mạc Tranh tùy tiện chỉ lấy địa đồ phía trên một chỗ so sánh biên giới địa điểm, mở miệng nói, liền đi nơi này đi, nơi này là một chỗ hạp gốc, có núi có nước đồng dạng tương đối thích hợp linh dược sinh trưởng, hơn nữa lại là so sánh ngoại vi địa phương, tính nguy hiểm cũng sẽ không đặc biệt lớn, chúng ta trước bắt đầu từ nơi này. Đường Hề Hề suy tư một chút, nhất thời thu hồi địa đồ, tốt, chúng ta trước hết đi chỗ này hạp gốc. Bách Mộ Đảo dạng này hạp gốc rất nhiều, Mạc Tranh chỉ là từ đó tùy ý chọn tuyển một cái mà thôi, cũng không quan tâm có phải hay không bị người đi tới phía trước, hai người vẫn là tốc độ không nhanh đi tới, lộ ra phải cẩn thận có cẩn thận. Dù sao đây là Bách Mộ Đảo, phía trước 5 lần đoạt đảo chiến, chí ít có ngàn vạn tu sĩ ở chỗ này thất bại chìm vào cát, vĩnh viễn đã mất đi sinh mệnh. Rất nhiều đều so Mạc Tranh hai người tu vi muốn cao hơn nhiều, tại vết xe đổ dưới, không phải do bọn họ không cẩn thận, mà bọn họ chú ý cẩn thận, cũng đã nhận được thu hoạch. Tại hai người tiến vào Bách Mộ Đảo nửa canh giờ thời điểm, bọn họ cuối cùng tại bị yêu thú công kích. Đó là một đầu nấn ná tại cổ thụ phía trên mãng xà yêu thú, thô to như rễ cây đồng dạng xà thần, có như thụ bị một dạng nhan sắc cùng đường vân, mà trời sinh động vật máu lạnh mãng xà yêu thú, như là lao luyện nhất thợ săn đồng dạng, chờ đợi lấy Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề hai người đi qua nó phía dưới, trốn khỏi Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề cảm ứng. Thẳng đến nó phát động công kích trong nháy mắt, Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề mới phản ứng được. Mà ngay cả như vậy, cái kia mãng xà cái đuôi lớn, đã nhanh muốn quấn ở hai người trên lưng. Nếu như không phải hai người đều bảo trì lấy cảnh giác, chỉ sợ lấy mãng xà này xà yêu thú nói, chết cũng còn không có kịp phản ứng. Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề trong nháy mắt xuất thủ, tại như thế đánh lén tình huống dưới, vô luận là Mạc Tranh vẫn là Đường Hề Hề, cũng không kịp đi dẫn động nguyên lực công kích. Mạc Tranh hắc sát thương trong nháy mắt đâm về mãng xà yêu thú cái đuôi lớn, mà Đường Hề Hề đang nhanh chóng nhảy ra về sau, cũng bắt đầu dẫn động nguyên lực, phát động cường đại hơn công kích. Ầm. Hắc sát thương cùng cái đuôi lớn giao phong, cái kia cái đuôi lớn bên trên truyền đến lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem Mạc Tranh thân thể đánh bay ra ngoài, may ra Mạc Tranh thân thể cực kỳ cường đại, cũng không có thụ bất kỳ thương thế, người còn tại bay ngược bên trong, nhưng như cũ nhanh chóng dẫn động nguyên lực, phát động công kích. Hiu hiu hiu. Dì dao. Trong nháy mắt, một đạo hàn băng ngưng tụ mũi nhọn, cùng vô số phong nhận công về phía cái kia mãng xà yêu thú. Cái kia mãng xà yêu thú bất quá là một đầu phổ thông yêu thú cấp 7, tại lúc đầu đánh lén thất bại về sau, liền đã chú định nó bại vong vận mệnh, hàn băng mũi nhọn trực tiếp oanh phá thân thể nó phòng ngự, đem thân thể của nó đông cứng biến đến hành động chậm chạp, mà Mạc Tranh phong nhận như là cạo xương dao nhọn đồng dạng, đem huyết nhục của nó từng khối lột rơi xuống. Mãng xà yêu thú tuy nhiên liều mạng gào rú dãy rủa, nhưng cuối cùng vẫn rơi vào cái máu thịt bé bét, lạc bại thân vong xuống tràng, trùng điệp theo trên cây cự thụ giáng xuống. Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề ngừng tay đến, xác định mãng xà yêu thú chết về sau, mới đi tới. Mạc Tranh đem mãng xà này xà yêu thú yêu hạch lấy ra, lại cắt một số huyết nục, đối với vật gì khác thì không quan tâm, có lẽ xuất ra đi cũng có thể đổi lấy không ít linh thạch, nhưng Mạc Tranh lười nhác làm như vậy. Đọc truyện tại. Ký lục nghi biến hóa. Đường Hề Hề mở miệng nói. Mạc Tranh nhìn về phía mình ký lục nghi, quả nhiên phía trên đã phát hiện biến hóa, chỉ thấy phía trên biểu hiện một con số, nam. Mạc Tranh mở miệng nói, đánh giết cấp 7 trở xuống yêu thú, đều chỉ có thể được đến một cái đánh giết giá trị, mà đánh giết cấp 7 sơ kỳ yêu thú, có thể được đến 10 cái đánh giết giá trị, cấp 7 trung kỳ là 50 đánh giết giá trị, cấp 7 hậu kỳ là 100 đánh giết giá trị. Mà đánh giết bát giai sơ kỳ yêu thú, liền có thể đạt được 1.000 đánh giết giá trị. Đánh giết càng cao giai yêu thú, có thể lấy được đánh giết giá trị càng nhiều. Đầu này cấp 7 sơ kỳ yêu thú, là người ta liên thủ đánh giết, cho nên chúng ta mỗi người đạt được 5 cái đánh giết giá trị, cái này ghi chép dụng cụ thế mà liền cái này đều có thể phân biệt, ngược lại là rất tinh xảo. Đường Hề Hề cười nói, luyện khí sư xác thực rất lợi hại, mà luyện khí sư số lượng, cũng xa so với luyện đan sư, trận pháp sư thưa thớt, bởi vì luyện khí sư cần muốn nắm giữ đồ vật rất nhiều, không chỉ có muốn nắm giữ không ít trận đạo tri thức, còn muốn cùng luyện đan sư so liệu một phen khống hỏa năng lực. Mạc Tranh gật gật đầu, tại trận đạo cùng luyện đan thuật phía trên, Mạc Tranh đều có thể nói là thiên tài hơn người, tu luyện cũng không có bất kỳ cái gì khó khăn, có thể nói đột nhiên tăng mạnh. Nhưng đối luyện khí nhất đạo, Mạc Tranh lại cảm thấy quá khó khăn. Phá không phi chu, thiên cơ nghi, ký lục nghi dạng này trận khí, đều cần phức tạp trình tự làm việc, hoàn toàn không phải luyện chế một cái lục phẩm linh đan, hoặc là khắc dấu một cái cấp 6 trận pháp có thể so sánh. Đi thôi. Chúng ta tiếp tục đi tới. Lấy hai người chúng ta thực lực, liên thủ liền xem như cấp 7 hậu kỳ yêu thú, cũng có thể đánh giết, nhưng đụng phải đứng đầu nhất yêu thú cấp 7, hoặc là đụng phải bát giai yêu thú, nhất định phải cẩn thận, thậm chí muốn trực tiếp chạy trốn, không thể liều mạng. Mạc Tranh gật gật đầu, hắn cảm thấy Đường Hề Hề có chút bảo thủ. Bát giai yêu thú có lẽ khó mà nói, chí ít đỉnh phong yêu thú cấp 7, Mạc Tranh cũng không cần lo lắng, không cần Đường Hề Hề giúp đỡ, Mạc Tranh cũng có thể một mình đánh giết. Đương nhiên đây cũng là cùng Đường Hề Hề còn không rõ ràng lắm Mạc Tranh thực lực có quan hệ. Bọn họ tiếp tục hướng về dự thiết lập mục đích mà đi, trong lúc đó lại đụng phải hai lần yêu thú công kích, cũng chỉ là cấp 7 sơ kỳ yêu thú mà thôi, bị bọn họ liên thủ tùy tiện đánh giết. Mà theo càng lúc càng thâm nhập, bọn họ đụng phải yêu thú tần suất cũng càng lúc càng nhanh. May ra, bọn họ cũng không có đụng phải kết bè kết đội yêu thú xuất hiện, mà kết bè kết đội yêu thú cũng phần lớn là tại chỗ càng sâu mới vừa có. Bình thường là bắt ra yêu thú mới có rất mạnh lãnh địa ý thức, sẽ ở lãnh địa của mình bên trong chiêu binh mãi mã, mang theo một đám tiểu đệ. Mà nếu như đụng phải kết bè kết đội yêu thú, liền cần lo lắng bắt ra yêu thú tồn tại. Đương nhiên, cái này cũng không phải là tuyệt đối, một ít tộc quần cũng không có bắt ra yêu thú, nhưng bởi vì huyết thống quan hệ, cũng sẽ kết bè kết đội xuất hiện. Đại khái qua 3 canh giờ, Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề rốt cục đi vào cái kia hạp cốc lối vào chỗ. Nơi này nguyên lực tựa hồ biến đến nồng nặc không ít. Bên trong tất nhiên có không ít linh dược, đương nhiên yêu thú cũng sẽ không thiếu, cẩn thận một chút. Mạc Tranh dặn dò. Hắn đối nguyên lực cảm giác muốn xa mạnh hơn nhiều Đường Hề Hề, mà theo nguyên lực mức độ đậm đặc phía trên, cũng có thể ở một mức độ nào đó, phán đoán bọn họ đem phải tao ngộ yêu thú số lượng cùng mạnh yếu. Đường Hề Hề đối Mạc Tranh phương diện này cực kỳ chịu phục, nghe Mạc Tranh căn dặn, nhất thời chăm chú nhẹ gật đầu, biến đến càng thêm cẩn thận, cùng Mạc Tranh một trước một sau hướng về trong hạp cốc đi đến. Cái này trong hạp cốc vũ khí biến đến càng thêm nồng đậm, có thể gặp phạm vi thu nhỏ đến chỉ có không đến 100 trượng phạm vi, cho dù là Mạc Tranh, cũng chỉ có thể nhìn rõ ràng trong vòng trăm trượng tình huống. Một dòng suối nhỏ chạy theo hạp cốc trung ương xen kẽ mà qua, pha trộn vũ khí cũng là theo dòng suối nhỏ này phía trên sinh ra, nếu như không cân nhắc khả năng tồn tại yêu thú nguy hiểm, cái này hạp cốc hoàn cảnh giống như tiên cảnh. Mạc Tranh ánh mắt khóa chặt trong nháy mắt tại cái kia bên dòng suối nhỏ duyên một mảnh linh thảo phía trên. Quả nhiên tựa như Mạc Tranh đoán như thế, cái này trong hạp cốc có rất nhiều linh dược tồn tại, mặc dù đại bộ phận đều là cấp 5 linh dược, nhưng số lượng lại không ít. Mạc Tranh không có lập tức đi ngắt lấy, mà là tiếp tục cảnh giác chung quanh. Cái này trong hạp cốc tựa hồ quá an tĩnh xuống, muốn không phải nhìn đến cái kia bên dòng suối nhỏ yêu thú dấu chân, Mạc Tranh đều muốn coi là chung quanh không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Mà theo những cái kia dấu chân đến xem, cái này trong hạp cốc yêu thú số lượng cũng không thiếu, bất quá hình thể cũng không lớn, chỉ là không biết phẩm giai như thế nào. Nếu như là một đám cấp 6 yêu thú, cái kia chính là đưa cho bọn họ giết. Mà nếu như là một đám yêu thú cấp 7, vậy liền phải cẩn thận. Chiêm chiếp. Đúng lúc này, Mạc Tranh trong thai đột nhiên nghe được một tiếng kêu khẽ, giống như là điểu thú đang gọi đồng dạng. Mạc Tranh trong nháy mắt ngẩng đầu, nhất thời nhìn đến một cái to bằng đầu người ngốc gương đồng dạng yêu thú, mang theo cuồng bạo nguyên lực hướng lấy bọn hắn hướng giết tới đây. Mà tại phía sau của nó, mấy chục cái đồng dạng ngốc gương yêu thú, cũng theo trong sương mù dày đặc xung ra, mỗi một cái đều mang cường đại nguyên lực, thật nhanh hướng bọn họ đánh giết mà đến. Cách bọn họ còn có vài chục trượng thời điểm, cái kia cuồng bạo nguyên lực thì hình thành từng đạo móng vuốt sắc bén một dạng khí kình, tốc độ lần nữa tăng lên phóng tới hai người. Cẩn thận, ta công kích, ngươi phòng ngự. Mạc Tranh trong nháy mắt mở miệng nói. Mà tại mở miệng thời điểm, hắn đã tại động, cường đại phong hệ nguyên lực bị Mạc Tranh dẫn động, từng đạo phong nhận nhanh chóng hình thành, phóng tới những cái kia trảo hình khí kình, nhanh chóng tới triệt tiêu mất, phát ra trầm muộn khí bạo âm thanh. Mà Đường Hề Hề cũng nhanh chóng động tác. Tại hai người trước người ngưng tụ ra một mảnh hàn băng hộ cháo, đem những cái kia Mạc Tranh không có cách nào ngăn cản trảo hình khí kình ngăn trở, tại băng màn phía trên lưu lại thật sâu dấu vết, một mảnh chi vết nước như là mạng nhện, nhanh chóng xuất hiện ở trên tường băng. Cẩn thận, đây đều là cấp 7 yêu thú. Đường Hề Hề kinh hô một tiếng. Chỉ ít mấy chục cái yêu thú cấp 7, dù là đều là sơ kỳ, cũng cho nàng rất lớn áp lực, không ngừng dẫn động thủy hệ nguyên lực, đi đền bù cái kia nhanh chóng phá nát băng tường, phòng ngừa băng tường phá nát rơi. Mạc Tranh ánh mắt bình tĩnh, hắn đã sớm cảm nhận được những này là cấp 7 yêu thú, hắn dẫn động phong nhận rất là cường đại, nhưng mỗi một đạo phong nhận cũng chỉ là miễn cưỡng triệt tiêu mất một đạo trảo hình khí kình mà thôi. Mà những thứ này yêu thú, có chút nhiều lắm, hắn chỉ là dẫn động nguyên lực hình thành phong nhận, không có cách nào hoàn toàn ngăn cản. Hắn tra xét tình huống trước mắt, những cái kia yêu thú mỗi một lần trùng kích đều có thể phát ra mấy chục đạo trảo hình khí kình, tiếp tục như vậy nữa, hắn đổ là không có vấn đề. Đường Hề Hề chưa hẳn có thể thừa nhận được như thế dày đặc công kích. Chỉ có thể trước đánh chết một số mới có thể giảm bớt áp lực. Mạc Tranh nhất thời bắt đầu chuyển động, tỏa long thương xuất thủ, không phải thức thứ nhất thương xuất như long, cũng không phải thức thứ ba lâm trận ma thương, mà chính là thức thứ hai, thương lâm đạn vũ. Chương 478, kích sát bảng thứ 53. Cực vũ huyền đế. Dì dao. Vù vù. Vô tận thương kình, bọc lấy giữ dằn phong hệ nguyên lực bắn ra. Đem những cái kia không ngừng hướng bọn họ công kích ngốc ứng yêu thú xoắn nát, thi thể rớt xuống. Mấy hơi thở ở giữa, thì chí ít có mười mấy đầu yêu thú, bị Mạc Tranh đánh giết. Đường Hề Hề phải đối mặt áp lực, trong nháy mắt giảm nhẹ đi nhiều, nàng hơi kinh ngạc nhìn lấy Mạc Tranh. Cái này nhưng đều là cấp 7 sơ kỳ yêu thú A, nhưng ở Mạc Tranh trước mặt, cũng không tránh khỏi quá không chịu nổi một kích. Nếu đổi lại là nàng, chỉ sợ phải tốn rất nhiều thời giờ, mới có thể có đến đồng dạng chiến quả. Đương nhiên. Cái này cũng cùng với nàng chủ tu thủy hệ nguyên lực có quan hệ, thủy hệ nguyên lực khả nhu khắc cương, nhưng nhu là thật nhu, vừa chưa hẳn là thật cương, tại uy lực công kích phía trên, muốn so kim hệ, hỏa hệ cùng lôi hệ nguyên lực, thấp hơn nhiều, đồng dạng cũng không bằng phong hệ, mộc hệ, cho nên nàng xưa nay không là am hiểu tiến công tu sĩ. Nhưng ngay cả như vậy, Mạc Tranh cũng đầy đủ để cho nàng kinh ngạc. Một chiêu đánh chết mười mấy con yêu thú về sau, Mạc Tranh cũng biến thành dễ dàng hơn. Tiếp tục xuất thủ đem những thứ này hung hãn không sợ chết phát động trùng phong ngốc ưng yêu thú, một đầu đánh giết. Mà tới được đằng sau, Đường Hề Hề cũng không cần lại phòng ngự, đồng dạng gia nhập rào sát ngốc ưng yêu thú bên trong. Làm không còn ngốc ưng yêu thú hướng bọn họ phát động công kích, hai người đều ngừng lại, Mạc Tranh hướng mình ký lục nghi nhìn qua, chỉ thấy phía trên đánh giết giá trị, đã biến thành 205. Mà Đường Hề Hề ký lục nghi phía trên, đồng dạng là 205. Dù cho đại bộ phận yêu thú đều là từ Mạc Tranh đánh giết, nhưng ký lục nghi vẫn như cũ phán định bọn họ là quan hệ hợp tác, chia đều những thứ này đánh giết giá trị. Trừ trước khi đi lấy được một số đánh giết giá trị, bọn họ vừa mới đoạn thời gian kia, hết thể đánh chết tiếp cận 40 con cấp 7 sơ kỳ ngốc ưng yêu thú. Xem ra, đạt được đánh giết giá trị cũng không phải rất khó, cũng không biết đánh giết giá trị cao nhất, đã đều cũng có ít. Mạc Tranh thản nhiên nói. Mà lúc này Khôi Tinh Thành, tại trung tâm nhất trên quảng trường, một cái cự đại bảng danh sách một dạng trận kỳ, đột nhiên được cài đặt. Một cái cuồng hổ tông cường giả, tại này trận bên trong đưa vào nguyên lực, nhất thời bảng danh sách kích xạ ra hào quang óng ánh, từ từ bắt đầu biến hóa lên. Nguyên một đám tên, xuất hiện ở bảng danh sách phía trên. Đến rồi, kích sát bảng đã cùng tiến vào bách mộ đảo những tu sĩ kia ký lục nghi lấy được liên tiếp, từ giờ trở đi liền có thể thời gian thực phản hồi, mỗi một cái tu sĩ đánh giết đáng giá biến hóa, mau nhìn xếp hàng thứ nhất tu sĩ, Vương Tử Tiêu. Các ngươi người nào nghe qua cái tên này, hắn thế mà đã có 1.300 đánh giết giá trị, điều này hiển nhiên là đánh chết một đầu bát gia yêu thú, cộng thêm vài đầu cấp 7 hậu kỳ yêu thú A. Không ít người đều vây quanh ở cái này kích sát bảng bên cạnh, đối với kích sát bảng nghị luận lên. Vương Tử Tiêu ta biết, là một cái lâu năm thần hải cảnh tu sĩ, đã là thần hải cảnh đỉnh phong cảnh giới, không qua tuổi của hắn rất lớn, cùng những kia tuổi trẻ hạch tâm thiên tài, thánh tử, không có cách nào so. Mau nhìn. Thánh tử Nhạc Trường Hà quả nhiên cũng đi bách mộ đảo, hắn hiện tại đánh giết giá trị chỉ có 1.000, xem ra là chỉ đánh chết một đầu bát giai yêu thú. Bất quá lấy niềm kiêu ngạo của hắn, đoán chừng là đối những cái kia bát giai trở xuống yêu thú không cảm thấy hứng thú, cho nên căn bản lười đi đánh giết. Bằng không hắn đánh giết giá trị khẳng định không chỉ điểm này. Đường Duệ Thải đánh giết giá trị cũng vượt qua 1.000, hắn mặc dù là hạch tâm cấp thiên tài, nhưng cũng đã là thần hải cảnh tu sĩ, xem ra cũng là đánh chết một đầu bát giai sơ kỳ yêu thú, cộng thêm một số cấp 7 yêu thú, hắn bài danh đã vượt qua Nhạc Trường Hà, đuổi sát Vương Tử Tiêu đi. Cuồng hổ tông người, vội vàng đem những cái kia hạch tâm cấp thiên tài, cùng thánh tử rõ ràng cược đi ra à, chúng ta không muốn chú ý những cái kia thế hệ trước cường giả đánh giết giá trị. Chỉ biểu hiện thế hệ trẻ tuổi thiên tài đánh giết giá trị là đủ rồi. Có người hướng cuồng hổ tông cao thủ hô đến. Cường giả kia suy nghĩ một chút, nhất thời cùng một cái lão luyện khí sư dỉ thai vài câu, mà cái kia lão luyện khí sư cười nhạt một tiếng, cũng không biết làm sao động vài cái, nhất thời những cái kia thế hệ trước tu sĩ tên, biến mất tại kích sắt bảng phía trên, chỉ còn lại có những cái kia không cao hơn 30 tuổi tu sĩ trẻ tuổi, vô luận là có hay không là hạch tâm cấp thiên tài hoặc là thánh tử, chỉ cần không cao hơn 30 tuổi. Liền có thể đến cạnh tranh cái này kích sát bảng bài danh. Mà nhất thời, càng ngày càng nhiều tu sĩ vây quanh, chú ý kích sát bảng biến hóa. Bọn họ bởi vì các loại nguyên nhân, không thể tự mình đi bách mộ đảo, đi chứng kiến những thiên tài kia đệ tử cạnh tranh, nhưng theo cái này kích sát bảng phía trên, nhưng cũng có thể cảm nhận được cạnh tranh kịch liệt. Lúc này cái này kích sát bảng phía trên hết thể có hơn 800 cái tên, nói cách khác đã có hơn 800 cái tu sĩ trẻ tuổi, đã cùng yêu thú phát sinh chiến đấu, đồng thời đem yêu thú đánh giết. Mà tại kích sát bảng bài danh trước 100, mỗi một cái đều là có họ có tên, là tại vô tận hải vực có chút danh tiếng hoạch tâm cấp thiên tài, hoặc là thánh tử. Bài danh cao nhất thánh tử Nhạc Trường Hà, lúc này đánh giết giá trị đã đến 2.000. Mà xếp hạng thứ 2 gấp đi theo phía sau hắn Đường Duệ Thải, cũng lấy 1.400 đánh giết giá trị theo sát phía sau, ở phía sau là một đám đánh giết giá trị tại 6.200 bên hoạch tâm cấp thiên tài. Bài danh 100 tu sĩ kia, đánh giết giá trị cũng vượt qua 100. Thiên ngữ các đệ tử Trương Tử Diệp, lúc này cũng bồi theo Trương Càn Khôn, đi tới kích sắt bảng bên ngoài, hai người xa xa hướng cái kia kích sắt bảng nhìn qua. Làm Trương Tử Diệp nhìn đến Mạc Tranh tên, xuất hiện tại kích sắt bảng thứ 53 vị trí thời điểm, nhịn không được ngây ra một lúc. Trường Lão, Mạc Tranh thế mà xếp tại kích sắt bảng 53 tên, cái này tựa hồ rất không tệ a. Trương Tử Diệp cảm thán đối Trương Càn Khôn nói đến. Trương Càn Khôn cười cười, nói, hiện tại vừa mới bắt đầu mà thôi. Rất nhiều tu sĩ có lẽ đều còn không có cùng yêu thú tiếp xúc, kích sát bảng bài danh còn không có vững chắc xuống. Nhưng Mạc Tranh thế mà bài danh cao như vậy, quả thật làm cho ta ý bên ngoài. Những cái kia hạch tâm cấp thiên tài, đại bộ phận đều đã là trúc nguyên cảnh đỉnh phong, viên mãn tu sĩ, thậm chí còn có không ít thần hải cảnh. Mạc Tranh thế mà có thể lấy trúc nguyên cảnh sơ kỳ tu sĩ, chiếm cư thứ 53 vị trí, xác thực lợi hại. 205 đánh giết giá trị, chẳng lẽ hắn đánh chết hai đầu cấp 7 hậu kỳ yêu thú? Trúc nguyên sơ kỳ rất khó đánh giết cấp 7 hậu kỳ yêu thú đi. Hoặc là hắn đánh chết mấy chục con cấp 7 sơ kỳ yêu thú. Cái này tựa hồ cũng rất khó khăn. Nhưng vô luận như thế nào, Mạc Tranh là khẳng định không có cách nào bảo trì cái bài danh này. Có lẽ không được bao lâu, Mạc Tranh bài danh liền sẽ rơi xuống đến 500 tên về sau. Chỗ đó mới là hắn lớn nhất vị trí thích hợp. Trương Càn Khôn nói xong, Trương Tử Diệp phụ họa nhẹ gật đầu. Mạc Tranh lại là rất lợi hại, cũng là hạch tâm cấp thiên tài. Nhưng hắn dù sao cũng là theo tiểu địa phương đi ra, lại còn tuổi còn rất trẻ, tu vi so còn lại hạch tâm cấp thiên tài kém không ít. Cuối cùng có thể bảo trì tại 500 bài danh, Trương Tử Diệp cảm thấy đã rất tốt. Bất quá, dù là Mạc Tranh bài danh 500, có thể cùng rất nhiều hạch tâm cấp thiên tài, thậm chí thánh tử đi cạnh tranh, cũng đầy đủ để Trương Tử Diệp hâm mộ. Trương Càn Khôn đột nhiên chân thành nói, Tử Diệp, cái này Mạc Tranh đối với chúng ta Thiên Ngữ các phi thường trọng yếu, Trường Minh trưởng lão nói qua, kẻ này nếu là có thành, còn đọc một chút Thiên Ngữ các cân tình, cái kia ta Thiên Ngữ các quật khởi trở thành cựu tinh tông môn, thì không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi những ngày gần đây, nhiều đến chú ý một chút kích sát bảng, chú ý Mạc Tranh bài dành tình huống, tùy thời bẩm báo ta. Trương Tử Diệp gật gật đầu, ngươi yên tâm trưởng lão, ta sẽ mỗi ngày đều qua đây xem một lần. Tốt, chúng ta trở về đi. Không chỉ có bọn họ đang chăm chú, đông đảo tông môn nhân vật, cũng đang chú ý tông môn của mình hạch tâm cấp thiên tài biểu hiện, sau đó đem tình huống báo cáo hồi tông môn. Mà kích sát bảng bài danh tình huống, cũng trở thành toàn bộ Khôi Tinh Thành, phố lớn ngõ nhỏ đều tại lời đàm luận đề, thậm chí đã có người mở đồ bản, đi đánh bạc người nào cuối cùng có thể tại kích sát bảng, tiến vào cuối cùng trước 10 người. Mà lúc này Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề, cũng không biết Khôi Tinh Thành kích sát bảng đã xuất hiện, mà bọn họ đã xếp tại thứ 53 tên vị trí. Bọn họ tại đánh chết ngốc ưng yêu thú về sau, tiếp tục cẩn thận hướng về hạp cốc chỗ sâu đi đến. Cái này trong hạp cốc khẳng định không chỉ những cái kia ngốc ưng yêu thú, Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề đều căng thẳng thần kinh, đương nhiên bọn họ cũng không có buông tha những linh dược kia, chọn phẩm chất cao hai xuống. Nguyên lực có biến hóa, phía trước đã có yêu thú tồn tại, cẩn thận. Mạc Tranh nhắc nhở. Đường Hề Hề nhẹ gật đầu, đã bắt đầu đang chậm rãi dẫn động nguyên lực, làm phát hiện một đầu chó săn đồng dạng yêu thú theo trong sương mù đập ra. Hướng bọn họ công kích thứ hai thời điểm, Đường Hề Hề băng tường phòng ngự đã chuẩn bị tốt. Mà Mạc Tranh, cũng trong nháy mắt bạo phát thương suất như long. Cái kia chó săn vốn cho rằng là đánh lén Mạc Tranh hai người, kết quả không đợi nó bạo phát công kích, Mạc Tranh công kích ngược lại tới trước, nhất thời để nó nổi giận gầm lên một tiếng, nhất chảo vung xuống, muốn đem Mạc Tranh phong long đập nát. Nhưng móng của nó đập vào phong long phía trên, thân thể của mình ngược lại té bay ra ngoài, phong long dư thế không giảm thổi qua thân thể của nó. Nhất thời đem tính mạng của nó mang đi. Mà phong long vẫn như cũ không ngừng, xông vào cái kia trong sương mù, đem mê vụ mở ra, lộ ra trong sương mù 6, 7 con liệp cầu yêu thú, tuôn ra cuốn về phía bọn họ. Những thứ này liệp cầu yêu thú nhất thời nổi giận, từng đạo thạch truy đột nhiên theo Mạc Tranh hai người dưới chân dâng lên. Cẩn thận thạch truy. Mạc Tranh nhắc nhở một tiếng, thân thể nhanh chóng xông về đám kia liệp cầu yêu thú, hắc sát thương một cuốn không có bất kỳ cái gì giữ lại, bắt đầu sát tinh xuất thủ. Những thứ này liệp cầu yêu thú, muốn so trước đó những cái kia ngốc ưng yêu thú mạnh hơn nhiều, nếu là dùng thương lâm đạn vũ, chưa hẳn có thể đem bọn họ đều đánh giết, chỉ có bắt đầu sát tinh ổn thỏa nhất. Đường Hề Hề cực tốc lóe qua đông đảo thạch truy công kích, cũng theo Mạc Tranh bóng người, xông về đám kia liệp cầu yêu thú. Vù vù. Một phút sau, 8 đầu liệp cầu yêu thú toàn bộ ngã trên mặt đất. Mà Mạc Tranh ký lục nghi phía trên đánh giết giá trị, theo 205, trực tiếp biến thành 405. Những thứ này liệp cầu yêu thú đều là cấp 7 trung kỳ yêu thú, mỗi một đầu giá trị 50 đánh giết giá trị, mà dạng này đánh giết giá trị, để Mạc Tranh tại kích sát bảng bài danh, đã tiến vào 20 vị trí đầu. Lúc này vẫn tại kích sát bảng phụ cận không hề rời đi Trương Tử Diệp, đồng nhiên nhìn đến Mạc Tranh bài danh biến hóa, nhất thời ngây ra một lúc, trợn tròn trong mắt. Mạc Tranh thế mà tiến vào 20 vị trí đầu. Mạc Tranh một cái trúc nguyên cảnh sơ kỳ tu sĩ, thế mà lực áp đông đảo trúc nguyên cảnh đỉnh phong, viên mãn tu sĩ. Tiến nhập kích sát bảng 20 vị trí đầu. Chương 479, kích sát bảng thứ 10. Cực Vũ Huyền Đế. Mặc dù biết đây chỉ là tạm thời bảng danh sách, nhưng Trương Tử Diệp vẫn là hưng phấn lên. Mà không chỉ là hắn, rất nhiều người đều chú ý tới Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề tên, dù sao có thể đi vào 20 vị trí đầu, đều là trùng kích 10 vị trí đầu có lực người cạnh tranh. Bất quá, lại cơ hồ không có người biết bọn hắn. Là Mạc Tranh sư huynh còn có Hề Hề sư tỷ. Mạc Tranh sư huynh thế mà tiến vào 20 vị trí đầu, thật bất khả tư nghị. Đột nhiên có người hô to một câu. Đám người theo tiếng nhìn qua, phát hiện lại là một cái kim cương cấp tu. Tiểu tử, ngươi biết cái kia Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề? Biết lai lịch của bọn hắn sao? Có người hỏi. Cái kia người nhất thời nói, đương nhiên nhận biết. Muốn không phải Mạc Tranh sư huynh, ta sớm tại 2 tháng trước liền chết. Mạc Tranh sư huynh tại một cái đoạt đảo chiến phía trên, đã cứu chúng ta mấy trăm người. Nói. Người này đem bọn hắn tham gia Hồn Ngọc Tông đoạt đảo chiến sự tình, đều nói một lần. Đám người sau khi nghe xong, nhất thời nghị luận ầm ĩ lên, có người mở miệng nói, ngươi nói cái kia Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề, cũng chỉ là trúc nguyên cảnh sơ kỳ tu sĩ. Hơn một tháng trước đúng là, hiện ở đây ta cũng không biết. 2 tháng trước trúc nguyên cảnh sơ kỳ, hiện tại tối đa cũng thì trúc nguyên cảnh trung kỳ mà thôi, các nàng thế mà có thể đi vào kích sát bảng 20 vị trí đầu. Nói đùa sao? Mạc Tranh sư huynh rất lợi hại được không? Hắn mặc dù chỉ là trúc nguyên cảnh sơ kỳ, nhưng ta cảm thấy hắn so rất nhiều trúc nguyên cảnh hậu kỳ, thậm chí trúc nguyên cảnh đỉnh phong tu sĩ còn muốn lợi hại hơn. Cái kia kim cương cấp tu sĩ tranh luận nói ra. Xuy, ngươi một cái kim cương cấp tu sĩ, biết cái đết gì trúc nguyên cảnh đỉnh phong lợi hại. Lần này đi Bách Mộ Đảo rất nhiều đều là hạch tâm cấp thiên tài, bọn họ nhưng khác biệt tại phổ thông trúc nguyên cảnh đỉnh phong tu sĩ, cho tới bây giờ đều chỉ có bọn họ khiêu chiến vượt cấp tình huống, nào có bị người khiêu chiến vượt cấp. Ta nhìn cái kia Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề, khẳng định là vận khí tốt đụng phải một đoàn cấp 7 sơ kỳ yêu thú, cho nên tạm thời mới bài danh cao như vậy, rất nhanh liền rơi xuống. Cái kia kim cương cấp tu sĩ mặt nín đến đỏ bừng, muốn vì Mạc Tranh tranh luận, nhưng lại không biết nói thế nào. Kích sát bảng phía trên tình huống, Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề đều không rõ ràng, bọn họ tại đánh chết liệp cầu yêu thú về sau, cùng không có lựa chọn dừng lại, tiếp tục hướng hạp cốc chỗ sâu đi đến. Lúc này bọn họ chỉ tiến nhập hạp cốc 1/3 mà thôi. Mà Mạc Tranh phát hiện, dùng cảm giác nguyên lực biến hóa phương thức, có thể rất tốt dự phòng yêu thú đánh lén, nhất thời đem tinh lực đều đặt ở phương diện này. Cái này trong hạp cốc vũ khí nồng đậm, là thích hợp nhất đánh lén, nhưng ở Mạc Tranh trước mặt, lại ngược lại cho Mạc Tranh phản cơ hội đánh lén. Bởi vì thường thường tại yêu thú phát hiện bọn họ thời điểm, hắn vẫn như cũ phát hiện ra trước yêu thú. Chỉ một chút thời gian một ngày, Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề đều tại cái này trong hạp cốc phân chiến, trong đó đụng phải 4-5 lần yêu thú công kích. Nhiều thời điểm mấy chục cái, thiếu thời điểm cũng có 5-6 con. Mà đại đa số, đều là cấp 7 trung kỳ yêu thú, tại Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề càng ngày càng trôi chạy phối hợp xuống, toàn bộ đều bị bọn họ đánh giết, bọn họ đánh giết giá trị, cũng thuận lợi đột phá 1.000.